còn thỉnh tiểu thiếu gia không cần khó xử tiểu nhân cũng chính là hôn khẩu cơm ăn. Kia tiểu ca ca ngươi cùng ta đi thôi, ta cũng có thể cho ngươi một ngụm cơm ăn. Thiện Mặc hình như là hài tử đương thói quen, này không đều sử dụng ra càng quái. Tiểu thiếu gia, ngươi đây là khó xử tiểu nhân cũng không phải vong ân phụ nghĩa người. Kia thiếu niên mặt kiên định nói, hắn muốn là trên đường ăn mày là Lục gia dẫn hắn trở về, cũng lưu lại hắn làm việc. Ân, không tồi. Mặc Nhi không náo loạn, đi kêu các ngươi trưởng quầy ra tới, liền nói chúng ta họ thượng quan. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia thiếu niên trên mặt khó xử biểu tình, mở miệng. Ngài muốn gặp trưởng quầy. Họ thượng quan, ngài là chủ nhân đi. Chủ nhân mời vào, tiểu nhân này liền đi tìm trưởng quầy. Kia thiếu niên nghe được thượng quan Tuyết Nghiên thanh âm, sửng sốt một chút phản ứng lại đây, nói một câu nói liền chạy đi vào. Trưởng quầy cùng bọn họ nói qua, nay cửa hàng chủ nhân chính là họ thượng quan. Thượng quan dòng họ này không nhiều lắm, cho nên mặc dù không biết chữ hắn cũng nhớ kỹ. Chủ nhân, mẫu thân này Trung Hoa lâu là ngài làm người khai. Thiện Mặc ngẩng đầu hỏi. Đúng vậy. Mẫu thân, nhà này Trung Hoa lâu ngài lấy tới bán cái gì, cũng giống như trước đây sao? Trước kia Trung Hoa lâu chủ muốn chính là tử lầu, ăn cơm uống rượu địa phương. Cái này cùng cái kia có điểm khác nhau, lầu một là ăn cơm uống rượu địa phương, lầu hai là dừng chân địa phương, lầu ba là cái phòng đấu giá. Chỉ cần cho rằng là chân quý đồ vật đều có thể lấy tới bán đấu giá. Mẫu thân chủ yếu tưởng luyện chế đan dược có thể cho càng nhiều người dùng tới, cũng tưởng được đến một ít chúng ta yêu cầu đồ vật. Có chút nhân thủ cầm chân bảo sẽ không dùng, mà lại không dám dùng. Nơi này về sau chính là bọn họ đem những cái đó chân bảo rời tay một cái hảo địa phương. Thượng quan Tuyết Nghiên mẫu tử không có đứng ở cửa chờ mà là vừa nói vừa hướng trong đi. Tiểu thư, tiểu thiếu gia các ngươi tới. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đối diện đi tới mấy cái vội vàng thân ảnh. Tiểu thư, tiểu thiếu gia. Tiểu thư, là tiểu thất cùng hắn mấy cái các ca ca. Ân, đều ở. Tiểu thư, tiểu thiếu gia chúng ta đi bên trong liêu. Tiểu cái đinh ngươi đi sau bếp đoan chút điểm tâm tới. Lão nhị phân phó cái kia vừa rồi ngăn đón thượng quan Tuyết Nghiên mẫu tử thiếu niên. Ai? Thượng quan Tuyết Nghiên mẫu tử đi theo bọn họ đi vào đi, Thiện Mặc vẫn luôn bị thượng quan Tuyết Nghiên nắm, không nói chuyện. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy bọn họ chính là xem bọn hắn làm việc năng lực, sau đó lại dặn dò một ít bọn họ nên chú ý sự tình, cuối cùng cho bọn hắn lưu lại điểm đồng vàng liền rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng biết này đó chỉ là nàng nghề phụ, nàng chủ chiến chẳng sẽ không lại này đó mặt trên. Các nàng mẫu tử từ giữa hoa lâu rời khỏi sau liền xuất hiện ở vạn phong dưới chân núi, các nàng đi qua thật dài thêm đá, ngừng ở sơn môn phía trước. Thượng quan Tuyết Nghiên giơ tay ở trước mắt quang trên vách điểm một chút, sau đó nhấc chân đi vào đi. Phần 80. Trưởng môn, ngài đã trở lại. Đi nói cho đan dịch sư thúc, trưởng môn đã trở lại. Thượng quan Tuyết Nghiên xuyên qua quang vách tường liền thấy một người cung kính đứng sừng sững ở nơi đó. Người nọ thấy tiến vào chính là thượng quan Tuyết Nghiên cung kính mở miệng. Ân, trên núi cũng khỏe đi. Hồi trưởng môn, hết thể mạnh khỏe. Ân, đã biết. Này sơn môn không cần ngày ngày thủ. Này sơn môn nàng đã ở vốn có phong ấn thượng làm thần lại bỏ thêm phong ấn đi lên, đã thực an toàn. Nếu là có người xúc động phong ấn, nàng liền sẽ biết. Nói nữa nếu là có người có thể phá tan phong ấn tiến vào, chết chính là chịu sơn môn người. Đan dịch sư thúc nói chờ gần đây đệ tử tiến vào lúc sau, liền không cần thủ sơn môn. Người nọ cung kính nói. Minh Bạch, Mặc Nhi chúng ta đi thôi. Nguyên lai là vì nên đón tân đệ tử, đây là hẳn là. Đây là hẳn là. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo Thiện Mặc nơi nào cũng không đi trực tiếp trở về Trích Tinh Các, nàng biết đan dịch trở về nơi này tìm nàng. Thượng quan Tuyết Nghiên trở lại Trích Tinh Các về sau liền thả ra vẫn luôn ở trong không gian thần cùng tiểu kỳ chúng nó, ngay cả nhân sâm vương cùng tiểu bạch thỏ nàng đều cấp phóng ra. Đan Tông là nàng địa phương, này đó thu ở chỗ này thực an toàn, cũng có thể tùy ý chạy vội chơi. Trong núi linh khí cũng lợi cho chúng nó tu luyện. Mẫu thân, cái này địa phương thực hảo. Ta có phải hay không có thể nơi nơi chơi? Thiền Mặc ghé vào trên cửa sổ, nhìn phía dưới sâu không thấy đáy vực sâu, hắn một chút cũng không sợ hãi. Cái này mẫu thân muốn hỏi qua ngươi đan dịch sư thúc mới được, không biết có phải hay không có cấm địa. Lại đây ăn điểm tâm. Thượng quan Tuyết Nghiên đã ở trên bàn mang lên chung trà. Ở nàng rời đi trong khoảng thời gian này nơi này bị quét tước thực hảo, không có một hạt bụi trần. Nàng trở lại nơi này thế nhưng có một loại về đến nhà cảm giác, nàng đối nơi này có lòng trung thành. Đối với nhi tử hỏi chuyện, nàng cũng không có thập phần khẳng định trả lời, rốt cuộc có một số việc nàng cũng không biết. Đan Tông là một cái truyền thừa thật lâu môn phái. Sẽ có cái gì cấm địa một chút cũng không kỳ quái. Nói lên cấm địa nhưng thật ra có một chỗ, còn không phải là này Trích Tinh Các, giống nhau đệ tử đều không được tiến vào. Mặt khác địa phương nhưng thật ra có thể nhậm thiếu trưởng môn quay lại. Thượng quan Tuyết Nghiên nói lạc, bên kia liền chuyển đến Đan Dịch thanh âm. Ngươi đã đến rồi, ngồi. Thượng quan Tuyết Nghiên lại đến một ly trà đặt ở chính mình đối diện. Đan Dịch gặp qua trưởng môn, thiếu trưởng môn. Đan Dịch tiến vào liền hành lễ. Ngồi đi. Cái gì thiếu trưởng môn, hắn một cái hài tử. Các ngươi kêu hắn Thiển Mặc đi. Thiển Mặc, đây là ngươi Đan Dịch sư thúc. Thượng quan Tuyết Nghiên kêu lên một bên nhi tử làm hắn hành lễ. Nàng tuy rằng không thừa nhận, nhưng là nàng vẫn là đem Đan Dịch bọn họ coi như cùng thế hệ người đối đãi. Thiển Mặc gặp qua Đan Dịch sư thúc. Thiển Mặc thực nghe lời tiến lên hành lễ. Đứng dậy, này nhưng chịu không nổi. Nguyên bản đã ngồi xuống Đan Dịch lại đứng lên tử. Đan Dịch, ngươi là trưởng bối. Chính là thiếu trưởng môn hắn. Hảo, Mặc Nhi đi cùng thần bọn họ chơi đi. Thượng quan Tuyết Nghiên duỗi tay đánh gãy Đan Dịch phía dưới muôn nói nói, nàng xoay người làm Thiển Mặc đi ra ngoài chơi. Kia mẫu thân ngươi cùng sư thúc vội vàng, Thiển Mặc cáo lui trước. Hắn vẫn luôn là chịu tốt nhất giáo dục, vẫn luôn là đại gia gia tới thiếu gia, hắn lễ nghi vẫn luôn là tốt nhất, người ngoài không thể bắt bẻ. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn nhi tử rời khỏi sau cùng Đan Dịch nói, hắn hiện tại chỉ là cái hài tử, các ngươi nếu là đối hắn quá mức xem trọng, sẽ làm hắn thấy không rõ chính mình là ai. Hơn nữa các ngươi vô luận từ đâu tới đây nói đều là hắn trưởng bối, cái này thiếu trưởng môn ngày thường không gọi cũng thế. Tuy rằng Thượng quan Tuyết Nghiên biết nhi tử sẽ không xuất hiện phản nghịch kỳ, cũng sẽ không ỷ vào chính mình thân phận không đem Đan Dịch bọn họ đặt ở trong mắt. Nhưng là hắn là cái hài tử liền phải có cái hài tử bộ dáng, rốt cuộc các nàng mẫu tử đều là hàng không, tổng không thể làm đàn tông người cảm thấy bọn họ mẫu tử đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Trưởng môn nói như vậy cũng đúng, chúng ta nghe ngươi là được, chúng ta đều không có cùng hài tử ở chung kinh nghiệm. Đan Dịch cười nói, về sau hẳn là có kinh nghiệm, những cái đó hài tử như vậy, nghe lời sao? Làm đệ tử đều tốn nhiều điểm tâm, bọn họ có lẽ vừa ly khai ra đều không thế nào thích ứng. Những cái đó nữ đệ tử, làm cho bọn họ trước mang hai ngày, tân đệ tử chúng có hai vị lớn tuổi nữ đệ tử ngày mai liền đến. Thượng quan Tuyết Nghiên còn không biết những cái đó hài tử tình huống, vì thế hỏi Đan Dịch. Bọn họ còn hành, cá biệt không thích ứng. Từ từ tới đi. Ân, trưởng môn bọn họ nhập môn nghi thức ngươi xem là ngày nào đó cử hành, ta tìm mấy cái thích hợp nhật tử, cho ngài nhìn xem. Đan Dịch móc ra một chương thư từ đưa cho Thượng quan Tuyết Nghiên. Đây là ở biết bọn họ trở về phía trước liền chuẩn bị tốt. Thượng quan Tuyết Nghiên tiếp nhận thẻ tre nhìn nhìn, buông thẻ tre, vậy ba ngày về sau đi, bọn họ càng sớm nhập môn, liền có thể càng sớm học bản lĩnh. Đan Tông thu bọn họ vì đồ đệ chính là muốn gọi bọn hắn bản lĩnh, nếu bọn họ đã tới rồi vậy có thể sớm một ngày liền sớm một ngày đi. Đã biết trưởng môn, ta đây khiến cho người xuống tay chuẩn bị. Hảo, vất vả các ngươi. Chương 101 nghịch thiên mà làm, liên quân điểm tâm. Kỳ thật vất vả này hai chữ ở bọn họ trung gian dùng cũng không thích hợp, bọn họ đều là ở làm chính mình thuộc bổn phận sự tình. Thu đồ đệ mở rộng môn phái là Thượng quan Tuyết Nghiên nàng thân là nhất phái trưởng môn hẳn là đi làm. Đan Dịch bọn họ thân là môn hạ đệ tử hẳn là phụ trợ trưởng môn hoàn thành sự tình các loại, kia cũng là bọn họ thuộc bổn phận sự tình. Đan Dịch chỉ là không đơn thuần chỉ là cho là bọn họ thuộc bổn phận phải làm sự tình, càng là đều vui đi làm sự tình, cho nên chưa nói tới vất vả. Cho nên Đan Dịch này nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói lúc sau, lộ ra một cái không rất thích hợp cười, hắn là cảm thấy Thượng quan Tuyết Nghiên không cần thiết cùng hắn nói những lời này, nhưng là lại cảm động Thượng quan Tuyết Nghiên nói này một câu. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hắn kia kỳ quái ý cười, kỳ quái nhìn hắn rời đi bóng dáng, nàng ở suy tư hắn cái kia ý cười là có ý tứ gì. Qua rất dài một đoạn thời gian Thượng quan Tuyết Nghiên có lẽ là nghĩ tới, liền buông đánh mặt bàn tay, lắc đầu cười một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, lắc mình vào không gian. Thượng quan Tuyết Nghiên vào không gian lúc sau trước xem chính là cung điện chính giữa, hồ sen bảy màu liên bên cạnh kia đóa hoa sen. Nàng đứng ở nơi đó nhìn thật lâu, kia nhiều hoa sen hẳn là chính là kia đóa hoa sen yêu, vì cái gì hắn có thể ở hồ sen sinh tồn. Thần không phải nói hồ sen linh khí quá mức nồng đậm, giống nhau sinh vật đều không thể ở bên trong ngâm sao, chính là nó đều chỉ có thể ở bên trong trong chốc lát, nhưng là này hoa sen yêu cái gì có thể, chẳng lẽ chính là bởi vì chúng nó đều là hoa sen sao? Nhưng là cái này lý do có thể hay không quá gượng ép một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn thật lâu cũng chưa minh bạch là chuyện như thế nào, nàng nhìn không chớp mắt nhìn hồ sen kia nhiều hoa sen. Hồ sen đột nhiên quay cuồng khởi bọt nước, làm nàng lại đột nhiên thiếu chút nữa kêu lên. Nàng hôm nay đây là làm sao vậy, đầu tiên là thấy hoa sen yêu ở bên trong, sau đó lại thấy nặc cũng ở bên trong. Này hồ sen khi nào thành có tới vô cự, nơi này hình như là nàng lãnh địa đi, vì cái gì sẽ xuất hiện một ít không ở nàng khống chế trong vòng sự tình. Vẫn là nói nàng lâu lắm chưa đi đến không gian, theo không kịp biến hóa. Nàng nhớ rõ nặc lúc ấy nói hắn có thể yêu cầu trưởng thành, cho nên nàng liền đem nó phóng tới trong không gian nhị sen thượng, còn cho nàng lộng một cái tiểu thủy bồn tử, làm nó nằm ở bên trong. Nó lại là khi nào đến hồ sen đi, còn có nó ở hồ sen bên trong thật sự sẽ không có việc gì sao. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn nặc ở hồ sen phiên một cái bọt nước, sau đó lại chấm đi xuống, nửa ngày không đi lên, nghĩ đến hẳn là không có gì, bằng không nó cũng đại không được. Thượng quan Tuyết Nghiên ở xác định nó sẽ không có việc gì lúc sau, liền xoay người đi vào trong cung điện. Thượng quan Tuyết Nghiên ở cung điện tầng thứ tư trên kệ sách, ấn phân loại ở tìm chính mình yêu cầu thư tịch. Nàng tìm một tầng lại một tầng cũng chưa tìm được chính mình yêu cầu. Không có sao. Như thế nào sẽ đâu, trước kia chẳng lẽ không có gặp được quá loại tình huống này sao? Thượng quan Tuyết Nghiên cầm trong tay một chồng thư tử, thấp giọng tự nói. Ngươi yêu cầu biết cái gì, kỳ thật có thể hỏi ta biết không so này đó thiếu. Một cái trong trẻo thanh âm ở Thượng quan Tuyết Nghiên đối diện vang lên, lại còn có điểm thật cẩn thận. Ngậy! Là ngươi nha! Đột nhiên ra tiếng sẽ hủ chết người. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được thanh âm lúc sau, trong tay thẻ tre ở trong tay điên vài cái, cuối cùng nắm lao thẻ tre hỏi hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe thấy thanh âm thời điểm chỉ là hơi ngây ra một lúc, sau đó liền biết là ai. Bọn họ chi gian cách kệ sách, nàng không thấy được hắn, cũng có thể nghĩ đến là ai, nơi này trừ bỏ hắn cũng sẽ không có người khác. Chính là vừa rồi nàng còn nhìn đến kia đóa hoa sen, thanh âm chủ nhân nên là hoa sen yêu, Liên Quân. Ngươi còn hảo đi, không nghĩ tới đột nhiên dọa đến ngươi. Chỉ là xem ngươi ở chỗ này tìm thật lâu, muốn nhìn một chút có thể hay không làm được ngươi, ngươi đang tìm cái gì. Liên Quân vòng qua kệ sách đứng ở nàng bên người, lấy quá nàng trong tay thẻ tre nhìn xem hỏi. Tiên duyên, phàm tiên tu, lớn lao cơ duyên bắt đầu từ căn, vô căn tắc vô duyên. Thiên địa vạn vật sinh trưởng, đều bị bắt đầu từ căn. Ngươi xem cái này làm cái gì, đây là nói mỗi một cái tu tiên người cần thiết phải có linh căn, này cùng ngươi hẳn là không có gì quan hệ. Liên Quân cầm thẻ tre đọc lên, chỉ là đọc trước hai câu liền không xuống chút nữa đọc, sau đó thả lại thẻ tre ở trên kệ sách. Có mấy cái tân đệ tử, là không linh căn, nhưng là bọn họ lại tưởng tu luyện, ta liền muốn nhìn một chút có thể hay không giúp bọn hắn một chút. Rốt cuộc bọn họ đều là ta môn hạ đệ tử, ta không nghĩ bọn họ cùng mặt khác đệ tử có gì đó ngăn cách. Thượng quan Tuyết Nghiên dọc theo kệ sách tiếp tục tìm này chính mình muốn đồ vật, nhưng là cũng là cùng hắn nói chính mình vì cái gì muốn tìm kia thư tịch. Nàng là lo lắng những cái đó đệ tử ở nhập môn lúc sau có tương đối, trong lòng không rơi kém, sẽ ảnh hưởng bọn họ tu hành. Bọn họ nhập môn thời điểm đều là giống nhau, vì cái gì người ta có thể tu tiên, mà bọn họ không thể, kia bọn họ lại xem như người nào. Một khi loại này ý tưởng ở bọn họ trong lòng mọc rễ, liền sẽ ảnh hưởng bọn họ tâm tính, thực bất lợi với học tập. Nàng là nàng ở thu đồ đệ phía trước không nghĩ tới, nhưng là hiện tại nàng cảm thấy chuyện này nàng vẫn là sớm một chút giải quyết hảo. Ở chỗ Hương Lan nói lên chuyện này thời điểm, nàng liền vẫn luôn suy nghĩ đợi lát nữa trên núi nhìn xem có thể hay không có biện pháp nào có thể thay đổi. Nhưng là nàng có biết nàng loại này cách làm là có điểm nghịch thiên, linh căn đều là sinh ra đã có sẵn, không phải hậu thiên hình thành. Nàng hiện tại muốn từ không thành có, kỳ thật vẫn là rất khó được. Thần không ở nàng không biết hỏi ai. Nàng trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể chính mình tìm thư tịch nhìn xem. Ngươi có biết hay không ngươi ý tưởng này thực không thiếu thực tế, hơn nữa cũng là không thể chịu có thể hoàn thành. Liên Quân đi theo nàng mặt sau, hướng nàng trần thuật một sự thật. Ta biết, nhưng là tưởng nỗ lực một chút, vạn nhất thành công đâu. Thượng quan Tuyết Nghiên lật xem trong tay thẻ tre, đầu cũng không nâng nói. Thượng quan Tuyết Nghiên hoàn toàn không phát hiện nàng cùng Liên Quân nói chuyện thời điểm thực tùy ý, như là lão bằng hưu giống nhau, đối hắn cũng thực không chần chờ. Ngươi thật sự tưởng? Liên Quân hỏi. Là nha, có vạn nhất cơ hội ta cũng muốn thử một chút. Ngươi biết có biện pháp nào sao? Thượng quan Tuyết Nghiên nói thực kiên định. Nàng phàm là hạ quyết tâm muốn làm sự tình, đều sẽ ý tưởng đi làm. Làm ta tưởng mấy ngày, ta nhớ rõ đồ vật quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tưởng được là cái gì. Liên Quân trên mặt hiện lên thống khổ biểu tình, sau đó rất nhỏ gật đầu nói. Sự tình giống như ra ngoài hắn ngoài ý liệu, nguyên lai nên tới chính là đã sớm chú định. Trốn là tránh không khỏi đi. Chỉ là hy vọng này một đời. Đi, chỉ là hy vọng này một đời không cần giống đời trước giống nhau. Kia hảo, ta chờ ngươi, ta ở chỗ này ở tìm xem. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng chưa nói cái gì nói lời cảm tạ nói, hình như là đương nhiên giống nhau. Ân. Sau đó Thượng quan Tuyết Nghiên ở trên kệ sách không ngừng tìm kiếm, kia Liên Quân liền đi theo nàng phía sau. Nhắm mắt theo đuôi, nhưng là lại không quấy rầy nàng. Thượng quan Tuyết Nghiên tìm kiếm rất nhiều kệ sách cũng chưa tìm được về trọng tạo linh căn thư tịch. Chỉ có thể trước phóng một phóng. Xem ra chỉ có thể chờ ngươi nghĩ tới, nơi này không có. Nhưng là không nóng nảy, ngươi có thể chậm rãi tưởng. Thượng quan Tuyết Nghiên suy sút ngồi xổm kệ sách biên thở dài. Ta sẽ mau chóng nhớ tới, ngươi cũng mệt mỏi, chúng ta đi ra ngoài ngồi. Không đợi Thượng Quan Tuyết Nghiên phản ứng lại đây, Liên Quân kéo Thượng Quan Tuyết Nghiên liền từ kệ sách nơi nào biến mất, hơn nữa xuất hiện ở cung điện trong viện. Tới rồi sân, Liên Quân buông ra Thượng Quan Tuyết Nghiên, vung tay lên, liền xuất hiện một cái bàn, mặt trên bãi đầy các loại tiểu điểm tâm, hơn nữa đều là dùng thực tinh xảo mâm trang. Này đó đều là ngươi trước kia chưa thấy qua, nếm thử xem có thích hay không ăn. Liên Quân vốn dĩ tưởng nói đây đều là ngươi trước kia thích ăn, nhưng là đột nhiên sửa miệng. Phần 81. Nhìn thực tinh xảo, ân. Ăn lên cũng ăn rất ngon. Dùng cái gì làm, ngươi nói cho ta về sau cũng làm cấp Mặc Nhi ăn. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn những cái đó điểm tâm thế nhưng ăn uống mở rộng ra, ghé vào trên bàn liền ăn lên, vừa ăn còn không quên hỏi như thế nào làm. Điểm tâm này thật sự ăn rất ngon, chính là tự nhận trù nghệ không tồi nàng, không trải qua một phen công phu cũng học không được này đó. Ngươi muốn ăn nói là được, ta cho ngươi làm. Liên Quân đổ một ly linh trà cho nàng. Hảo nha, nhưng là ngươi như thế nào sẽ làm điểm tâm, xem ngươi thực không giống như là sẽ làm điểm tâm bộ dáng. Ta có cái tỷ tỷ trước kia thực thích ăn điểm tâm, sau lại nàng không hề bồi ta. Mỗi khi ta tưởng nàng thời điểm liền chính mình làm điểm tâm ăn. Dân gia liền biết. Xin lỗi, gợi lên chuyện thương tâm của ngươi. Ngươi kia tỷ tỷ nếu là biết ngươi như vậy nhớ thương nàng, nàng vô luận ở nơi nào đều sẽ thực vui vẻ. Ta trước kia cũng có cái đệ đệ, nhưng là hắn nhưng không thiếu làm ta nhọc lòng. Ngươi có thể so hắn tốt quá nhiều. Thượng Quan Tuyết Nghiên tuy rằng không biết hắn tỉ tỉ vì cái gì rời đi hắn, nhưng là nàng biết nàng không nghĩ làm trên mặt hắn có bi thương. Rất kỳ quái cảm giác. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói chính là nàng đời trước đệ đệ, Thượng Quan Tuyết thêm. Nhưng là cái kia đệ đệ vì tìm về mất đi nàng, cũng ăn không ít khổ. Bọn họ đều là hảo đệ đệ. Phải không, ta thực nỗ lực tu hành. Chính là hy vọng có một ngày có thể giúp được tỷ tỷ. Nhất định sẽ. Hảo, ta tiến vào thời gian đủ lâu rồi, trước đi ra ngoài, hôm nào lại đây xem ngươi, kỳ thật ngươi có thể đi ra ngoài, nơi này rốt cuộc có điểm cô độc. Ngươi điểm tâm ăn rất ngon, cái này ta lấy đi ăn. Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm ứng được bên ngoài Thiển Mặc bọn họ đã trở lại, cho nên nàng tính toán đi ra ngoài. Thượng Quan Tuyết Nghiên đi phía trước làm hắn đi ra ngoài, hơn nữa còn đoan đi rồi một mâm điểm tâm. Liên Quân nhìn rời đi Thượng Quan Tuyết Nghiên khỏe miệng mang theo cười, sau đó ngồi ở hồ sen biên nhìn hồ sen kia cây lay động bảy màu liên, tỷ tỷ, đây là ngươi lần đầu tiên khen ta đã không còn là tiểu hoa mầm. Thượng Quan Tuyết Nghiên bưng điểm tâm ra tới thời điểm, Thiển Mặc mới vừa đi tiến trích tinh các. Nàng đem điểm tâm đặt ở trên bàn, lôi kéo Thiển Mặc ngồi xuống, cho hắn một chén nước, các ngươi đều đi kia chơi, như thế nào mồ hôi đầy đầu. Sau núi, mẫu thân tiểu Bạch Hảo sẽ trốn tránh, tiểu Kỳ đều tìm không thấy nó. Thiển Mặc nói thời điểm, tùy tay nắm quá đang chuẩn bị ăn vụng điểm tâm tiểu bạch thỏ. Đây là kia chỉ buồn con thỏ, đây là hoài nhãi con sao. Như thế nào bụng lớn nhiều như vậy? Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn nhi tử trong tay con thỏ, hơi có điểm giật mình hỏi. Nàng hình như là lâu lắm không gặp này đó thú, nặc khi nào vào hồ sen nàng không biết, này chỉ thỏ con khi nào phì một vòng nàng cũng không phát hiện. Ngươi mới hoài nhãi con đâu, ta là chỉ giống được con thỏ, ta về sau là cùng đại ca giống nhau nam tử. Kia thỏ con đặng chân. Nhe răng đối với Thượng Quan Tuyết Nghiên gọi bậy. Buồn con thỏ, ngươi dám cùng mẫu thân nói như vậy, lại có lần sau ta khiến cho tiểu Kỳ nướng ngươi. Thiển Mặc một cái tát đánh vào đầu của nó thượng, mẫu thân không nghe hiểu nó nói cái gì, nhưng là hắn nghe hiểu. Đại ca, chúng ta về nhà đi, nơi này người đều thật là đáng sợ. Ô ô kia con thỏ như là hài tử giống nhau nói khóc liền khóc. Nhân Sâm Vương quay đầu, làm bộ nhìn không thấy nó. Cái này buồn tiểu bạch, như thế nào đi học không thông minh một chút. Trách không được bọn họ đều phải kêu nó buồn con thỏ. Thỏ con thấy đại ca bộ dáng, đột nhiên cảm thấy chính mình hảo nhưng linh, không ai phản ứng. Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng là hoàn toàn không nghĩ lý kia con thỏ, thật là buồn muốn mệnh. Thượng Quan Tuyết Nghiên đã trở về Vạn Phong Thượng Đan Tông, nhưng là đi thời điểm trừ bỏ nàng chính mình người đan dương bọn họ, nàng không cùng bất luận kẻ nào nói. Cho nên với Hương Lan các nàng cơm nước xong thời điểm cũng tìm không thấy các nàng, đại gia cùng nhau liền đi tìm đan dương sư thúc. Đan dương sư thúc. Tiêu Giao Vi Trần huynh đệ ở trong sân, có hay không cùng ngài đi nói đi nơi nào? Hạng Húc Chi hỏi, hắn cũng là vừa mới đi tìm bọn họ ăn cơm thời điểm, mới phát hiện bọn họ không ở trong viện. Đan Dương sư thúc, còn có Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng không ở biết đi nơi nào, từ vào sân liền rốt cuộc không nhìn thấy nàng cùng Thiển Mặc. Với Hương Lan cũng lo lắng hỏi, không biết, nên thấy được thời điểm sẽ tự gặp mặt. Đan Dương một câu phải trả lời bọn họ, nhưng là cũng chỉ có chính hắn biết nói chính là có ý tứ gì. Hắn là không biết Tiêu Giao huynh đệ đi rồi. Nên thấy thời điểm sẽ tự thấy, đó là nói trưởng môn cùng bọn họ những người này. Những người này bên trong ảnh cũng là biết các nàng đi nơi nào, hắn sở dĩ không đi theo đi, đó là bởi vì Thượng Quan Tuyết Nghiên làm hắn ngày mai cùng những người này cùng nhau lên núi, đại khái cũng là làm hắn bảo hộ bọn họ ý tứ. Nếu Đan Dương sư thúc đều nói không biết, bọn họ còn có thể hỏi ai? Chỉ có thể chờ bọn họ trở về, dù sao ngày mai liền lên núi. Lên núi thời điểm bọn họ tổng nên trở về đến đây đi, cứ như vậy bọn họ ăn xong cơm chiều đều từng người đi vội từng người sự tình đi. Cũng không lại đi tìm bọn họ đương nhiên không tin Thượng Quan Tuyết Nghiên mấy người bọn họ sẽ gặp được nguy hiểm, rốt cuộc những người đó võ công là bọn họ chi gian tốt nhất. Chương 102 thềm đá cuối, Tiêu Giao trưởng môn. Tối nay đối những cái đó sắp tiến vào Đan Tông đệ tử tới nói là vô miên một đêm, càng là dài lâu mà lại ngắn ngủi một đêm. Bọn họ là khẩn trương mà lại kích động trằn trọc, thiên sáng ngời bọn họ muốn đi tiến kia tòa bọn họ hôm nay nhìn vô số lần ngọn núi, nhưng là ai cũng không biết mặt sau bọn họ lại sẽ gặp được sự tình gì. Cũng lo lắng bọn họ về sau lộ nên đi như thế nào, tu tiên tàn nhẫn bọn họ phía trước đều là biết đến, thực lực không đủ không biết nào một ngày bọn họ liền chết ở rèn luyện chúng, nhưng là bọn họ cũng đều nguyện ý đi nếm thử. Ai đều không cam lòng chính mình nhất sinh bình đạm. Lại nói bọn họ đều đã muốn chạy tới nơi này, cũng không cho phép bọn họ lùi bước. Trời đã sáng bọn họ so bất luận cái gì thời điểm đều lên sớm, xác thực thời điểm bọn họ trong đó rất nhiều người, đều là rất nghiêm trọng không ngủ tốt bộ dáng, nhưng là bọn họ lại vô tâm tình đi cười nhạo lẫn nhau. Bởi vì bọn họ tâm tình đều là giống nhau. Ăn xong cơm sáng lúc sau, bọn họ đều ở thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn Đan Dương, xem Đan Dương thực không thói quen. Đi thôi. Chúng ta lên núi. Đan Dịch nhìn người đã đến đông đủ, đang xem bọn họ một đám kia gấp không chờ nổi ánh mắt, hắn chỉ có thể mở miệng nói. Hắn có thể lý giải bọn họ tâm tình, mỗi cái nhập môn đệ tử đều là giống nhau tâm tình. Nhưng là bọn họ thực mau liền sẽ bị buồn tẻ tu luyện ma diệt này phân kích động tâm tình, sẽ toàn tâm đầu nhập tu luyện. Đan Dương đứng dậy mang theo bọn họ rời đi, Hạng Húc Chi bọn họ cũng đều đi theo phía sau, liền ở bọn họ mau ra cửa khẩu thời điểm, với Hương Lan mở miệng, Đan Dương sư thúc. Thượng quan còn không có trở về sao, các nàng có thể hay không xảy ra chuyện gì. Theo nàng những lời này, những người khác cũng đều dừng bước chân nhìn Đan Dương. Bọn họ như thế nào quên mất còn có mấy người không ở, này đều phải lên núi, bọn họ như thế nào còn không có trở về. Tiêu Giao Vi Sinh huynh đệ đã đi rồi, sẽ không đã trở lại. Đến nỗi Thiển Mặc bọn họ sẽ ở trên núi cùng các ngươi gặp mặt. Không cần lo lắng, đi thôi. Đan Dương thật sự có điểm khó xử, nhưng là nàng lại không thể nói ra trưởng môn thân phận. Nhìn Đan Dương rõ ràng không muốn nhiều lời bộ dáng, với Hương Lan cũng không ở lắm miệng đi hỏi. Bọn họ lại một lần đi theo Đan Dương phía sau xuất phát. Bọn họ ra đổi thành trấn nhỏ, Vạn Phong Sơn khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần. Nhưng là bọn họ như thế nào cảm giác càng ngày càng xem không rõ ràng, Vạn Phong Sơn ở bọn họ trong mắt trở nên mờ mịt lên. Vạn Phong trên núi chỉ có một tòa chủ phong, đó là trưởng môn Trích Tinh Các, không trưởng môn mệnh lệnh những người khác không được tiếp cận chủ phong. Chủ phong ở ngoài còn có rất nhiều mặt khác ngọn núi, những cái đó là môn trung trưởng lão cùng mặt khác quản sự trụ. Môn hạ đệ tử tất cả đều ở tại Vô Vọng Phong, nơi nào mới là các ngươi ngày thường tu hành cùng tiết học địa phương. Cụ thể tới rồi trên núi, này đó sẽ có người mang theo các ngươi chậm rãi đi quen thuộc. Nhưng là các ngươi tưởng trên núi phải trước qua nơi này mới được. Đan Dương đứng ở chân núi cùng bọn họ làm đơn giản giới thiệu, nhưng là đột nhiên chuyện vừa chuyển chỉ ra chỗ sai kia nhìn không tới đầu thềm đá cùng bọn họ nói. Đan Dương sư thúc này thềm đá cuối ở nơi nào? Ta thấy thế nào không đến? Chúng ta thật sự qua nơi này là có thể vào núi sao? Có người không xác định hỏi, rốt cuộc khảo hạch thời điểm ai cũng chưa nói có cái này thềm đá. Cuối liền ở các ngươi trong lòng, các ngươi đi là được, ta ở mặt trên chờ các ngươi. Ai cũng không được lười biếng, quá không được cái này, các ngươi đã có thể lên không được sơn, phía trước hết thể cũng đều kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Đan Dương nói xong ngự kiếm mà đi. Đan Dương là đi rồi. Nhưng là để lại người khác, chỉ có thể ở phía sau nghe hắn lưu tại không trung thanh âm. Bọn họ nhìn kia vọng không thấy đầu thềm đá mặc dù là trong lòng e ngại, nhưng là vẫn như cũ đi trước. Hạng Húc Chi liêu một chút góc áo treo bên hông, sau đó mang theo đầu cái thứ nhất xuất phát. Hắn sẽ không lãng phí cơ hội này. Húc Chi, ngươi chờ ta một chút. Ngàn Khiêm theo ở phía sau hô một tiếng cũng đi trên thềm đá. Quả đào chúng ta đi. Với Hương Lan cũng lôi kéo đào đào hướng thềm đá thượng đi. Có người đi đầu mặt sau người cũng liền đều đi theo, bọn họ phía trước như vậy nhiều lộ đều đi rồi, điểm này bậc thang không thể thành bọn họ cuối cùng trở ngại. Đan Đồng cùng ảnh đi ở cuối cùng, này thêm đã đối ảnh tới nói không có gì. Đối với Đan Đồng kỳ thật cũng không có gì, hắn đã sớm đã đi qua. Hắn nhớ rõ hắn là ở 3 tuổi năm ấy có sư phụ đi theo liền đi mang bỏ đi xong này đó thêm đá. Nay thật dài bậc thang là đối bọn họ nhập môn đệ tử khảo nghiệm bọn họ ý chí hay không kiên định. Này không phải bình thường thêm đá, nó sẽ đi theo ngươi trong lòng biến hóa mà biến hóa, tăng trưởng hoặc là ngắn lại. Thêm đá thượng bọn họ ở từng bước một chậm rãi đi trước, mà lúc này thượng quan Tuyết Nghiên liền đứng ở Trích Tinh Các tối cao chỗ nhìn xuống toàn bộ Vạn Phong thượng, sở hữu hết thể đều ở nàng trong mắt. Đương nhiên cũng bao gồm này đó đang ở cố sức leo lên người, hy vọng nàng có thể nhìn thấy bọn họ mọi người. Nàng bồi bọn họ đi rồi kia gian nan nguy hiểm một tháng, đương nhiên không hy vọng bọn họ sẽ thua ở này mặt trên. Mẫu thân, ngươi đang xem cái gì? Thiền Mặc thân hình dừng ở thượng quan Tuyết Nghiên bên người, cũng giống nàng giống nhau nhìn xuống phía dưới. Xem những người đó, không biết này cuối cùng thềm đá khảo nghiệm bọn họ có thể hay không quá. Bọn họ gặp qua, mẫu thân hẳn là tin tưởng bọn họ, cũng nên tin tưởng ngài chính mình. Thiền Mặc cũng nhìn những người đó. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn nhi tử nàng đột nhiên cười, Thiền Mặc là thật sự cùng trước kia không giống nhau, cho dù hắn lại là tiểu hài tử bộ dáng, nhưng cũng không phải thật sự tiểu hài tử. Hiện tại hắn thật là có thể vì nàng bài ưu giải nạn. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn phía dưới những người đó, nàng đột nhiên suy nghĩ rất nhiều, nàng luân hồi tam sinh, đã từng có rất nhiều cái bất đồng thân phận, nàng mỗi một cái không có thể làm thực hảo. Tuy nói này một cái là để cho nàng không nghĩ tới, nhưng là nàng tưởng nàng chỉ cần nỗ lực quá liền nhất định có thể đảm nhiệm. Đan Tông từ nhận được nàng trong tay kia một khắc cũng đã là nàng chạy không thoát trách nhiệm, một khi đã như vậy nàng chỉ có thể tận lực đi làm. Thượng quan Tuyết Nghiên mẫu tử thật lâu đứng ở nơi đó, thẳng đến nhìn đến bọn họ đều bò tới rồi sân môn. Thượng quan Tuyết Nghiên mới trở về chính mình thiên thất. Mệt chết, đừng cử động ta. Mất công ta trước kia mỗi ngày lên núi hái thuốc, bằng không nơi nào chịu được cái này. Ta cấp. Ngươi nói. Ta là bò lên tới. Có người nằm ở thềm đá thượng đại thở phì phò, cố sức nói chuyện. Ta cũng. Giống nhau. Chứ bỏ bọn họ, chúng ta đều là bò lên tới. Hạng Húc chỉ vào duy nhị đứng người ta nói. Hắn chỉ kia hai người là đan đồng cùng ảnh, chỉ có bọn họ hai người là không nhanh không chậm đi lên tới. Hơn nữa đi lên lúc sau cũng không nhìn thấy bọn họ có một chút mệt mỏi. Bọn họ xem phía sau. Đan đồng trở thành tiêu điểm cũng chỉ là mỉm cười, chỉ vào bọn họ phía sau. Bọn họ theo đan đồng tay xem qua đi, đó là một phiến bọn họ chưa từng gặp qua môn, lóe quang như có như không. Nhưng là kia quang mặt sau đứng ở đối với bọn họ cười đan dương, còn có mấy cái ăn mặc thống nhất phục sức người. Chúc mừng các ngươi thông qua khảo hạch. Hiện tại bọn họ mang các ngươi đi nghỉ ngơi, 3 ngày về sau cử hành nhập môn nghi thức. Các ngươi chiếu cố hảo bọn họ. Đan Dương đứng ở phía sau cửa nhìn bọn họ, ý cười tràn đầy. Là, sư thúc. Hoan nghênh sư đệ, sư muội. Các ngươi cùng chúng ta tới là được. Đan Dương bọn họ đã nói xong lời nói, Hạng Húc Chi bọn họ còn không có phản ứng lại đây. Không thể trách bọn họ phản ứng chậm, mà là kinh hỉ đối bọn họ tới nói có điểm quá đột nhiên. Ai cũng không nói cho bọn họ thềm đá cuối chính là Đan Tông Sơn Môn nhập khẩu. Chư vị sư đệ thỉnh, bằng không Sơn Môn liền phải đóng lại. Trong đó một cái đệ tử cố ý đùa với bọn họ. A, Tiến nha. Đi nha, nhanh lên. Chờ một chút, ta dạy. Phần 82. Phản ứng lại đây người lôi kéo những cái đó còn không có hiểu được người, liền hướng trong chạy. Nhưng là bọn họ bộ dáng khiến cho Đan Dương bọn họ một trận tiếng cười, thật sự là bọn họ bộ dáng buồn cười thực. Nhưng là mặc kệ bọn họ lấy cái gì chật vật bộ dáng đi vào sân môn, tóm lại bọn họ là đi vào. Bọn họ đi theo kia mấy cái sư huynh đi vào thời điểm, bọn họ ai cũng không nhìn thấy Đan Đồng hảo ảnh không cùng bọn họ cùng nhau. Đan Đồng bọn họ ở vào sơn môn lúc sau nghe được thượng quan Tuyết Nghiên làm hắn mang theo ảnh đi Trích Tinh Các. Trích Tinh Các dù sao cũng là lịch đại trưởng môn cư trú địa phương, người ngoài là thật sự không thể xông vào. Cho nên ảnh muốn liền đi nhất định phải có đương đồng mang theo mới có thể. Đan Tông gần đây đệ tử đã tất cả đều lên núi, chỉ đợi chờ 3 ngày sau nhập môn nghi thức. Đan Tông lần này thu đồ đệ tuy rằng thiên hạ đều biết nhưng là bọn họ không có thỉnh người tới xem lễ. Thượng quan Tuyết Nghiên là tính toán chờ nửa năm lúc sau, chờ những cái đó gần đây đệ tử bái sư thời điểm, ở thỉnh người lại đây xem lễ. Đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh. Tiêu Giao Vi Sinh cùng Tiêu Giao Vi Trần đi ở quen thuộc trên đường, thấy bọn họ người đều sẽ tự động chào hỏi. Nhưng là bọn họ kia thanh vấn an đều là cho Tiêu Giao Vi Sinh ta, duy nhất một cái cùng Tiêu Giao Vi Trần chào hỏi người vẫn là hỏi Tiêu Giao Vi Trần có phải hay không hắn ở bên ngoài cấp đại sư huynh gặp rắc rối, bằng không sư huynh làm gì nhìn là cái kia biểu tình, trước kia là người sống chớ tiến, hiện tại chính là viết hay cũng không cần phản ứng ta bộ dáng. Nhìn càng thêm dọa người, bọn họ tưởng duy nhất biết nguyên nhân cũng chỉ thừa cái này cùng đại sư huynh cùng nhau đi ra ngoài nhị sư huynh. Tuy rằng nhị sư huynh trước kia ở trong núi liền thích gặp rắc rối, không thiếu bị trưởng môn trừng phạt. Ta ở các ngươi trong lòng chính là cái dạng này, cái gì kêu ta cho hắn gây họa, đại sư huynh vẫn luôn chính là dáng vẻ kia, nào có cái gì thay đổi. Kỳ thật chúng ta lúc này đây đi ra ngoài đại sư huynh là thực vui vẻ. nhưng là hắn không biết như thế nào đi biểu lộ. Tiêu Giao Vi Trần rảnh rỗi cùng ngăn đón hắn những cái đó sư đệ nói. Tiêu Giao Vi Trần cảm thấy chính mình thực đáng thương, ở nơi nào đều là bị người nghi ngờ kia một cái. Xác thực nói là ở có sư huynh địa phương hắn chính là không được ưa chuộng địa phương. Kia nhị sư huynh các ngươi lần này rèn luyện đều là đi nơi nào, gặp được cái gì hảo ngoạn sự tình, có hay không gặp được cái gì yêu ma linh tinh. Có người tò mò mở miệng hỏi. Tới tới mọi người đều tới, ta và các ngươi nói nha, ta lúc này đây gặp được. Tiêu Giao Vi Sinh nhìn kia lại ở cùng các sư đệ cao đàm khoát luận sư đệ, chính mình một mình rời đi. Trải qua một đêm lên đường, bọn họ rốt cuộc ở Hừng Đông lúc sau về tới Tiêu Giao Phong, về tới bọn họ sư môn. Sư phụ hẳn là ở đi, cũng không biết có hay không bế quan, lần này chính mình nhưng thật ra cho hắn mang về tới một chút thứ tốt, hắn lao nhân ra nói vậy hẳn là thực vui vẻ đi. Tiêu Giao Vi Sinh nhìn chủ phong phương hướng, đó là Tiêu Giao Điện, túi người lược không mà đi. Tiêu Giao Vi Trần đang ở giảng khởi hưng thời điểm, đột nhiên phát hiện sư huynh đã đi rồi, không tốt, sư huynh nhất định là đi gặp sư phụ đi. Các ngươi hại chết ta, ta cũng bất hòa các ngươi nói. Tiêu Giao Vi Sinh nhảy chân từ này đó vây quanh hắn sư đệ, sư muội vây quanh chạy vừa ra tới. Hắn tưởng tượng đến sư phụ kia trương trong chốc lát thấy hắn gương mặt kia, còn có kia không ngừng ra bên ngoài lời nói, hắn liền có loại giống trốn cảm giác. Nhưng là hắn biết chính mình không thể trốn, bằng không liền thật sự rốt cuộc hồi không được sơn. Đã trở lại. Tiêu Giao Vi Sinh mới vừa đi tiến chủ phong, liền đổi lấy sư phụ hỏi chuyện. Đó là một cái râu tóc bạc trắng, nhưng lại sắc mặt hồng nhuận người, thanh âm cũng cực kỳ êm hay. Nhìn khuôn mặt cực kỳ giống Tiêu Giao Vi Sinh sư đệ, bởi vì người nọ dài quá một trương thực tuổi trẻ mặt, hoặc là nói là một trương như là thiếu niên mặt. Nếu không phải Tiêu Giao Vi Sinh kêu một câu sư phụ, thật không ai nghĩ đến hắn chính là Tiêu Giao phái trưởng môn Tiêu Giao Thương Khung. Hắn diện mạo cùng đồn đại đó là hoàn toàn không giống nhau, đồn đại hắn chấp trưởng Tiêu Giao phái đã có 600 năm, nghĩ đến hắn hiện tại tuổi tác cũng nên không nhỏ. Này thật là một cái bất lao yêu quái. Là, sư phụ, đệ tử đã trở lại. Tiêu Giao Vi Sinh như cũng là lạnh gương mặt kia, nhưng là thấy nằm nghiêng ở tảng đá lớn người trên, khoe miệng cũng rất nhỏ kích thích một chút. Kia giống như là hắn đã làm lớn nhất biên độ động tác. Nhưng có thu hoạch, thổi một khúc làm sư phụ nghe một chút. Tiêu Giao Thương Khung thay đổi một cái tư thế, hắn ghé vào tảng đá lớn thượng nhìn đồ đệ, cái gì cũng không hỏi, liền trước làm hắn cho hắn thổi khúc. Là, sư phụ. Tiêu Giao Vi Sinh lấy ra bạch ngọc tiêu, thổi lên. Tiêu Giao Thương Khung nhắm hai mắt nghe đồ đệ khúc, trên mặt xuất hiện trầm tư biểu tình. Tiêu Giao Vi Trần trở lại Tiêu Giao Điện thấy sư phụ đang ở nghe sư huynh thổi bạch ngọc tiêu, bọn họ một cái thổi nghiêm túc, một cái khác nghe nghiêm túc. Tiêu Giao Vi Trần thật cẩn thận di động tới chính mình thân mình, tưởng ở sư phụ không chú ý thời điểm đi vào đi. Nhưng là hắn mới đi rồi hai bước liền kim kê độc lập đứng ở chỗ nào đi không được. Xong rồi, nhất định là sư phụ phát hiện hắn, Tiêu Giao Vi Trần ở trong lòng kêu khổ. Chương 103 nàng là ai? Trục tầng phân tích. Tiêu Giao Thương Khung lại lần nữa thay đổi một cái tư thế, đầu tiên là nằm nghiêng, nằm sấp, hiện tại đổi thành khoanh chân ngồi đôi tay phủng mặt bộ dáng. Này động tác nếu là từ một cái tiểu hài tử đi làm sẽ cảm thấy thực đáng yêu, nhưng là hắn đã mấy trăm tuổi thậm chí là hơn 1000 tuổi người làm này động tác liền sẽ cảm thấy rất quái dị. Nhưng là ngươi nếu xem nhẹ hắn tuổi tác, chỉ xem hắn gương mặt kia nói cũng là thực đáng yêu, một chút cũng không khống khỏe. Tiêu Giao Thương Khung phủng mặt nghe đại đồ đệ thổi ngọc tiêu, nhìn nhị đồ đệ ở đứng ở nơi đó, cảm thấy giống như thiếu cái gì. Vì thế hắn giơ tay đem Tiêu Giao Vi Trần xoay một phương hướng, Tiêu Giao Vi Trần mặt đối với hắn làm các loại biểu tình. Hắn lão nhân ra cảm thấy cái này mới đúng không, nếu là Lao Tam không bế quan lại đây cho hắn chủ y bối vậy càng thoải mái. Vẫn là hắn ba cái đồ đệ hảo, không giống các sư đệ cùng mặt khác trưởng môn đệ tử đều là ngốc tử giống nhau. Vẫn là hắn ánh mắt chính là hảo, đại đồ đệ tuy rằng lánh như là khối băng, nhưng là thực nghe lời tu vi cũng cao. Nhị đồ đệ tuy rằng như là con khỉ thượng xuyến hạ nhảy, nhưng là cùng hắn nhất giống cũng là hắn vui vẻ quả. Tam đồ đệ tuy rằng tuổi hạ, nhưng là nhất chi kỷ, vẫn luôn ở trên núi chiếu cố hắn. Tiêu Giao Vi Trần nhìn sư phó khỏe miệng kia cười, hắn thế nhưng có điểm sợ hãi, sư phó sẽ không lại nghĩ đến cái gì tra tấn hắn phương thức. Lần trước là làm hắn ở hàn băng trong động ngốc một đêm, còn không thể vận công chống đỡ, ở thượng một lần là làm hắn ở trong rừng cây điếu một đêm, còn làm sở hữu sư đệ đi vây quanh xem. Khắp nơi thượng một lần đem hắn nhốt ở hầm rượu định trụ hắn thân mình, duy độc không phong hắn cứu giác, làm hắn cuối cùng bị mùi rượu hơn đảo cũng không uống đến một giọt rượu. Này đối yêu thích rượu người tới nói chính là một cái rất lớn tra tấn, hôm nay sư phụ không biết lại nghĩ đến cái gì. Nhìn nhị đồ đệ kia một bộ ta thực sợ hãi bộ dáng, Tiêu Giao Thương Khung cười càng thêm phúc hậu và vô hại. Cái này đồ đệ hắn suy nghĩ cái gì, hắn cái này làm sư phụ chính là thực minh bạch. Hắn ba cái đồ đệ, chỉ có đại đồ đệ có đôi khi hắn là hoàn toàn xem không hiểu. Tiêu Giao Vi sinh một khúc thổi xong, an tĩnh đứng ở một bên, chờ sư phụ mở miệng. Chính ngươi nhưng có cảm thấy bất đồng. Tiêu Giao Thương khung đôi tay chống chân, thân mình trước huynh đầu đều mau dán đến Tiêu Giao Vi sinh trên mặt, hắn chính là muốn biết đại đồ đệ trên mặt có thể hay không có cái gì không giống nhau cảm xúc. Đệ tử không biết. Tiêu Giao Vi sinh ở sư phụ hỏi chuyện thời điểm, kỳ thật là có trong nháy mắt biến sắc mặt, nhưng là thực mau liền điều chỉnh. Đó là bởi vì hắn quá rõ ràng sư phụ ác liệt tính tình, nếu là làm hắn lão nhân ra từ chính mình trên mặt nhìn ra cái gì, nhất định sẽ đuổi theo hắn hỏi. Hắn cũng không phải là nhị sư đệ, như vậy có thể làm sư phó không dứt truy vấn. Đại sinh sôi ngươi không thành thật u, ngươi khúc đã nhiều một chút đồ vật, chỉ có chính ngươi mới có thể thể hội đồ vật. Ngươi sao lại có thể không đối sư phụ nói thật, sư phụ là quan tâm ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy sư phụ thực thương tâm ngươi có biết hay không? Sư phụ, ta đi bế quan. Đúng rồi, cái này cho ngài, ngài lao nhân ra nhưng nhất định phải chậm rãi uống, đồ đệ cũng chẳng những tha ngài uống rượu. Tiêu Giao Vi sinh ở sư phụ còn ở lại nhảy thời điểm, lại đột nhiên xoay người rời đi. Hắn biết sư phó kế tiếp sẽ nói cái gì, còn không phải là hắn như thế nào vất vả nuôi lớn bọn họ, như thế nào dụng tâm dạy dỗ bọn họ. Những cái đó bọn họ ba người nghe có thể ngâm nga, nhưng là hắn lao nhân ra vẫn là không kiên nhẫn này phiền nhất mãi. Bất quá hắn dù sao cũng là cái hảo đồ đệ, đi phía trước vẫn là không có quên Thượng Quan Tuyết Nghiên làm hắn cấp sư phụ mang kia cái bình rượu. Tiêu Giao Thương khung nhìn kia đã nhìn không thấy đại đồ đệ, nhảy xuống ngồi tảng đá lớn chỉ vào hắn phía sau lưng tiếp tục nói lạc, liền ngươi dám như vậy đối ta, ta là sư phụ ngươi, hiểu hay không tôn lão? Đừng tưởng rằng ngươi, ân, rượu ngon. Ngươi đây là Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Chờ ta uống xong tại giáo huấn ngươi. Hắn một bên nói một bên mở ra vỏ rượu, ngửi được rượu hương, liền uống một ngụm. Uống xong này một ngụm đó là dừng không được tới. Tiêu Giao Thương khung chưa từng uống qua tốt như vậy rượu, hắn hầm rượu những cái đó rượu cùng cái này một so hoàn toàn chính là cách biệt một trời, kia còn có thể nhớ rõ mắng đồ đệ. Hắn nhắc tới bình rượu lại nằm hồi tảng đá lớn thượng, bất quá lần này là nằm thẳng, dẫn theo bình rượu liền hướng trong miệng đảo. Liên này một vò tử, uống xong liền không có. Ngài lao nhân ra vẫn là tỉnh điểm uống đi. Tiêu Giao Vi sinh thanh âm đột nhiên truyền đến. Ngươi không nói sớm, ngươi không thể lãng phí. Tiêu Giao Thương không nghe được đại đồ đệ nói, ôm bình rượu làm thân thể. Đem trước ngực quần áo để ở trong tay cúi đầu thêm một chút, đó là bởi vì hắn rượu chiếu vào mặt trên. Tiêu Giao Thương khung dẫn theo bình rượu ở tảng đá lớn chung quanh qua lại đi lại, có điểm vò đầu bức thai bộ dáng. Tốt như vậy đến rượu đã không có là có ý tứ gì, chẳng lẽ đây là đệ nhất đàn cũng là cuối cùng một vò, như vậy sao được? Không được, hắn muốn hỏi một chút đại đồ đệ này rượu là ai cấp, hắn muốn đi ở thảo muốn một chút, hoặc là lộng cái gì đổi điểm mới được. Hắn có cái gì thứ tốt, giống như không có gì đáng giá đồ vật. Đúng rồi, hắn có ba cái hảo đồ đệ, không biết nhân gia có cho hay không còn. Nếu là làm cho bọn họ tam huynh đệ biết bọn họ ở sư phụ trong lòng còn không bằng một vò rượu, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Ngươi đi ra cho ta. Tính không hỏi ngươi, ta đi tìm đường. Tiêu Giao Thương không đi đến Tiêu Giao Vi sinh trước cửa hô to một câu, nhưng là đột nhiên lại xoay người đi rồi. Hắn là nghĩ cho dù cho người ta đổi rượu cũng muốn biết rượu là ai mới được. Hắn muốn đi hỏi đại đồ đệ. Nhưng là hắn tưởng kia khối băng đồ đệ nhất định sẽ không nói cho hắn. Đại đồ đệ không nói, hắn còn có nhị đồ đệ, bọn họ là cùng nhau đi ra ngoài. Tiêu Giao Thương khung ôm bình rượu ngồi ở tảng đá lớn thượng, duỗi tay hút qua đứng ở bên kia nhị đồ đệ, tiểu chân trần, tiểu sinh sinh không để ý tới ta, ngươi cần phải tình hình thực tế nói, bằng không lúc này đây không đơn thuần chỉ là đem ngươi treo ở trên cây, còn muốn đem ngươi trên người đổ mãn nước đường, làm con kiến nha, ong mật nha, dù sao chính là hết thể thích đồ ngọt đồ vật đi bồi ngươi. Thế nào, hảo chơi đi. Tiêu Giao Thương khung một tay chống cằm nhìn nhị đồ đệ, cười thực vui vẻ cùng Tiêu Giao Vi Trần nói. Tiêu Giao Vi Trần nghe được thúc phụ nói đều ở trong lòng khóc lên, hắn đây là ở chiêu ai chọc ai. Hắn là tưởng nói, nhưng là sư phụ phong bế hắn miệng, hắn hiện tại là có miệng khó trả lời. Ngươi cũng không nói đúng không, ngươi cũng muốn học ngươi đại sư huynh có phải hay không, ngươi. Tiêu Giao Thương khung thấy nhị đồ đệ không để ý tới hắn, hắn có bắt đầu rồi hắn toái toái niệm. Nghe sư phụ kia thượng trăm năm bất biến. Sư phụ kia thượng trăm năm bất biến lời nói, hắn cũng thực sốt ruột. Cấp nước mắt đều phải ra tới, hắn là thật sợ sư phụ như vậy đối hắn. Còn có hắn thật sự là không muốn nghe sư phụ nhắc mãi, ai tới cứu cứu hắn. Có lẽ là thật là trời cao đáng thương hắn đi, liền ở hắn sắp bị sư phụ toái toái niệm cấp té xỉu thời điểm, một thanh âm giải cứu hắn. Sư huynh, hạt bụi này lại phạm cái gì sai rồi, ngươi muốn hắn phạt trạm. Tiêu Giao điện cửa đi vào tới một cái người. Người này cùng Tiêu Giao Thương khung lớn lên hoàn toàn là trái lại, người này lớn lên lưng hùn vai gấu, hơn nữa là dâu lôi thôi, hoàn toàn là một cái lôi thôi lết thiết người. Tiêu Giao Thương khung là một thân áo bào trắng, phiêu giật đầu bạc cũng dùng chạm giống ngọc châm kéo, toàn bộ cái nhìn qua chính là tiên khí mười phần. Sao ngươi lại tới đây, hôm nay không nghiên cứu ngươi đan dược, ta đã nói rồi ngươi không cái kia thiên phú liền không cần sang bậy. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại thành bộ dáng gì, đi ra ngoài đều ném chúng ta Tiêu Giao phái mặt. Liền ngươi Tiêu Giao Thương khung thấy sư đệ liền rời đi mục tiêu, không đối với đồ đệ nói lạc, bắt đầu nói lạc sư đệ. Hạt bụi, ngươi như thế nào đắc tội sư phụ ngươi? Tiêu Giao biển cả không phản ứng sư huynh, mà là giải khai sư điệt cấm chế nhỏ giọng hỏi. Sư thúc ta hoan buồng nha, ta tử trở lại nơi này, một câu còn chưa nói đâu. Sư phụ đây là tìm không thấy đại sư huynh cũng chỉ có thể tìm ta đen đủi. Tiêu Giao vi trần xoa bóp chính mình mặt, sau đó giống sư thúc tố khổ. Phần 83. Ngươi cái tiểu tử thúi, vị sư hỏi ngươi lời nói ngươi không đáp, ngươi nhưng thật ra cùng ngươi sư thúc nói vui vẻ. Tiểu tử ngươi có phải hay không quên mất ai mới là ngươi sư phụ? Sư phụ, tiểu trần trần oan uổng sao, ngài vừa rồi như vậy. Sau đó tiểu trần trần cứ như vậy Tiêu Giao vi trần nghe được sư phụ nói chạy đến sư phụ bên người cho hắn méo bả vai, sau đó cơ chân múa tay cùng sư phụ khoa tay múa chân. Đầu tiên là làm một cái điểm một chút động tác, sau đó lại làm một cái chân sau đứng thẳng động tác. Tiểu tử thúi, ngươi đây là nói sư phụ già rồi không trí nhớ, liền chính mình đã làm cái gì đều quên mất. Ta còn trẻ đâu, ta thiên tuế sinh nhật còn không có quá đâu. Đúng rồi, sư đệ ngươi tới làm cái gì? Tiêu Giao Thương khung gõ Tiêu Giao vi trần đầu nói, sau đó xoay người hỏi sư đệ. Hắn cái này sư đệ chính là người bận rộn, ngày thường đều không thấy được người. Hôm nay cũng sẽ không vô duyên vô cớ tới hắn nơi này. Này không phải 3 tháng sau là đại sư huynh ngươi thiên tuế ngày sinh, sư huynh, sư đệ để cho ta tới hỏi một chút ngươi tưởng như thế nào quá. Bọn họ ý tứ là tưởng thỉnh các môn các phái người tới cấp sư huynh chúc mừng một chút, rốt cuộc này cũng coi như là một kiện đại hỷ sự. Cũng không biết sư huynh ý tứ là cái gì. Tiêu Giao biển cả hút cái mũi nói chính mình ý đồ đến, nhưng là đôi mắt vẫn luôn nhìn Tiêu Giao Thương khung trong lòng ngực cái kia bình rượu. Là linh tiểu mùi hương, hơn nữa này rượu linh khí thực đủ, rượu cũng rất thơm. Sư huynh đây là nơi nào tới thứ tốt cũng không cho bọn họ mấy huynh đệ phân một chút. Thiên tuế ngày sinh, ta có như vậy già rồi sao? Ta nhìn thực tuổi trẻ cũng nha, như vậy liền thiên tuế đâu? Sư huynh muốn hay không quá, bọn họ nếu tới nói, nhất định cấp sư huynh mang thọ lễ, lấy sư huynh thân phận, bọn họ mang nhất định đều là tốt nhất, nói không chừng còn có rượu ngon đâu. Tiêu Giao biển cả trong lòng đánh chính mình chú ý nói, hắn suy nghĩ như vậy có thể từ sư huynh nơi này phân điểm thứ tốt. Rượu ngon, cái gì rượu ngon? Chẳng lẽ sẽ so cái này hảo? Hắn hoảng trong tay bình rượu, nhưng là vừa rồi trong lòng ngực dơ lên, liền lại để phòng thả trở về. Tiêu Giao biển cả nhìn chính mình dơ tay, hắn lại chào không, đó là nhất định, bọn họ chính là vì định bợ sư huynh ngươi cũng nên đưa đồ tốt nhất. Đúng rồi sư huynh ngươi đây là cái gì rượu, làm sư đệ nếm một chút, liền uống một chút. Tiêu Giao biển cả thực khẳng định nói, hơn nữa hắn cũng nói ra vẫn luôn chịu được nói. Cái này là ta ngoan đồ đệ hiếu kính ta. Ngươi tưởng uống cũng là ngươi ngoan đồ đệ hiếu kính ngươi đi. Sư phụ kia cũng có ta phần, thượng quan cô nương nói làm chúng ta thế nàng cấp sư phụ. Còn có lần trước đan dược cũng là sư phụ ta cho ngài mua, lần trước rượu cũng là ta tưởng nói phải cho ngài lưu thượng điểm, ngài không thể chỉ nhớ rõ sư huynh hảo. Tiêu Giao vi trần đứng ở một bên thực khó chịu nói. Kỳ thật hắn không phải sinh khí, chỉ là thói quen như vậy cùng sư phụ nói chuyện. Đan dược cái gì đan dược, mấy phẩm đan dược. Thượng quan cô nương, cái gì thượng quan cô nương. Bọn họ sư huynh đệ chú ý điểm không ở cùng cái mặt trên. Tiêu Giao Thương không chú ý điểm ở thượng quan cô nương trên người, đó là bởi vì ở hắn trong lòng thượng quan cô nương tương đương rượu ngon. Ở Tiêu Giao biển cả trong lòng chỉ có đan dược mới là quan trọng nhất, ai làm hắn si mê luyện đan nhưng là chính là không luyện thành quá. Nay thượng quan cô nương, lần đầu tiên là ta cùng sư huynh ở Vạn Phong dưới chân núi đổi thành trấn nhỏ gặp được, lần thứ hai là ở Ly Hồn ngoài rừng trong trấn gặp được. Này rượu chính là nâng cấp. Kia đan dược là chúng ta ở đổi thành trấn nhỏ mua, đều là tứ phẩm, ngũ phẩm đan dược. Ta và các ngươi nói này thượng quan cô nương tu vi ta đều nhìn không thấu, chỉ sợ cùng sư huynh không sai biệt lắm. Đúng rồi sư huynh hoài nghi nàng là đan tông người. Nhưng là chưa từng nghe nói qua đan tông có nữ đệ tử, vốn dĩ sư huynh là tính toán đi theo bọn họ lên núi nhìn xem nàng rốt cuộc là người nào. Nhưng là sư huynh tới rồi đổi thành trấn nhỏ liền thay đổi chú ý nàng cho chúng ta rượu thời điểm, nói là cảm ơn chúng ta. Nhưng là ta không nghĩ ra tạ tự lâu ra, sư huynh giống như biết, nhưng là lại bất hòa ta nói. Tiêu Giao vi trần một hơi nói rất nhiều, đem hắn biết đến hoặc là nghi hoặc đều nói ra. Ngươi nói chính là thật sự, cùng đan tông có quan hệ. Không phải là cái gì tà ma ngoại đạo người. Tiêu Giao Thương khung như cũ ôm bình rượu hỏi, nhưng là đã rõ ràng cùng vừa rồi bộ dáng khác nhau như hai người. Không biết, đây là sư huynh suy đoán. Tiêu Giao Vi trần phe phẩy trong tay cây quạt nói. Muốn hay không chúng ta hỏi một chút đan dịch, hắn là trưởng môn hẳn là biết người nọ có phải hay không đan tông. Sư huynh kia đan dược lấy tới ta nhìn xem đan dược có phải hay không đan hề tử kia lao thất phu luyện chế, đáng thương hắn một thế hệ luyện đan đại sư. Tiêu Giao Biển cả nhìn sư huynh hỏi, nghĩ đan hề tử chết, hắn cảm thấy thực tiếc hận. Mỗi cái luyện đan sư nhiều ít đều sẽ có chính mình độc đáo ân ký, chỉ cần là quen thuộc người thực dễ dàng phân rõ. Tiêu Giao Thương Khung cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, hắn móc ra đan dược cấp sư đệ. Một cái xa lạ mà lại không quen biết người, lại đưa đan dược, lại đưa rượu. Nếu là chính phái người không? Chính phái người không có việc gì, nhưng là nếu là tà phái người, kia còn phải. Hảo nùng đan dược hương. Đây là ngũ phẩm đan, nhưng là không phải đan hề tử luyện chế đan dược. Hơn nữa người này luyện dược thủ pháp không biết so đan hề tử cao minh nhiều ít, này đan dược không có một chút tì vết, luyện đan cấp bậc cũng nên so đan hề tử cao. Cửu Thiên Đại Lục khi nào xuất hiện như thế lợi hại luyện đan sư, ta như thế nào không biết. Tiêu Giao Biển cả nhìn cầm trong tay kia viên đan dược cẩn thận quan sát, lặp lại nhìn kỹ đến ra một cái kết luận. So đan hề tử còn muốn lợi hại luyện đan sư, còn cùng đan tông có quan hệ, vì cái gì trước kia sẽ không có một chút tin tức. Nếu trước kia không có một chút tin tức, thuyết minh đan tông giấu giếm thực hảo, chính là chúng ta hiện tại hỏi, đan dịch cũng sẽ không nói. Tiêu Giao Thương Khung trong mắt hiện lên thần sắc nghi hoặc, còn có đan tông này mấy tháng liên tiếp khắc thường sự tình có phải hay không cùng người này có quan hệ. Nhưng là đan tông đây là ý muốn như thế nào, chẳng lẽ là vì bảo hộ người này? Hẳn là không phải, bằng không nàng hẳn là vẫn luôn đãi ở đan tông mới đúng, sẽ không đột nhiên ra tới. Hạt Bụi, các ngươi cùng nàng đồng hành trên đường đều đã xảy ra sự tình gì, ngươi tinh tế nói đến. Tiêu Giao Vi Trần không có biện pháp, đành phải đem bọn họ lần thứ hai gặp được Thượng Quan Tuyết Nghiên lúc sau phát sinh sở hữu sự tình đều nói một bên. Từ bọn họ nghe được tiếng Tiêu đuổi theo bọn họ, thẳng đến sau lại bọn họ đổi thành trấn nhỏ rời đi. Này dọc theo đường đi sự tình hắn đều nói từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Từ ngươi nói, đan dương kêu hắn đan dịch sư huynh mà không phải trưởng môn sư huynh. Tiêu Giao Thương Khung ở Tiêu Giao Vi Trần nói đến Thiển Mặc ở đổi thành trấn nhỏ châm chọc kia vạn kiếm về một thời điểm bị hắn cắm một câu. Là nha, đan dương là nói như vậy. Ta liền đứng ở bên người nghe thực rõ ràng. Tiêu Giao Vi Trần khẳng định nói, đan dịch không phải đương tông trưởng môn. Tiêu Giao Biển cả đột nhiên giật mình nói một tiếng. Hẳn là không phải. Bằng không đan dương kêu đến liền không nên là đan dịch sư huynh. Giống nhau trưởng môn sư đệ, vì phân biệt đương trưởng môn sư huynh cùng mặt khác sư huynh. Ở bên ngoài xưng hô thời điểm sẽ mang lên vị nào sư huynh ở bên trong cánh cửa thân phận, nếu là không có mới có thể hơn nữa tên của hắn. Hiện tại đan dương kêu đan dịch sư huynh, vậy chứng minh đan dịch không phải đan tông trưởng môn. Không phải đan dịch sẽ là ai, đan dịch chính là đan hề tử nhất đắc ý thủ đồ, hắn không có khả năng bỏ một lòng tài bồi thủ đồ truyền ngôi cấp những người khác. Tiêu Giao Biển cả cảm thấy việc này không thế nào khả năng sẽ phát sinh. Lại nói đan hề tử đi rồi còn có ai so đan dịch càng có thể đảm đương đan tông trưởng môn cái này đại nhậm. Nếu có một người tu vi cùng luyện đan thuật đều ở đan dịch phía trên, vậy có khả năng sẽ làm đan hề tử bỏ đan dịch truyền ngôi cấp những người khác. Đan hề tử lớn nhất tâm nguyện, không phải, phải nói từ kia chàng đại chiến lúc sau, đan tông sở hữu trưởng môn tâm nguyện chính là đan tông có thể trở lại đại chiến phía trước phồn vinh, mà không phải rơi xuống hiện tại một cái xấu hổ hoàn cảnh. Sư huynh là nói này, thượng quan cô nương chính là ngươi nói người này, cho nên nàng mới là đan tông mới nhậm chức trưởng môn. Nhưng là đây đều là chúng ta suy đoán. Sư đệ đây là hợp lý nhất suy đoán, đan tông tân trưởng môn kế nhiệm sự tình chúng ta đều biết, cũng đều cho rằng là đan dịch, nhưng là đan dịch cho chúng ta biết thời điểm cũng không có nói ai là đan tông mới nhậm chức trưởng môn nhân. Còn có vừa rồi Hạt Bụi cũng nói bọn họ ở hồi Vạn Phong Sơn trên đường, đan dương cái này dẫn đường sư thúc cái gì cũng chưa làm. Giả ngu giả ngơ một đường. Còn có đan tông người biết rõ, bọn họ lần này thu đồ đệ sẽ lọt vào La Sát cung ngăn cản, nhưng là chỉ có đan dương một người hộ tống này còn không phải là rất kỳ quái sao. Trừ phi bọn họ đã sớm an bài hảo một cái, có thể dọc theo đường đi bảo hộ này đó tân đệ tử người. Này hết thể hẳn là đều ở bọn họ quyết định thu đồ đệ phía trước liền suy xét tốt, Hạt Bụi cùng Hơi Sinh sẽ đi theo bọn họ chỉ do trùng hợp. Ngươi tưởng ngay cả đan hề tử đều là chết ở La Sát cung trong tay. Đan tông còn có ai có thể ngăn cản trụ La Sát cung, huống chi phải bảo vệ những cái đó tân tiến đệ tử. Chỉ có cái này tu vi cao thâm, luyện đan thuật nhất lưu, còn có khả năng là đan tông trưởng môn, lại không xuất hiện quá nhân tài là nhất thích hợp. Tiêu Giao Thương Khung nói có sách mách có chứng cùng sư đệ phân tích hắn lý do. Nàng nếu là đan tông trưởng môn, cũng là có thể giải thích vì cái gì sẽ ở từ biệt thời điểm cảm tạ ta nhóm, nàng biết chúng ta thân phận, cảm tạ ta nhóm trên đường giúp nàng xuất lực bảo hộ những cái đó tân tiến đệ tử. Sư huynh xem ra vẫn là đã sớm biết thân phận của hắn. Tiêu Giao Vi Trần cũng đột nhiên nói một câu. Người cái ngu ngốc, chính là không có ngoan đồ đệ thông minh. Tiêu Giao Thương Khung lại gõ cửa Tiêu Giao Vi Trần một chút, ta hiện tại đối cái này đàn tông tân nhiệm trưởng môn rất tò mò, muốn gặp một lần nàng. Sư đệ an bài đi xuống, ta muốn thỉnh sở hữu đồng đạo người trong tới uống ta thọ rượu, đặc biệt là cái này đàn tông người. Tiêu Giao Thương Khung tìm một cái chính đại quang minh thấy thượng quan Tuyết Nghiên lý do. Chương 104 Hải Hòa Tiêu Giao Phái, nghi thức phía trước. Đối với sư phụ dần dần, thậm chí là khẳng định suy đoán nhất không thể tiếp thu vẫn là Tiêu Giao Vi Trần. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng tượng như vậy một nữ tử sẽ là đường đường nhất phái trưởng môn. Thiện bếp, lời nói thiếu, đem hải tử coi như mệnh căn tử xem đến, này rõ ràng chính là thế tục gian một cái thâm trạch phu nhân bộ dáng. Nàng cũng không xem như một cái truyền thống ý nghĩa thượng người tốt, tính kế người tới một chút cũng không nương tay, nhưng là lại thực hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Trong mắt hắn thượng quan Tuyết Nghiên chính là một cái 20 mấy tuổi cô nương, tuy rằng cô nương này có khả năng hoặc là so với hắn muốn lợi hại như vậy một chút. Nhưng là nói như thế nào cũng là một cái bạn cùng lứa tuổi, nhưng là hiện tại đột nhiên liền thành một cái tiền bối, cái này làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Hơn nữa vẫn là bọn họ nhận thức người, lần sau gặp mặt hắn hẳn là như thế nào xưng hô. Nhưng là hắn càng thêm kỳ quái nàng là như thế nào trở thành đan tông trưởng môn nhân, đan tông luôn luôn liền người nữ đệ tử đều không có, như thế nào sẽ có một cái nữ trưởng môn, đây chính là chưa bao giờ nghe thấy sự tình. Chắc không được đan tông năm nay sẽ có nhiều như vậy kỳ quái sự tình. Nếu như vậy trưởng môn là nàng, những việc này ý nàng tính tình liền không kỳ quái. Sư huynh đây là quyết định, ta đây đi cùng mặt khác sư huynh đệ thương nghị một chút, sau đó làm nhóm nội hạ đệ tử hảo hảo chuẩn bị một chút, cũng phải đi cấp các vị trưởng môn đưa đi thiệp mời. Sư huynh ngươi yên tâm, cái này đan tông chúng ta nhất định sẽ không quên. Tiêu Giao Biển cả một bên nói một bên đi ra ngoài, nói cho hết lời hắn cũng lập tức biến mất ở Tiêu Giao trong điện. A, sư phụ, sư thúc cầm đi ngài đan dược. Kia chính là ngũ phẩm đan dược. Ở Tiêu Giao Biển cả biến mất về sau, Tiêu Giao Vi Trần đột nhiên mở miệng cùng sư phụ nói. Tiểu tử thúi, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói, hắn đều rời đi ngươi mới nói cho ta, cố ý có phải hay không? Tiểu tử ngươi, ta mới là sư phụ ngươi, ngươi cái ăn cây táo, rào cây sung. Ngươi cái chết luyện đan, ngươi cho ta đem đan dược còn trở về. Tiêu Giao Thương Khung đầu tiên là nắm Tiêu Giao Vi Trần lỗ thai ở bên thai hắn la to. Sau đó đột nhiên đối với Tiêu Giao Điện cao giọng hô một câu. Mặt sau kia một câu toàn bộ Tiêu Giao Sơn đều nghe được, trong núi điểu thú đều cấp kinh bay. Trường môn lại phát hỏa, lần này là ai chọc? Vừa nghe chính là dược lư vị kia, chỉ có hắn có thể nói là luyện đan. Đáng thương nhị sư huynh lần này lại muốn thành nơi chút giận, ai? Chúng ta đây chẳng phải là lại muốn lại náo nhiệt nhìn. Đi một chút, đi hỏi thăm một chút. Đây là Tiêu Giao Sơn đệ tử nghe được trưởng môn kêu gọi phản ứng. Việc này bọn họ sớm đã thành thói quen, cách không lâu liền sẽ trình diễn một lần. Mỗi lần bị chọc tức la to liền đều là trưởng môn, đến nỗi làm trưởng môn tức giận người đó là đổi tới. Chỉ cần là Tiêu Giao phái người ai đều có khả năng, ai làm cho bọn họ trưởng môn không có việc gì liền ở trong núi nơi nơi đi bộ, tính tình cũng là âm tình bất định, bắt được đến cái kia là cái nào. Bất quá nhất xui xẻo vẫn là trưởng môn nhị đệ tử, kia cơ hồ chỉ cần hắn ở, liền cùng trưởng môn âm ý. Sư phụ! Ta vừa rồi không nghĩ tới, này không nghĩ đến liền nói cho ngài. Tiêu Giao Vi Trần xoa chính mình đầu, vẻ mặt cay đắng nói. Đánh chết hắn, hắn cũng không thừa nhận, hắn chính là cố ý, ai làm sư phụ liền sẽ khi dễ hắn. Phần 84. Tức chết ta, ta muốn đi tìm một chỗ xin bất giận, ai cũng không cần tìm ta. Tiêu Giao Thương Khung ôm bình rượu liền lóe người rời đi. Tiêu Giao Vi Trần nhìn rời đi sư phụ đó là không hiểu ra sao, sư phụ hôm nay dễ nói chuyện như vậy, không phải là nơi nào ra vấn đề đi. Tính, không nghĩ, đi tìm những cái đó tiểu sư đệ đi chơi. Tiêu Giao Vi Trần cũng loạn choạng trong tay quạt xếp đi ra Tiêu Giao Điện. Tiêu Giao Vi Trần rời khỏi sau, Tiêu Giao Thương Khung đầu từ một viên trên cây rôi xuống dưới, một đám ngu ngốc, kia một viên đan dược đổi này một vò tử rượu, nhiều có lời mua bán. Hắn xoay người từ trên cây nhảy xuống tới, hướng đại đồ đệ phòng ngủ chạy tới tiểu sinh sinh không uống rượu, vẫn là đặt ở tiểu sinh sinh nơi đó bảo hiểm một ít. Biển cả sư đệ hắn là nhất hiểu biết. Bắt được đan dược lúc sau nhất định hồi dược lương nghiên cứu đi, đương nhiên rượu thời điểm khiến cho hắn cấp quên mất. Hắn quên mất kia những người khác cũng không biết, kia hắn liền có thể chậm rãi uống lên. Các ngươi nói biển cả sư đệ lại từ trưởng môn sư đệ nơi đó bắt được cái gì đan dược. Một cái mùi hoa bốn phía trong viện, ngồi vài người. Trong đó một cái trong tay chấp bạch quân cờ người mở miệng hỏi ở đây cho nên người. Trừ bỏ đan dược còn có thể có cái gì, chẳng lẽ là rượu. biển cả sư đệ thích nhất chính là đan dược, mà này đó cấp thấp đan dược cũng chỉ có trưởng môn sư huynh không quá yêu cầu. Nếu là biển cả sư đệ lấy chính là rượu, trưởng môn sư huynh không tạp hắn dược lư mới là lạ. Chỉ có đan dược mới có thể đổi lấy một tiếng mắng, trước kia lại không phải chưa từng có. Một cái khác đang ở vẽ tranh người đứng dậy nhìn xem chính mình đại tác phẩm, để bút chấm mặc thời điểm cắm một câu. Muốn ta nói vẫn là chúng ta mấy huynh đệ hảo, các ngươi xem trưởng môn sư huynh muốn cố kỵ đi theo tiên phái trách nhiệm, kỳ thật rất nhọc lòng. Chúng ta nhàn tới không có việc gì đánh đàn vẽ tranh, chơi cờ thật tốt, còn có thể giao lưu một chút lẫn nhau tu luyện đoạt được. Chính là, cũng may sư phụ năm đó không đem trưởng môn truyền cho ta, bằng không ta mới không dám đâu. Thôi đi, liền ngươi kia bổn bộ dáng, sư phụ như thế nào sẽ truyền ngôi cho ngươi. Chúng ta sư huynh đệ mấy người, lại nói tiếp này ngộ tính còn có thiên phú, thậm chí xử sự năng lực cũng chỉ muốn trưởng môn sư đệ tốt nhất, đừng xem hắn một ngày đến tùy ý chỗ đi bộ, này tiêu giao phái dưới chân núi sự tình. Nào một kiện hắn không biết. Đó là ai, cũng không biết biển cả sư đệ đi nói sự tình nói tốt không có. Chúng ta muốn hay không trước làm người chuẩn bị, biển cả sư đệ được đến đan dược nhất định lại quên chúng ta. Mất công ta một có thứ tốt liền nghĩ các ngươi, không nghĩ tới các ngươi ở ta sau lưng nói ta nhàn thoại, kia hảo, ta đi rồi. Tiêu giao biển cả còn không có tiếng cái này sân liền nghe thấy các sư huynh đệ ở nghị luận nói, vì thế sụ mặt nói một câu. Thứ tốt, kia nhất định là ở trưởng môn sư huynh bên kia phát hiện. Mau cùng chúng ta nói nói. Này một câu thứ tốt làm sư huynh đệ mấy cái nổi lên hứng thú, đến nỗi tiêu giao thương khung rượu có thể hay không bảo vệ cho liền phải xem hắn bản lĩnh. Đan tông bên này Hạng Húc Chi bọn họ bị tiếp dẫn đệ tử đưa tới Vô Vọng Phong. Vô Vọng Phong là hai tòa tương đối mà đứng ngọn núi, nhưng là lại là tương liên ngọn núi, gặp nhau ước chừng 10 trượng xa, trung gian chỉ có một tòa phù kiểu tương liên. Như là một đỉnh núi từ trung gian bổ ra, sau đó từng người hướng. Trung gian bổ ra. Sau đó từng người về phía sau di động mấy trượng. Hai tòa trên ngọn núi tất cả đều là tạc vách tường thành lập phong ốc, tuy rằng là kiến ở trên vách núi đá phong ốc, nhưng là giống nhau là kiến tạo tinh xảo đại khí, tương đối hai phong hiện tại chính là bọn họ nam nữ tách ra nơi. Nay liền Vô Vọng Phong, nơi này là các ngươi ngày thường cư trú, nghỉ ngơi địa phương, phía dưới chính là các ngươi học tập giảng đường. Các ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút, quá trong chốc lát sẽ có người dẫn dắt các ngươi đi lãnh thuộc với các ngươi đồ dùng. Trong đó một cái đệ tử đứng ở thông hướng bọn họ phong ốc giao nhau khẩu cùng bọn họ tiến hành đơn giản công đạo. Là, sư minh. Hạng Húc Chi bọn họ chăm miệng một lời trả lời. Chúng ta đây đi trước, hai nén hương lúc sau ở dưới chờ các ngươi. Tiếp dẫn đệ tử rời đi, chỉ để lại bọn họ. Ai nha, như vậy cao. Chúng ta nếu là không cẩn thận có thể hay không ngã xuống đi. Có người nằm sấp ở thạch lan can thượng đi xuống xem, sau đó sợ tới mức chạy nhanh lui về phía sau một bước. Ai u. Thật sự, giống như rất nguy hiểm giống nhau. Này tiên phái đệ tử đều trụ như vậy cao sao? Ngươi biết cái gì, trụ càng cao linh khí càng sung túc, như vậy có lợi cho chúng ta tu hành. Thật vậy chăng? Không hổ là tiên phái nơi này chính là thoải mái, liền hơi thở đều không giống nhau. Chạy nhanh đi vào nghỉ ngơi đi, trong chốc lát muốn đi xuống tập hợp. Chúng ta vừa tới, mới không thể làm sư huynh không chờ lâu rồi. Hạng Húc Chi đột nhiên mở miệng. Đúng rồi, chạy nhanh đi. Nhanh lên. Bọn họ hướng về giao nhau khẩu hai bên mà đi, đi hướng thuộc về từng người phong ốc. Lúc này Thượng quan Tuyết Nghiên đang ở chính mình thiền trong phòng đả tọa, ngoại giới hết thể đối nàng tới nói, đều đã quy về bình tĩnh. Nàng là tính toán dạy học, nhưng là kia cũng muốn chờ bọn họ tham gia nhập môn nghi thức, bắt đầu đi học nàng mới có thể lấy giảng bài sư phụ thân phận dạy bọn họ. Hiện tại còn không có nàng sự tình gì, mặc nhi có thể có thần bọn họ cùng nàng cùng nhau chơi đùa, nàng cũng chỉ có thể đả tọa tu luyện. Nàng chưa từng nghĩ đến quá những người đó đã biết thân phận của nàng sẽ như thế nào đối đãi nàng, có thể hay không nói nàng lừa bọn họ mọi người, những cái đó nàng sẽ không đi so đo, bởi vì nàng vẫn luôn cảm thấy bất luận kẻ nào chi gian ở chung chú ý một cái duyên phận. Bọn họ nếu là tồn tại kia phân duyên phận, bọn họ liền sẽ tha thứ nàng cái gọi là lừa gạt. Cho dù bọn họ không tha thứ nàng, rời đi Đan Tông, nàng cũng có thể làm người đưa bọn họ rời đi. Nàng không cho rằng chính mình có cái gì thực xin lỗi bọn họ địa phương. Nàng làm việc luôn luôn tùy duyên. Vô duyên một sự kiện vẫn là vô duyên một người, vốn chính là nhân sinh thái độ bình thường, nàng sẽ không đi áy náy cùng thống khổ. Đến nỗi bọn họ có thể hay không hối hận nàng không biết, nàng đã cho bọn hắn một cái cơ hội, nếu là bởi vì một chút việc nhỏ cứu lầm mất cơ hội, vậy cùng nàng không có quan hệ. Thượng quan Tuyết Nghiên ở thiền thất đả tọa tu hành, sau núi nơi nào nhưng thật ra thực náo nhiệt, tiểu kỳ lại đuổi theo kia chỉ bổn con thỏ nơi nơi chạy. Nhân Sâm Vương đang ở cuốn lên ngồi hấp thu linh lực. Thiền Mặc cũng đang ở một mảnh đất chống thượng luyện kiếm. Thần Hồ Ly thân mình nằm ở bóng loáng trên tảng đá, còn ở lại rào rạt phiên thân mình. duy độc có một chỗ địa phương hai người đang ở tiến hành này tranh chấp. Ta biết ngươi có thể liên hệ đến hắn, cho ta liên hệ phương thức, ta có chuyện tìm hắn, hơn nữa là chuyện rất trọng yếu. Liên quân nhìn trước mắt người, trực tiếp song xuôi mở miệng. Chủ tử nói hắn có việc sẽ liên hệ chúng ta. Hắn có quá nhiều người nhìn chằm chằm hắn. Ảnh cũng nhìn trước mắt người, thần sắc kiên định. Kia cùng ta không có quan hệ, ngươi chỉ cần thấy hắn. Liên quân cũng thực kiên định muốn thấy ảnh chủ tử. Không được, ta liên hệ không đến chủ tử. Không có khả năng, hắn nếu làm ngươi xuống dưới, liền nhất định sẽ lưu có hậu tay, ngươi không có khả năng tìm không thấy hắn. Lại nói đó là hắn khế ước thú, các ngươi liên hệ là nhất chặt chẽ. Liên quân như thế nào sẽ tin tưởng hắn nói? Chủ tử liền sợ có người thông qua hắn phát hiện ta tại hạ giới, cho nên chặt đứt chúng ta liên hệ. Chủ tử vẫn luôn ở trên 9 tầng trời, ta là thật sự không biết đi nơi nào tìm xem hắn. Ảnh nói cái gì cũng không chịu nói cho hắn, chính là một mực chắc chắn hắn không biết. Chuyện này rất quan trọng. Kia hảo ta không tìm hắn, ngươi chỉ cần chuyển đạt ta ý tứ là được. 4 chữ vô căn tu linh, hắn biết là có ý tứ gì. Liên quân nói xong này một câu cũng không đợi ảnh phản ứng liền rời đi. Vô căn tu linh, tỷ tỷ năm đó chính là bởi vì vô căn tu linh mới có thể gặp như vậy tội lỗi. Việc này hắn quên không được, nói vậy người nọ cũng quên không được, nghe thế mấy chữ, người nọ nhất định sẽ đến thấy hắn. Vô căn tu linh, chính là không có linh căn cũng muốn tu tiên, này giống nhau người là làm không được, nhưng là lại có người có thể làm, hơn nữa phương pháp nàng ký lục ở chỉ có một người biết đến địa phương. Kỷ lục người người nọ chính là tỷ tỷ, duy nhất biết đến người chính là ảnh chủ tử, quy hải một khuyết. Tỷ tỷ năm đó nàng cũng chính là bởi vì cái này bí pháp mới có thể đã chịu mặt sau sở hữu cực khổ. Không nghĩ tới bọn họ cũng không dám nhắc lại sự tình, làm nàng lại một lần nhắc tới. Liên quân cũng không biết này có phải hay không ý trời chú định. Ảnh nhìn rời đi liên quân, ở xác định hắn là thật sự đi rồi lúc sau. Suy nghĩ trong chốc lát cảm thấy sự tình có lẽ là thật sự quan trọng, liền liên hệ chủ tử. Tuy rằng hắn không biết kia 4 chữ đại biểu cái gì, nhưng là nhất định rất quan trọng, bằng không liên quân cũng sẽ không cùng hắn nói như thế. Mà chủ tử cùng liên quân rõ ràng chính là quen biết cũ. Ảnh tránh ở một chỗ trong sơn động bày ra thật mạnh phòng hộ mới khoanh chân ngồi xuống, duỗi tay. Trong tay trống giống nhiều một cái bình nhỏ, mở ra nơi nơi bên trong màu đỏ chất lỏng, dính một chút ở chính mình ngực. Hắn ngực xuất hiện một cái vòng tròn đang không ngừng chớp động. Ảnh! Có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Ảnh trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm, có điểm lạnh băng, có điểm cô tịch thanh âm. Chủ tử, không xảy ra chuyện gì. Chỉ là liên quân muốn gặp ngài, hắn làm ta chuyển cáo ngài 4 chữ vô căn tu linh. Ảnh không có nhiều lời 1 chữ vô nghĩa. Vô căn tu linh, đã biết. Bảo hộ cùng thiển mặc cùng nàng. Cái kia thanh âm nghe được hắn nói cái này là càng thêm lạnh, cũng chưa nói muốn hay không thấy liên quân liền chặt đứt hai hệ. Ảnh không biết có phải hay không chính mình nghe lầm, chủ tử thanh âm cách giao diện đều có thể làm hắn run lên. Hơn nữa chủ tử ở lặp lại phía trước kia 4 chữ thời điểm, hắn thế nhưng nghe được chủ tử sợ hãi cảm xúc cùng thù hận ý tứ. Kia 4 chữ rốt cuộc là có ý tứ gì, làm chủ tử thế nhưng dao động như thế đại. Đại! Vô căn tu linh, vô căn tu linh. Vô căn tu linh. Phượng dẫn người đi huyết tẩy bách hoa cung. Nạp đại trong cung điện, chỉ có một âm lanh thanh âm, cùng vỡ vụn đầy đất lưu ly ngọc. Bách hoa cung, ngoại trừ nàng ai cũng không tư cách nhập chủ. Ai ở nơi nào hắn khiến cho ai chết? Là, chủ tử xảy ra chuyện gì? Được xưng là Phượng người, cẩn thận hỏi. Chủ tử vì cái gì đột nhiên thực khác thường? Tính, vẫn là để lại cho nàng đi. Nói vậy nàng cũng nguyện ý chính mình báo thủ. Kia chủ tử một lát sau mới nhàn nhạt trả lời. Thời gian ở ăn không ngồi rồi người trong mắt quá đến quá chính là mau, nhưng là ở những cái đó nôn nóng chờ đợi người trong mắt 3 ngày là thực dài dòng thời gian, trường đến làm cho bọn họ đều đã không kiên nhẫn. Ngày này sáng sớm vô vọng phong liền rất náo nhiệt, bọn họ đều là sáng sớm liền lên rửa mặt chải đầu, hơn nữa thay một thân quần áo mới. Đó là bọn họ tối hôm qua vãn khóa lúc sau, mới lành trở về có chứa đan tông đệ tử tiêu chí quần áo. Đó là thiển lam áo ngoài, thuần trắng áo trong, áo ngoài mặt trên thêu lại một đóa ngọn lửa. Bọn họ nghe sư huynh nói, này áo ngoài nhan sắc là đi theo ở đàn tông địa vị gia tăng. Bọn họ ở này đó mới nhập môn chính là loại này thực thiển màu lam, bất quá bọn họ trên quần áo ngọn lửa thêu ở cùng vị trí. Chạy nhanh đi thôi. Này quần áo mặc vào thật đúng là đẹp. Là, đẹp. Quả đào, ngươi nói cái gì mấy ngày nay cũng chưa thấy được thượng quan cùng thiển mặc, ngay cả tiểu đồng cũng không biết đi nơi nào. Ngươi nói bọn họ trở về nơi nào. Với Hương Lan sửa sang lại quần áo của mình nói. Hôm nay chính là cuối cùng một ngày, ở không tới liền chậm. Ai biết, mấy ngày nay chúng ta thấy sư huynh liền hỏi thăm, bọn họ nói không biết có cái gì kêu thiển mặc người. Đào đào cũng sửa sang lại trên người quần áo. chúng ta quên đi hỏi một chút Đan Dương sư thúc, hắn nói chúng ta sẽ ở trên núi nhìn thấy thượng quan cùng Thiền Mặc, nhưng là vì cái gì chúng ta đều tìm không thấy người, hơn nữa thật giống như không có người này giống nhau. Hy vọng hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy các nàng, đi thôi, mau, gõ chuông. Đào Đào nghe được bên ngoài tiếng chuông, lôi kéo với Hương Lan liền ra bên ngoài chạy. Thịch thịch thịch nặng nề cổ tiếng chuông ở toàn bộ vạn phong trên núi phiêu đãng, tựa hồ ở truyền triệu cho mỗi một người biết, một cái cổ xưa mà lại thần bí quốc gia, bắt đầu rồi nó thay đổi, cũng chú định nó phồn vinh. Trích tinh các nơi này, thượng quan Tuyết Nghiên đã đổi hảo trưởng môn phục sức, Thiện Mặc cũng mặc một cái nàng cải tiến quá đến quần áo. Nhưng là Thiện Mặc quần áo nhan sắc muốn so nàng thiện một chút, so Đan Dịch bọn họ nhan sắc muốn thâm như vậy một chút. Này liền đi tỏ rõ bọn họ thân phận sai biệt. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ mẫu tử đang ngồi ở trên bàn nhỏ uống linh trà, có một câu không một câu trò chuyện. Trưởng môn, nghi thức muốn bắt đầu rồi, thỉnh trưởng môn đi chủ trì. Đan Dịch xuất hiện ở Trích Tinh các ngoài cửa. Hảo, Mặc Nhi, chúng ta đi. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo Nhi tử cùng Đan Dịch rời đi Trích Tinh các đi đại điện. Thượng quan Tuyết Nghiên nắm Nhi tử song hành, Đan Dịch đi ở nàng phía sau. Thượng quan Tuyết Nghiên túi đầu nhìn xem Nhi tử trên người quần áo, Đan Dịch ngươi cái nên đổi một bộ quần áo. Trường môn, đệ tử quần áo có cái gì không ổn sao, không có gì vết bẩn. Đan Dịch nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói, ở quần áo của mình thượng nơi nơi nhìn xem, nhưng là không phát hiện cái gì không đúng địa phương, vì thế hỏi. Phần 85. Mặt khác môn phái có trưởng lão chủ sự, Đan Tông hẳn là cũng có, này thủ tịch trưởng lão vị trí phân ngươi Mặc Trúc, hơn nữa đây cũng là mục đích chung. Ngươi hẳn là mau đột phá. Thượng quan Tuyết Nghiên đành phải cho hắn giải thích, ý tưởng này nàng sớm đã có. Đan Tông có Đan Dịch chăm sóc, nàng ở bên ngoài cũng thực yên tâm. Thứ 105 nhập môn nghi thức, quen thuộc người xa lạ. Đan Dương vốn chính là đời trước trưởng môn Đan Hề Tử bồi dưỡng hắn ly thế lúc sau đời kế tiếp trưởng môn, nhưng là lại bị nàng cái này từ trên trời giáng xuống người cấp tiệt hồ mất đi trưởng môn chi vị. Nàng tuy rằng dùng thực lực có thể cho bọn họ câm miệng, nhưng là nàng rốt cuộc vẫn là một ngoại nhân. Đan Tông bên trong không thích nàng đường trưởng môn người có khối người, bất quá chính là nàng còn không biết đi. Đây là nàng suy xét làm Đan Dịch đương đại trưởng lão nguyên nhân chi nhất, còn có Đan Tông nàng sẽ không thường xuyên ở chỗ này, nàng còn có chính mình việc cần hoàn thành. Thân muốn tìm Trạch còn không có tìm được, nàng ở Đan Tông đãi không lâu lắm lại muốn đi ra ngoài. Như vậy Đan Tông tổng phải có cá nhân danh chính ngôn thuận xử lý những cái đó sự tình. Đan Dịch nếu là chỉ bằng một cái Đan Tông đệ tử thân phận, trong thời gian ngắn có thể xử lý những việc này liền sợ thời gian dài có người chọn thứ. Nhưng là nếu là hắn là trưởng lão vậy có nhất định lời nói quyền cùng quyền lợi, ở hơn nữa chính mình toàn quyền ủy quyền, hắn liền có thể không có một chút băn khoăn đi làm. Như vậy làm Đan Tông những cái đó đệ tử cũng có thể dễ chịu một chút. Nàng không phải một cái thích cầm quyền người, nhưng là Đan Tông lại cần thiết làm một cái nàng yên tâm người tới quản lý, Đan Dịch chính là làm tốt người được chọn. Là phải tiến giai, ít nhiều trưởng môn đan dược cùng linh thạch. Không đơn thuần chỉ là ta, chính là mặt khác sư đệ tu vi cũng đều vào một bước, trưởng môn cấp linh thạch sở ẩn chứa linh lực, muốn so tầm thường nồng đậm rất nhiều. Đến nỗi trưởng lão việc đó là trưởng môn cất nhắc đệ tử thai nạn trên không đảm nhiệm. Đan Dương đối với chính mình có thể tiến giai hắn cũng thực vui vẻ, hắn lúc này đây tiến giai cũng là nguyên anh kỳ, hắn ở kim đan kỳ đã có rất nhiều năm. Hắn vẫn luôn cho rằng đột phá còn cần thời gian rất lâu, không nghĩ tới lại là như vậy mau liền phải đột phá. Hắn lần này có thể đột phá thật là bởi vì trưởng môn đi phía trước cho hắn kia khối linh thạch nguyên nhân, linh thạch linh khí thực sung túc. Hắn một lần cấp hấp thu hết, lúc này đây đỉnh hắn trước kia thật nhiều thứ hấp thu linh lực. Đối với chính mình có phải hay không Đan Tông trưởng lão? Hắn cũng không để ý cho dù không phải trưởng lão, hắn nên làm cái gì còn không phải ở cái gì. Hắn hoàn toàn không lo lắng trưởng môn độc chiếm Đan Tông đuổi đi bọn họ mọi người. Nàng không ở Đan Tông thời điểm, Đan Tông sự tình là hắn xử lý, chính là nàng đang đợi Đan Tông thời điểm cũng rất ít quản Đan Tông sự tình, nàng nhiều lắm chính là nói điểm nàng chính mình ý tứ. Rất nhiều thời điểm, nàng chính là ngốc tại Trích Tinh các cùng giảng đường cùng đại gia giảng giải cùng làm mẫu luyện đan. Nàng không nghĩ là một cái trưởng môn, đạo như là một cái nghiêm sư. Kỳ thật đối bọn họ tới nói cái này trưởng môn như là trên danh nghĩa giống nhau, mặt khác cùng trước kia không thay đổi, chỉ cần ở quan trọng trường hợp nàng mới có thể xuất hiện một chút. Nhưng là vô cơ có nàng ở, bọn họ liền cảm thấy có người tâm phúc giống nhau, có lẽ là bởi vì nàng năng lực làm cho bọn họ yên tâm. Ngay cả Đan Tông nhất am hiểu luyện đan thuật bọn họ đều không bắt bẻ cái gì, cái này trưởng môn là bọn họ hoàn toàn tiếp thu. Không phải cất nhắc ngươi, đây là ngươi nên được. Vô luận từ kia phương tiện vị trí này đều nên cho ngươi. Ngươi là bọn họ sư huynh, sư bá vẫn là Đan Hề Tử tiền bối thủ đồ. Liền nghe ta đi, ngày mai qua đi ngươi liền bế quan, sớm ngày đột phá, cũng có thể cấp Đan Tông tăng thêm một chút thực lực. ta làm người cho ngươi chuẩn bị tốt bảo phục, chờ ngươi bế quan ra tới liền dùng chứ. Thượng quan Tuyết Nghiên giải quyết dứt khoát quyết định chuyện này, nàng đem sự tình phía sau cũng suy xét đi vào. Dù sao nàng hẳn là trong thời gian ngắn sẽ không đi ra ngoài, vừa vặn có thể tạm thời xử lý trên núi sự tình. Là, vậy nghe trưởng môn an bài. Đan Dịch suy nghĩ một chút cũng vui vẻ đồng ý, hắn là bị Thượng quan Tuyết Nghiên cuối cùng một lời nói đả động, hắn cũng tưởng tăng lên tu vi. Bất luận là vì Đan Tông vẫn là vì chính hắn, tăng lên tu vi đó là không thể tránh được. Thượng quan Tuyết Nghiên thuyết phục Đan Dương sự tình, liền nghe được đại điện phương hướng truyền đến cổ trung thanh âm. Nàng biết nghi thức liền phải bắt đầu rồi. Chúng ta, đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhanh hơn nện bước. Hôm nay là Đan Tông một hồi thực rất quan trọng nghi thức, tuy rằng không có thỉnh người lại đây xem lễ, nhưng là Đan Tông đệ tử trừ phi là đang bế quan mấu chốt thời kỳ, mặt khác một cái không ít, tất cả đều muốn ra tới. Hôm nay tuy rằng là tân đệ tử nhập môn nghi thức, nhưng là những cái đó lao đệ tử cũng là quy củ đứng ở đại điện trước trên quảng trường. Hạng Húc Chi chờ một chúng tân đệ tử, bị người mang theo đi hướng đại điện, bọn họ phía trước là những cái đó tuổi nhỏ đệ tử. Nhưng thật ra không có một cái loạn, ngay cả kia hạ tuổi con nhỏ, trải qua một tháng huấn luyện cũng đều hiểu chuyện nhiều. Bọn họ lớn nhỏ cũng mới chỉ có 40 mấy người, cho nên song song đứng ở đại điện lên đài dưới bậc trên sân một chút cũng không chen chúc. Đan Tông những cái đó nguyên bản đệ tử đứng ở bọn họ hai bên, bậc thang thả một lớn một nhỏ hai chương ghế dựa. Đan Danh, Đan Dương bọn họ đứng ở bậc thang ghế dựa phía dưới bậc thang. Mặt khác còn có mấy cái tuổi trẻ đệ tử Phùng Khay đứng ở ghế dựa mặt sau. Bọn họ vừa thấy chính là đang đợi người, phía dưới người cũng đều biết bọn họ đang đợi ai. Tới rồi như thế trang nghiêm quảng trường những cái đó tân tiến đệ tử tuy rằng không thể mở miệng nói chuyện, nhưng là quản không được bọn họ tò mò nhìn xung quanh. Bọn họ đều ở lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trước mắt hết thảy, đương nhiên trước xem chính là bậc thang bài trí. Bọn họ đều minh bạch đó là đang đợi trưởng môn, nhưng là cái kia tiểu một chút ghế dựa là cho ai, chẳng lẽ là Đan Tông trưởng môn còn có hai vị không thành, hoặc là vẫn là trưởng môn có hài tử. Bọn họ xem xong mặt trên, lại xem phía dưới. Những cái đó thanh niên hoặc là trung niên người, hẳn là chính là bọn họ về sau sư phụ hoặc là sư thúc. Bọn họ sở dĩ nghĩ như vậy, đó là bởi vì bọn họ thấy một người khác, đó chính là một đường mang theo bọn họ tới Đan Dương sư thúc. Húc Chi, ngươi xem ghế dựa mặt sau người nọ, có phải hay không có điểm quen mắt, thấy thế nào có điểm tưởng là Tiểu Đồng. Ngàn Khiêm không dám có quá lớn biên độ động tác, chỉ là thấp giọng cùng hỏi đứng ở bên người Hạng Húc Chi. Nhìn lầm rồi đi ngươi, Tiểu Đồng chúng ta tiến vào lúc sau ở cũng không nhìn thấy hắn. Hạng Húc Chi cũng thấp giọng cùng Ngàn Khiêm nói. Hắn tuy rằng hoài nghi thượng quan cô nương cùng Đan Tông quan hệ phỉ thiện, nhưng là như thế nào cũng sẽ không tin tưởng Đan Đồng sẽ là Đan Tông đệ tử. Đan Đồng nếu là Đan Tông đệ tử, kia thượng quan cô nương là ai? Chẳng lẽ cũng là Đan Tông đệ tử, vẫn là bọn họ trưởng bối không thành? Không nhìn lầm, ngươi xem Tiểu Đồng ở đối ta cười. Là Tiểu Đồng không sai. Nhưng là hắn không phải cũng nên cùng chúng ta đứng chung một chỗ sao? Như thế nào chạy mặt trên đi? Hạng Húc Chi thân biên một người khác cũng thấp giọng nói. Người khác cũng đều thấy Đan Đồng, liền ở chỗ Hương Lan giật mình. Đan Đồng, liền ở chỗ Hương Lan giật mình chỉ vào hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Đan Đồng đối với bọn họ so một cái an tĩnh tư thế. Bọn họ tuy rằng giật mình, nhưng là còn không có quên đây là cái gì trường hợp, không dám làm cản. Chỉ có thể tưởng có cơ hội đang hỏi hắn là chuyện như thế nào. Đan Dịch cùng thượng quan bọn họ tới đại điện thời điểm, Đan Dịch hắn đi đến mọi người trước mặt, các ngươi nếu đã nhập ta Đan Tông, liền phải thủ Đan Tông môn quy. Những cái đó môn quy ta tưởng các ngươi mấy ngày nay cũng đều đã đọc qua, nhưng là ta có mấy cái là nhất định phải nói. Một không đến phản bội sư môn, nhị không được đồng môn tương tàn, tam không được cấu kết tà ma ngoại đạo, như có vi phạm nhẹ thì trục xuất sư môn, trọng giả hủy bỏ tu vi nhốt ở Viêm Băng Động vĩnh sinh không được bước ra một bước. Đan Dịch nhắc tới khi đối với Hạng Húc Chi chờ một chúng gần đây đệ tử nói. Đệ tử chờ cẩn tuân dạy bảo. Bọn họ chăm miệng một lời hơn nữa động tác nhất trí. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở một bên nhìn bọn họ. Mấy ngày nay nhưng thật ra không bạch huấn đạo, này động tác nhìn không tồi, hy vọng bọn họ trong chốc lát cũng có thể vẫn duy trì. Đan Tông tân tiến đệ tử nhập môn nghi thức hiện tại bắt đầu, cho mời trưởng môn thụ ngọc bài. Kính hương. Đan Dịch nói xong lúc sau, đối với đại điện một bên. Đệ tử tham kiến trưởng môn. Đan Dịch nói xong lúc sau, ở đây các đệ tử đột nhiên quỳ một gối đi xuống. Những cái đó tân tiến đệ tử cũng giống như bọn họ quỳ xuống. Thượng quan Tuyết Nghiên nắm thiển mặc liền ở bọn họ cúi đầu quỳ thời điểm đi tới đại điện phía trước, nàng bọn họ muốn chạy gần đại điện thượng tam nén hương sau đó đi ra đứng ở ghế giữa phía trước, đều đứng lên đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đôi tay đặt ở bụng nhìn phía dưới những người đó đâu, nàng là lần thứ hai xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đan Dịch dẫn đầu mang theo bọn họ đứng dậy, Đan Dịch đứng dậy lúc sau đi đến Thượng quan Tuyết Nghiên bên người chẳng hạ, phía dưới cơ hồ không hắn chuyện gì. Với Hương Lan bọn họ lên động tác muốn chậm rất nhiều, bọn họ cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, đó là bởi vì bọn họ nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Thanh âm kia chủ nhân cùng với bọn họ từ Tương Thành đi tới, kia chính là có một tháng thời gian. Bọn họ chi gian có một người nghe được còn có thể là nghe lầm, nhưng là hiện tại đâu? Bọn họ lẫn nhau ánh mắt giao lưu, tái khởi thân thời điểm không hẹn mà cùng nhìn kia bậc thang phía trên. Một người mặc màu xanh biển phục sức người nữ tử đang ở mặt trên nhìn bọn họ, làn váy phết đất, mặc phát vãn rất đơn giản, phối hợp ngạch sức, chính xác người nhìn thực phiêu giật như tiên. Nhưng là này đó đều không phải làm cho bọn họ khiếp sợ, để cho bọn họ khiếp sợ chính là kia trương bọn họ quen thuộc mặt. Còn có bên người nàng đứng đứa bé kia, cũng là bọn họ quen thuộc người. Vừa rồi bọn họ phát hiện đan đồng đã thực giật mình, không nghĩ tới càng khiếp sợ còn ở phía sau. Vì cái gì bọn họ lại ở chỗ này, mặt trên không phải hẳn là bọn họ trưởng môn sao, chẳng lẽ thượng quan cô nương chính là bọn họ trưởng môn. Này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bọn họ mười mấy người nâng đầu nhìn thượng quan Tuyết Nghiên mẫu tử, hy vọng là bọn họ nhìn lầm rồi. Thượng quan, ngươi như thế nào tìm nơi này, ngươi ô ô ô. Với Hương Lan đột nhiên chỉ vào đứng ở mặt trên hai người kêu một câu, nghi hoặc hỏi ra tới. Nhưng là nàng lời nói còn không có hỏi xong, đã bị Đào Đào cấp che miệng. Đào Đào cũng giật mình nhìn thượng quan Tuyết Nghiên, nàng quả nhiên không thể cùng các nàng trở thành bằng hữu, các nàng chi gian chênh lệch quá lớn. Nhất phái trưởng môn cùng tân tiến đệ tử, này khác biệt là khác nhau một trời một vực đi. Húc chi này. Ngàn Khiêm nhìn mặt trên người cũng không kém điểm kêu lên. Nàng thế nhưng là đan tông trưởng môn, này quan hệ thật sự là phỉ thiện. Hạng Húc chi không có trả lời Ngàn Khiêm chỉ là nói nhỏ. Cũng không biết tiểu muội nếu là biết, nàng thượng quan tỷ tỷ là đan tông trưởng môn nhân sẽ cao hứng thành bộ dáng gì. Làm càn. Đan Dịch đột nhiên quát lớn một câu. Không có việc gì, bổn tông cùng bọn họ là nhận thức. Một lần nữa giới thiệu một chút, ta là thượng quan Tuyết Nghiên, mới vừa tiếp trưởng đan tông không lâu đan tông trưởng môn, cũng chính là các ngươi trưởng môn. Đan Dịch nói qua thoại bản tông không nghĩ ở lặp lại, hy vọng các ngươi đừng làm bổn tông hối hận dọc theo đường đi bảo hộ các ngươi trở về. Này dọc theo đường đi chúng ta tuy rằng cũng không tính toàn bộ hiểu biết, nhưng là cũng là biết vài phần, bổn tông thủ đoạn các ngươi cũng là gặp qua. Ai muốn dám phản bội đan tông, chết là nhất thoải mái phương thức, nhưng là bổn tông sẽ không dễ dàng làm hắn như chết. Nhiều ta cũng không nói, đây là các ngươi ngọc bài cũng là các ngươi hồn bài, chỉ cần lấy máu là được. Cái này mỗi cái đệ tử đều sẽ có, nhưng là một khi hồn bài vỡ vụn, đã nói lên người này đã qua đời hoặc là sắp qua đời. Ta hy vọng các ngươi đều có thể hảo hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên tay nhẹ nâng, liền từ đan đồng bưng khay bay ra một chuỗi ngọc bài, treo ở bọn họ bên hông. Nàng tự xưng ở biến hóa, ngữ khí cũng ở biến hóa, đương nhiên tâm tình cũng ở biến hóa. Nhưng là có thể bảo mệnh trực tiếp nhất phương thức, chính là tăng lên chính mình tu vi. Các ngươi trong đó có người không thể tu hành cái này bổn tông cũng biết, về sau có thiếu trưởng môn giáo các ngươi phòng thân công phu. Chỉ cần dụng tâm, các ngươi về sau tại thế tục gian hành tẩu cũng có thể bảo mệnh. Đan tông từ sáng phái ngày đó bắt đầu, chính là vì trị bệnh cứu người, đương nhiên bổn tông cũng sẽ không thay đổi tôn chỉ, cũng hy vọng các ngươi thời khắc nhớ kỹ. Các ngươi nếu vào đan tông, bổn tông không bất công. Luyện đan, tu hành, y y thuật, võ học, các ngươi đều có thể đi học, nhưng là nhất định không thể lòng tham. Các ngươi mới nhập môn, luyện đan nơi này sở hữu sư huynh đều có thể giáo các ngươi. Đến nội y y thuật, liền có bổn tông cùng Thiển Mặc giáo các ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên tiếp theo đối bọn họ. Nàng có thể cho bọn hắn muốn học ngạch, nhưng là kia cũng muốn bọn họ nghiêm túc học mới được. Thiển Mặc cổ võ đều là nàng giáo, nàng biết sâu cạn, cho nên Thiển Mặc dạy bọn họ hắn hoàn toàn yên tâm. Đến nỗi bọn họ có phải hay không có thể tu luyện sự tình, nàng vẫn là không cùng bọn họ nói, chờ có tin tức ở cùng bọn họ nói. Đệ tử tuân mệnh, tuyệt không phản bội. Tạ trưởng môn, tạ thiếu trưởng môn. Lại là đều nhịp trả lời, thượng quan Tuyết Nghiên nói tuy rằng âm lượng không lớn, nhưng là lại rõ ràng chuyển tới bọn họ trong thai. Thanh âm kia tách ra bọn họ đối thượng quan Tuyết Nghiên thân phận thật sự giật mình, chỉ nhớ kỹ thượng quan Tuyết Nghiên lời nói. Phần 86. Thượng quan Tuyết Nghiên tính xong lúc sau, cấp Đan Dịch một cái ý bảo. Đan Dịch tiến lên, hôm nay nhập môn nghi thức kết thúc, nhưng là hy vọng các ngươi này nửa năm hảo hảo học tập, nửa năm sau các ngươi liền có thể bái sư. Đan Dịch nhìn bọn họ nói liên quan đến bọn họ về sau đại sự. Chương 106 kẻ thần bí ảnh tái hiện, Tuyết Nghiên cảm giác. Này theo như lời nửa năm một là tưởng khích lệ bọn họ hảo hảo học tập bản lĩnh, nhị là muốn nhìn một chút bọn họ am hiểu ở nơi nào, sau đó mới có thể lựa chọn đối ứng sư phụ đi dạy dỗ. Bọn họ nếu tiến vào Đan Tông, Đan Tông liền phải đối bọn họ phụ trách. Thượng quan Tuyết Nghiên tính toán tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, không thể hoang phế bọn họ, đương nhiên cũng sẽ có thống nhất muốn chút, tỉ như sớm khóa cùng văn khóa, đó là muốn bôi dược liệu danh lục thời gian. Vô luận là luyện đan còn có học y y, ít nhất muốn quen thuộc những cái đó dược liệu. Đối với Thiển Mặc cái kia đột nhiên xuất hiện thiếu trưởng môn đan tông chỉ có cực nhỏ nói người biết. Nhưng là trước có đột nhiên xuất hiện trưởng môn, cái này đột nhiên xuất hiện thiếu trưởng môn bọn họ cũng có thể tiếp thu. Thượng quan Tuyết Nghiên cho bọn hắn giới thiệu Thiển Mặc thời điểm cũng nói rất đơn giản, ta nhi tử, Thiển Mặc. Đến nỗi Thiển Mặc thân phận nàng không có nhiều lời một câu. Nàng cho dù nói những người đó cũng làm không rõ ràng lắm, lại nói đó là nàng chính mình sự tình, không cần thiết nói cho mọi người. Chờ nghi thức sau khi chấm dứt, Hạng Húc Chi bọn họ mang theo khiếp sợ cùng nghi vấn trở về, mà Thượng quan Tuyết Nghiên lại đi vào đại điện nhìn đan tông lịch đại trưởng môn bài vị thật lâu đứng thẳng. Ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì hoặc là cùng bọn họ nói cái gì, ở bằng không chính là hứa hẹn cái gì. Nhưng là Thượng quan Tuyết Nghiên đi ra thời điểm bước chân kiên định, ánh mắt ẩn chứa rất nhiều đồ vật. Thiền Mặc cùng Đan Dịch vẫn luôn đứng ở bên ngoài chờ nàng. Đan Dịch ngươi có thể bế quan, đi thôi. Cái này cho ngươi, thời điểm mấu chốt dùng. Thượng quan Tuyết Nghiên đi ra thấy Đan Dịch cho hắn một cái tiểu bình sứ. Tạ trưởng môn, đệ tử đã biết. Kia đệ tử đi rồi. Đan Dịch tiếp nhận cái kia tiểu bình sứ, hắn tưởng bên trong hẳn là đan dược mới đúng, nếu như vậy hắn cũng không thể lãng phí. Ân. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn theo Đan Dịch rời đi, sau đó nàng mang theo nhi tử không hồi Trích Tinh Các đi, thay đổi phương hướng. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở Vô Vọng Phong Phủ kiểu thượng nhìn phía dưới đồng dạng cũng là sâu không thấy đáy. Đan tông có thể ở người địa phương giống như đều là tu sửa ở huyền nhai trên vách đá, trong đó lấy Trích Tinh Các nhất hiểm, kỳ, tiên. Bởi vì Trích Tinh Các là ở tối cao đỉnh núi, có mây mù vần quanh, ở nơi xa xem không chân thật. Nhưng là kia hoàn cảnh lại là nàng thích nhất, tuy rằng có điểm chỗ cao không thắng hàn ý tứ, đó là nàng đã sớm thích kia phân đến từ trong lòng cô đơn. Các ngươi ai có thể nói cho ta, ta không phải nằm mơ. Ngươi nếu là nằm mơ, chúng ta đây đều là đang nằm mơ. Thật là không nghĩ tới. Chúng ta thật đúng là vận may, thế nhưng là trưởng môn cùng thiếu trưởng môn dọc theo đường đi hộ tống lại đây, chúng ta thế nhưng cũng không biết. Thật đúng là không nghĩ tới, bị bọn họ mẫu tử lừa một đường. Ngươi lời này nói không đúng, như thế nào có thể nói là lừa đâu, ngươi ai dám nói trừ bỏ tên ở ngoài, các ngươi ai nói quá chính mình thân phận. Đều không có đi. Lại nói các ngươi cũng đều không hỏi qua. Nhưng là ai có thể nghĩ đến đan tông trưởng môn sẽ ở chúng ta trung gian. Hơn nữa vẫn là lấy gần đây đệ tử thân phận cùng chúng ta ở bên nhau. Kỳ thật này dọc theo đường đi nếu là chúng ta có người cẩn thận một chút, không khó phát hiện dấu vết để lại. Các ngươi suy nghĩ một chút, Đan Dương sư thúc dọc theo đường đi cái gì cũng chưa làm, rất nhiều thời điểm chúng ta đều là nghe thượng quan. Trưởng môn nói vì chuẩn. Chúng ta là cảm thấy nàng lợi hại, cho nên mới sẽ nghe nàng, nhưng là Đan Dương sư thúc cũng cùng chúng ta giống nhau, vậy rất kỳ quái, đây là chúng ta vẫn luôn đều xem nhẹ một cái tình huống. Còn có trưởng môn y dị thuật là ta thậm chí là đại gia gặp qua tốt nhất, nhưng là lại chưa từng nghe qua nàng danh hảo, vậy hẳn là không phải chúng ta thế tục người. Không phải thế tục người nên là tiên phái người, còn có một chút La Sát Cung chúng ta đều biết đó là cùng chúng ta không giống nhau. Chúng ta này đó người thường đao kiếm căn bản không gây thương tổn bọn họ, nhưng là Tiêu Giao công tử cùng trưởng môn liền có thể, này có phải hay không có thể nói bọn họ kỳ thật vẫn luôn cũng đều cùng chúng ta không giống nhau. Đại gia cẩn thận suy nghĩ một chút, bọn họ kỳ thật cũng không có cố tình giấu giếm, là chúng ta vẫn luôn không suy nghĩ. Bọn họ đi ở trên núi bậc thang, vừa đi vừa nghị luận, nói cái gì đều có, vẫn luôn tranh chấp không dưới. Nhưng là chỉ có Hạng Húc Chi nói xong lời nói lúc sau bọn họ cũng đều an tĩnh, bởi vì Hạng Húc nói đến thực đúng trọng tâm. Bọn họ có chút người sở dĩ nói giữ lời đó là bởi vì nhất thời còn không thể thích ứng, rõ ràng mấy ngày hôm trước còn giống như bọn họ là tân đệ tử người. Đột nhiên liền thành bọn họ trưởng môn, thiếu trưởng môn cùng sư huynh. Này đột nhiên chênh lệch có điểm đại, bọn họ mới có thể cảm thấy có điểm không thoải mái. Nhưng là sự thật chính là sự thật, bọn họ ai cũng thay đổi không được. Các nàng nói những cái đó cũng bất quá chính là nói mà thôi. Hương Lan, ngươi về sau nói chuyện muốn chú ý có điểm, nàng là chúng ta trưởng môn, đan tông trưởng môn, không hề là thượng quan. Đào Đào cũng ở phía sau cùng vẫn luôn buồn bực không vui với Hương Lan nói chuyện. Với Hương Lan như là còn ở đả kích chung giống nhau, không tỉnh lại đây. Cái này ta biết, chỉ là cảm thấy thượng quan có điểm đáng thương. Nàng tính tình vốn là có điểm lãnh, hiện tại lại là cái kia thân phận, chẳng phải là muốn càng thêm lạnh. Nàng nhìn cùng chúng ta giống nhau lớn nhỏ, nhưng là lại gánh vác cường điệu nhậm. Nàng tính tình cô lãnh có lẽ chính là có như vậy một thân phận mới có thể hình thành. Với Hương Lan thở dài nói, có lẽ đi. Này các ngươi khả năng nói sai rồi, nàng tuổi nhất định ở chúng ta phía trên. Các ngươi chẳng lẽ không biết các nàng những người này tu đến nhất định thời kỳ là có thể bảo trì dung mạo bất biến? Thiệt hay giả? Trưởng môn. Thiền Mặc. các ngươi mau xem. Bọn họ vừa nói vừa đi, chờ bọn họ bò lên trên cuối cùng một cái bậc thang thời điểm, lớn nhỏ lưỡng đạo bóng người từ bọn họ trước mắt hiện lên. Nhưng là bóng người kia vẫn là làm cho bọn họ nhận ra là ai, vừa rồi bọn họ còn gặp qua kia hai người. Bọn họ ghé vào thạch lan can thượng, nhìn đã đi xa người. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng nguyên bản nghĩ tới đến xem bọn họ, nàng không hy vọng bởi vì nàng quan hệ ảnh hưởng bọn họ tu hành, nhưng là nghe được bọn họ nói, nàng liền biết nàng đã không cần thiết lo lắng. Đã có người khai đạo hoặc là bọn họ đã cũng đều suy nghĩ cẩn thận. Chúng ta vừa rồi lời nói có phải hay không đều bị trưởng môn nghe được. Trưởng môn tới nơi này làm cái gì? Đương nhiên là tới xem chúng ta, chỉ là chúng ta đi quá chậm, nàng chờ không kịp. Có người thiên chân một câu. Các ngươi nhìn đến không có, đó là bay đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhưng không quản bọn họ là. Thượng quan Tuyết Nghiên nhưng không quản bọn họ là cái gì ý tưởng, lúc này nàng đã về tới Trích Tinh Các. Thiền Mặc trở về lúc sau lại cùng thần bọn họ đi sau núi, mà Trích Tinh Các chỉ còn lại có Thượng quan Tuyết Nghiên một người. Thượng quan Tuyết Nghiên nằm nghiêng ở bên cửa sổ thượng giường gỗ thượng phiên trong tay thẻ tre, cẩn thận nghiên đọc. Nàng trước kia xem đều là y y thư, hiện tại xem phần lớn đều là về luyện đan thuật ghi lại, nàng luyện đan thuật vẫn là muốn tăng lên mới được. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn thế nhưng nhắm hai mắt lại, thẻ tre cũng từ tay nàng trùng trượt đi xuống, nhưng là nàng chính mình thế nhưng không tự biết. Một trận rất nhỏ đong đưa, thượng quan Tuyết Nghiên Trích Tinh Các thế nhưng nhiều một cái mơ hồ thân ảnh, không thỉnh tự đến lại không có xúc động bất luận cái gì cấm chế. Kia mơ hồ thân ảnh đứng ở tại chỗ nhìn thượng quan Tuyết Nghiên thật lâu sau đó mới chậm rãi đi lên trước. Hắn đi thực thong thả, như là dưới chân có ngàn cân trọng hoặc là không dám quấy nhiễu giường gỗ người trên giống nhau. Bọn họ chi gian kỳ thật cũng không có rất xa khoảng cách, rốt cuộc người nọ vẫn là đi đến giường gỗ biên. Hắn nhìn nghiêng người nằm thượng quan Tuyết Nghiên, hơi hơi khuynh hạ thân tử vươn tay có điểm run rẩy, tưởng đụng chạm nhưng là lại không dám. Trong mắt có đau lòng, tức giận vân vân tự. Đây là ngươi muốn kết quả, ngươi là đau lòng vẫn là hối hận. Ta xem đều không phải đi, ta cho rằng ngươi sẽ không tới gặp ta, nguyên lai nàng ở ngươi trong lòng vẫn là có điểm vị trí. Nàng luân hồi tam thế quên tận chuyện cũ năm xưa, đây là ngươi nói rất đúng nàng lựa chọn tốt nhất. Năm đó ngươi sấn nàng hôn mê, đưa nàng luân hồi, ngươi có từng hỏi qua nàng, này có phải hay không nàng muốn? Bị ngươi dưỡng ở Bách Hoa cung vị nào ngươi có phải hay không ngày ngày đi cùng nàng trên miên, nếu như vậy ngươi còn tới nơi này làm cái gì? Đồ vật lưu lại ngươi chạy lấy người, ta tưởng tỷ tỷ nếu là đã biết chân tướng cũng không muốn gặp ngươi. Liên ở người nọ tay muốn sờ đến thượng quan Tuyết Nghiên thời điểm, Liên Quân đột nhiên xuất hiện ở hắn phía sau. Người nọ không để ý tới Liên Quân trách cứ, chỉ là chứa đầy nhu tình nhìn thượng quan Tuyết Nghiên. Nàng vẫn là giống như trước đây minh diễm chiếu nhân, nhưng là này phân mỹ lệ chung lại nhiều một chút nam nhi anh khí cùng vương giả sắc bén chi thế. Nhìn như thế nàng, hắn không hối hận chính mình ngay lúc đó quyết định. Hiện tại nàng nếu là ở gặp được hảo hết thể giống nhau sự tình, tuyệt đối sẽ là có không giống nhau cách làm. Nhưng là ở Liên Quân nói Bách Hoa cung thời điểm, hắn trong mắt hiện lên thị huyết quan mang. Hắn cuối cùng chỉ là khẽ vuốt một chút thượng quan Tuyết Nghiên mặt nghiêng, sau đó xoay người nhìn Liên Quân, ta vẫn luôn cho rằng ngươi trưởng thành. Hiện tại xem ra vẫn là như trước kia giống nhau không có gì tiến bộ. Ngươi ở nhân gian đãi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi vẫn là không rõ đôi mắt nhìn đến không nhất định là chân tướng, một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch. Ta tưởng chờ nàng nhớ tới kia một ngày, cũng sẽ không trách ta. Đây là ngươi muốn đổ vật, bảo vệ tốt bọn họ mẫu tử, ta đi trước. Kia mơ hồ thân ảnh nói xong liền rời đi. Nhưng là rời đi bước chân cùng tới thời điểm không giống nhau, lần này không có một chút chần chờ. Hắn còn có chính mình việc cần hoàn thành. Chờ làm xong những cái đó, hắn liền tiếp bọn họ mẫu tử trở về. Bọn họ người một nhà là thời điểm đoàn tụ, bọn họ tách ra lâu lắm. Hắn cùng nhi tử đã gần đến đoàn tụ, như thế nào có thể thiếu nàng. Hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ có một cái mơ hồ thân ảnh, ngay cả thanh âm đều có vẻ có điểm xa xôi. Liên Quân ngẩng đầu nhìn thiên, nơi nào quá xa quá cao, xa xôi không thể với tới. Là rất nhiều người hướng tới thánh địa, nhưng là lại là hắn nhất phiền chán địa phương. Cao cao tại thượng bọn họ cũng là làm người chán ghét tồn tại. Liên Quân giơ tay làm ở thượng quan Tuyết Nghiên trên trán điểm một chút, đem vừa rồi chính mình được đến đồ vật chuyển cho nàng. Thượng quan Tuyết Nghiên chậm rãi mở to xem đôi mắt, nàng không rõ nàng như thế nào đột nhiên ngủ rồi, sẽ không lại là thần làm sự tình tốt đi. Nhưng là thần giống như cùng Thiển Mặc còn không có trở về, vậy không phải là thần. Ngươi tỉnh lại, ta vừa rồi cho ngươi truyền một chút đồ vật, ngươi nhìn xem có phải hay không ngươi yêu cầu. Liên Quân ngồi ở nàng bên người nhẹ giọng hỏi. Liên Quân, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi không phải hẳn là ở. Đó có phải hay không ngươi lộng hôn ta? Thượng quan Tuyết Nghiên thấy là hắn, nghi hoặc hỏi. Là nha, ngươi mấy ngày hôm trước muốn đổ vật đã tìm được rồi, bởi vì tương đối đặc thù, cho nên đành phải trước lộng hôn ngươi. Đúng rồi, ngươi nhìn xem trong đầu có phải hay không nhiều điểm đồ vật. Liên Quân thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên muốn đứng dậy, duỗi tay đỡ nàng một chút. Vậy bọn họ vừa mới đối thoại hắn còn không nghĩ làm nàng biết, đây là hắn vừa rồi vì cái gì sẽ đem đồ vật chuyển cho nàng nguyên nhân. Thật sự, kia thật tốt quá, vất vả ngươi. Ta kỳ thật cũng không nóng nảy, bọn họ cũng vừa mới nhập môn. Thượng Quan Tuyết Nghiên ngồi dậy có điểm hưng phấn nói, như là một cái hải tử giống nhau. Đây là nàng rất ít sẽ có một mặt, nhưng là thật là nàng phát ra từ nội tâm vui vẻ. Tìm được rồi phương pháp, như vậy nàng liền có thể cấp những người đó công đạo. Kỳ thật chỉ là nàng chính mình trở thành trách nhiệm, những người đó hoàn toàn không biết. Ngươi vẫn là giống như trước đây, ngươi chừng nào thì mới có thể tưởng một chút chính mình. Liên Quân đi đến nàng tiểu mấy trước ngồi xuống, dẫn theo tiểu ấm nước phao hai chén nước trà. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Thượng Quan Tuyết Nghiên đứng dậy cũng đi đến tiểu mấy phía trước ngồi xuống, tùy tay bưng lên một ly trà uống xong. Nàng không thể nói vì cái gì cùng Liên Quân ở chung thời điểm, nàng cảm thấy thực thả lỏng, thực tự tại. Như là cùng lão bằng hưu ở bên nhau, lại như là hòa thân người ở bên nhau thời điểm giống nhau. Chưa nói cái gì, ta còn không phải là ngươi phát thiện tâm mang về tới. Cảm thấy cùng ngươi rất hợp duyên, thời gian càng lâu càng hợp ý. Thượng Quan Tuyết Nghiên thực trực tiếp mở miệng. Ta cũng quyết định cùng ngươi rất hợp duyên. Liên Quân cười khẽ nói. Hắn rất vui lòng Thượng Quan Tuyết Nghiên như vậy tưởng, như vậy hắn mới có thể đi theo nàng bên người. Liên ở Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Liên Quân nói chuyện phiếm thời điểm, Thiển Mặc bọn họ đang ở sau núi nướng lưu ly bạch cá ăn. Tiểu Yên lặng này cá ăn ngon đi, ta là cảm thấy ăn rất ngon, nhưng là chủ nhân nói cá ở chỗ này thực chân quý, nhất định ở Đan Tông thực quý trọng, cho nên không cho ăn nhiều. Chúng ta đều là vụng trộm ăn. Tiểu Kỳ nhìn kia đang từ từ nuốt nuốt ăn cá người, cao hứng nói. Điện hạ này lưu ly bạch cá rất ít thấy, xác thật thực hy hữu, không biết nơi này như thế nào sẽ có. Ảnh nhìn kia này ở ăn cá mấy người có điểm đau lòng mở miệng, này cá thật sự rất ít thấy. Phần 87. Như vậy nha, chúng ta đây ăn ít một chút, bằng không mâu thân cùng đàn tông người không hảo công đạo. Tiểu Kỳ ngươi trong chốc lát đêm này đó đều dùng hỏa cấp tiêu, một chút không lưu. Thiền Mặc nuốt xuống không trung thịt cá cùng bọn họ nói, lại còn có muốn hủy thi diệt tích. Chương 107 chọn người thích hợp. Rời nhà trốn đi trưởng môn. Thượng Quan Tuyết Nghiên đứng ở một bên nhìn Thiển Mặc ở dưới dạy bọn họ võ công, các loại chiêu thức hắn sớm đã vận dụng thành thạo, nho nhỏ thân mình, trên dưới quay cuồng xuất kiếm giống như du long. Hắn biểu thị không phải nàng đã dạy cho Đan Tông đệ tử lá liễu kiếm pháp, mà là một loại khác kiếm pháp. Từ nhập môn nghi thức lúc sau, đã qua đi một tháng. Nay một tháng, những cái đó hành đệ tử buổi sáng đi theo học tập các loại dược thảo dược lý dược dùng, cơm trưa lúc sau đầu tiên là nghe một canh giờ có quan hệ luyện đan chương trình học. Cuối cùng chạm vạng thời điểm mới là cùng Thiển Mặc tập võ. Đệ tử gặp qua trưởng môn đây là Tiêu Giao phái đưa tới thiệp mời. Đan danh đi tới, đưa cho Thượng Quan Tuyết Nghiên một trương màu đỏ trang giấy. Thiệp? Cái gì thiệp? Thượng Quan Tuyết Nghiên tiếp nhận rất là nghi hoặc hỏi. Nàng nhìn trang giấy trong tay không mở ra, này Tiêu Giao phái được xưng thiên hạ đệ nhất đại phái, hạ thiệp cũng chỉ là một trương giấy. Tới đưa thiệp Tiêu Giao phái đệ tử nói là bọn họ trưởng môn Thiên Tuế ngày sinh, thỉnh tiên phái sở hữu trưởng môn cùng đi. Còn có nói là năm nay 30 năm một lần tỉ thí cũng ở Tiêu Giao phái tiến hành. Đan danh đem chính mình từ kia đệ tử trong miệng biết đến tin tức nói cho trưởng môn nghe. Sư huynh bế quan đi, những việc này tạm thời có hắn liệu lý. Thiên Tuế ngày sinh, Tiêu Giao trưởng môn sống lâu như vậy. Không phải, ta là muốn hỏi này cần thiết các phái trưởng môn đi sao? Còn có kia cái gì 30 năm một lần tỉ thí lại là sao lại thế này? Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe thấy là Thiên Tuế ngày sinh giật mình hỏi ra khẩu. Nhưng là thực mau liền phát hiện chính mình giống như hỏi có điểm không lễ phép, vì thế sửa miệng. Nàng vẫn luôn cảm thấy nàng hơn 200 tuổi đã là đủ lao, không nghĩ tới còn có người so nàng sống lâu nhiều. Thế giới này quả thực cùng nàng trước kia sinh hoạt thế giới không giống nhau. Cái kia cái gì 30 năm một lần tỉ thí nàng như thế nào không biết, cũng không ở thư thượng nhìn đến quá. Đưa thiệp người luôn mãi cường điệu là đưa cho các phái trưởng môn, chắc là muốn trưởng môn tự mình đi. Kia 30 năm một lần tỉ thí là vì khích lệ các phái môn hạ đệ tử quyết chí tự cường, thắng được người là có thể được đến khen thưởng. Đến nỗi khen thưởng đều là các phái lấy ra tới thứ tốt, hơn nữa này thi đấu vẫn luôn là trưởng môn dẫn người đi. Đan danh lần này giải thích rất rõ ràng. Nói như vậy ta là nhất định phải đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên lầm bầm lầu bầu nói. Kỳ thật không cần hỏi, chính là xuất phát từ đối Tiêu Giao trưởng môn tôn kính cũng nên là nàng tự mình đi. Còn có nàng cũng không thể đánh vỡ kia quán coi truyền thống. Nàng cũng không phải làm đặc thù người. Huống chi Đan Tông hiện tại chúng phái chi gian đã thuộc về lót đế, nàng lần này cần là không đi chính là đắc tội mọi người. Như vậy Đan Tông càng không hảo dừng chân. Cho nên lần này vô luận nói như thế nào nàng là nhất định phải đi, lại nói nàng cũng không phải nhận không ra người. Đã biết, ngươi đi cho ta liệt một cái có thể tham gia tỉ thí người cho ta. Tiêu Giao phái khoảng cách Đan Tông vẫn là rất xa, ngự kiếm chiếu bọn họ tốc độ nói như thế nào cũng muốn 7 ngày tả hữu. Trước tiên nửa tháng xuất phát, chúng ta cũng chỉ có 1 tháng rưỡi thời gian tới tăng lên bọn họ tu vi. Đúng rồi, trước kia đương tông tỉ thí đều là cái gì thành tích? Cái này, đều là cuối cùng một người. Đan Danh túi đầu nói thanh âm rất thấp. Hắn đều cảm thấy ngượng ngùng nói ra, tên này thứ đã kém đến không thể lại kém. Minh Bạch, lần này nói cái gì cũng muốn thắng điểm khen thưởng mới là, ngươi đi trước đi. Đúng rồi, thi đấu là như thế nào so, có phải hay không phân tổ, tỉ như trúc cơ kỳ đệ tử cùng hắn thi đấu chính là trúc cơ kỳ đệ tử. Cái kia thứ tự cũng là ở Thượng Quan Tuyết Nghiên đoán trước bên trong, không có gì hảo kỳ quái. Đan Tông thực lực nàng rất rõ ràng, cho dù đến bây giờ tu vi tối cao cũng chính là Kim Đan Kỳ, duy nhất Nguyên Anh Kỳ Đan Hạt Kê còn đã chết. Là, nhưng là có thể vượt cấp khiêu chiến, ai muốn thắng chính mình kia trận thi đấu, có thể khiêu chiến ở đây mọi người, nhưng là nếu thất bại cho dù là ở trên đài, đều không thể có người nói cái gì. Còn có một hồi đại hôn đấu, trưởng môn tham gia thi đấu giống nhau đều là phân thần kỳ dưới. Minh Bạch, ngươi đi cùng làm cho bọn họ thương nghị một chút đi. Là, trưởng môn. Đan Danh sau khi đi Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng ở suy xét chính mình người được chọn, tân tiến đệ tử trúc cơ kỳ dưới, Hạng Húc Chi có thể tính một cái. Hắn nguyên bản chính là từ nhỏ tu luyện, cho dù đan điền không thể sử dụng kia mấy năm hắn cũng không từ bỏ, hấp thu linh lực bị hắn cấp chứa đựng ở đan điền. Chờ loại bỏ kia yêu khí lúc sau, linh lực hắn liền tự hành hấp thu, nhưng thật ra làm hắn tu vi tiến bộ không ít. Hắn nguyên bản liền thiên phú không tồi ở hơn nữa hắn ở trên núi này một tháng tu luyện, hiện tại đã là luyện khí 8 tầng tu vi. Trúc cơ kỳ đệ tử đan đồng xem như một cái, hắn đã xem như đồng kỳ sư huynh đệ chúng tốt nhất một cái, không dùng được bao lâu thời gian liền có thể tu thành kim đan kỳ. Kim đan kỳ vậy chỉ có thể là đan dịch những cái đó sư đệ chúng tuyển chọn, nguyên bản đan dịch là tốt nhất chúng cử, nhưng là hắn nếu là thuận lợi thực mau chính là nguyên anh khởi tu vi, nhưng thật ra có thể cho hắn tham gia nguyên anh kỳ tỷ thí. Kim đan kỳ người này nàng phải hảo hảo tuyển một chút, đến nỗi nguyên anh phía trên có chính mình cùng Mạc Nhi, còn có ảnh, hết thể đều hảo thuyết. Tuy nói thi đấu đều là phân thần kỳ dưới, nàng tưởng có khả năng có người tự giữ thân phận cao không muốn động thủ. Nhưng là không cam đoan lần này đột nhiên có người đầu óc không bình thường, lung tung khiêu chiến đâu. Nàng hiện tại duy nhất làm khó đó chính là tuyển kim đan kỳ người được chọn, hơn nữa Nguyên Anh còn phải đợi đan dịch xem hắn có thể hay không kịp thời xuất quan, bằng không cũng chỉ có thể làm ảnh áp chế tu vi lên sân khấu, nhưng lại như thế nào có loại gian lận cảm giác. Thượng Quan Tuyết Nghiên đứng ở tại châu nghị chính mình người được chọn. Đây chính là liên quan đến Đan Tông ở tiên phái địa vị sự tình, cũng là liên quan đến nàng cái này trưởng môn có thể thể diện sự tình chính là qua loa không được sự tình, nhất định phải thận trọng suy xét. Mẫu thân, ngươi suy nghĩ cái gì? Thiền Mặc đi đến Thượng Quan Tuyết Nghiên bên người hỏi. Từ Đan Danh Sư thúc rời khỏi sau, mẫu thân liền vẫn luôn ở như vậy đứng. Chúng ta lại nên xuống núi, Tiêu Giao phái trưởng môn muốn quá thiên tuế ngày sinh, chúng ta bị mời đi chúc thọ. Thượng Quan Tuyết Nghiên cho nàng một cái khăn, làm hắn sát một chút mồ hôi. Hắn biểu thị kiếm pháp thời điểm, vô dụng một chút chân khí. Mẫu thân, này có cái gì nhưng khó, ngài là lo lắng thọ lễ sao, ngươi tùy ý luyện một viên đan dược là được. Đúng rồi ngày đó hơi sinh ca ca không phải nói hắn sư phụ thích nhất rượu sao, mẫu thân cho hắn một vỏ tử là được. Thiền Mặc chẳng hề để ý nói. Mẫu thân không phải lo lắng thọ lễ, là suy nghĩ mặt khác một việc. Tiên phái 30 năm một lần tỉ thí cũng đồng thời cử hành, ta đang suy nghĩ hẳn là do ai đi mới thích hợp. Đi thôi. Chúng ta trở về. Thượng Quan Tuyết Nghiên cho hắn mặc tốt áo khoác, nắm hắn vừa đi vừa nói chuyện. Mẫu thân, ta có thể nói tính một cái, đặt ở nơi đó đều được. Thiền Mặc mở miệng nói. Cái này mẫu thân biết, đương nhiên sẽ không quên ngươi. Thượng Quan Tuyết Nghiên mẫu tử vừa đi vừa nói chuyện liền trở về Trích Tinh Các. Bọn họ trở lại Trích Tinh Các không bao lâu. Đan Dương cũng cầm hắn cùng mấy người sư đệ thương nghị người lại đây cấp Thượng Quan Tuyết Nghiên xem. Về người được chọn Thượng Quan Tuyết Nghiên trong lòng kỳ thật cũng có cái đại khái. Cùng bọn họ cấp danh sách cũng không sai biệt lắm. Ta ở thêm một cái đi vào, như vậy ngươi làm cho bọn họ 3 ngày về sau tiến hành một lần tỉ thí, có thể ở tỉ thí chung thắng lợi người liền cùng ta cùng nhau đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên chỉ vào luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ đệ tử nói. Điểm này là cùng nàng xuất nhập có điểm đại, kim đan kỳ tuyển chính là đan danh cùng đan dương, đến nỗi kim đan kỳ trở lên bọn họ không có viết, nghĩ đến cũng là không biết người được chọn. Là, trưởng môn. Đan Danh tuy rằng nghi hoặc nhưng là vẫn là làm theo. Hắn không rõ vì cái gì trưởng môn sẽ thêm một cái tân nhập môn đệ tử, nhưng là hắn tưởng trưởng môn hẳn là có ý nghĩ của chính mình. Mặc Nhi, chờ 3 ngày về sau người được chọn ra tới về sau, mẫu thân liền đem bọn họ giao cho ngươi, ngươi hẳn là biết như thế nào làm đi. mẫu thân, ngươi yên tâm đi, nhi tử nhất định làm ngài vừa lòng. Vậy là tốt rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên đương nhiên tín nhiệm năng lực của hắn, hắn chính là đã từng huấn luyện ra một chi có thể số ít người đánh thắng đa số người binh lính. Một tháng rưỡi thời gian nói mau cũng mau, thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở tới cửa khẩu đứng thẳng cùng liên quân từ biệt, vất vả ngươi, đan tông ta liền giao cho ngươi. Chỉ cần ngươi ở bọn họ nguy hiểm thời điểm giúp đỡ một chút là được, chuyện khác bọn họ sẽ giải quyết. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm thì tốt rồi. Chỉ cần có ta ở, ta liền nhất định cho ngươi bảo hộ bọn họ, nhưng là các ngươi cũng muốn một đường cẩn thận. Liên quân như cũng là một bộ áo bào trắng, đứng ở sơn môn trước khoanh tay mà đứng, nhưng thật ra một bộ tuyệt thế cao thủ bộ dáng. Thượng quan Tuyết Nghiên quyết định người được chọn lúc sau, mới đột nhiên gian nhớ tới bọn họ muốn đều đi rồi, đan tông an toàn làm sao bây giờ. Cùng loại với La Sát cung người có thể hay không đột nhiên đánh lén. Liên ở nàng không biết làm sao bây giờ thời điểm, liên quân đứng ra nói nàng nếu là tín nhiệm hắn, hắn có thể ở nàng không ở thời điểm thế nàng bảo hộ đan tông. Thượng quan Tuyết Nghiên thế nhưng thực tín nhiệm hắn đem đan tông giao cho hắn, vì làm đan tông người cũng yên tâm, bọn họ hai người diễn một tuần kịch, liên quân là tới tìm kiếm thượng quan Tuyết Nghiên đệ đệ. Mượn thượng quan Tuyết Nghiên đời trước đệ đệ tên, hắn kêu lên quan Tuyết Phong. Hảo, chúng ta đây đi rồi. Ngươi nhiều lưu ý một chút đan dịch. Thượng quan Tuyết Nghiên trước khi đi lại nhìn thoáng qua bên trong, đan dịch vẫn là không xuất quan, theo lý thuyết hẳn là ra tới, như thế nào sẽ còn không có ra tới, ngàn vạn không cần ra cái gì sai lầm. Tốt, tỷ tỷ. Thiền Mặc ở bên ngoài chiếu cố hảo mẫu thân. Là, Tuyết Phong cứu cứu. Thiền Mặc ngoan ngoãn gật đầu. Đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đối với Liên Quân Huy một chút sau, mang theo phía sau người ngự kiếm rời đi. Lúc này đây nàng rời đi ít nhất cũng nên là một tháng thời gian, nhiều thì cũng chính là hai tháng, thực mau là có thể đã trở lại. Liên quân nhìn bọn họ rời đi, sau đó mang theo đan tông tiễn đưa đệ tử trở về núi, hắn ở sơn môn càng thêm chính mình cấm chế, như vậy nếu là có người sấm sơn hắn sẽ là cái thứ nhất biết. Thượng quan Tuyết Nghiên bên này mang theo đệ tử ngự kiếm xuất phát, có vẻ thực sốt ruột. Nhưng là có người đó là một chút cũng không nóng nảy, muốn hỏi người nọ là ai, đương nhiên chính là chúng ta Thiên Tuế Thọ Tinh Tiêu Giao Thương Khung. Lúc này Tiêu Giao Thương Khung đứng ở Tiêu Giao dưới chân núi một viên đại thụ lúc sau, nhìn kia đang ở quét tước sơn giai đệ tử lầm bầm lầu bầu. Nói tốt chính là cho ta mừng thọ sinh, như thế nào cái gì đều hỏi ta nếu là cái gì đều làm, muốn các ngươi những người này làm cái gì. Hừ, bất hòa các ngươi chơi, ta chính mình xuống núi đi chơi, ta muốn rời nhà trốn đi, cấp chết các ngươi. Tiêu Giao Thương Khung ở chính mình trên mặt hơi cải biến một chút, đầu bạc cũng biến thành tóc đen, đôi tay giống tuyết. Cứ như vậy không mang theo một mảnh lá cây rời đi, cũng không thèm để ý tìm không thấy hắn thời điểm, lên núi người sẽ loạn thành bộ dáng gì. Ta muốn đi nơi nào, giống như đã lâu không hạ qua trên núi, cũng không biết nơi nào có hảo ngoạn. Đúng rồi, ta có thể đi đan tông tới Tiêu Giao Phong nhất định phải đi qua trên đường đi xem có thể hay không gặp được đan tông người, có lẽ có thể lửa chút rượu uống. Chết luyện đan, bạch làm ta tổn thất một quả đan dược, rượu cũng bị đám kia người cướp sạch. Một thiếu niên vừa đi vừa nói chuyện. Không biết người còn tưởng rằng hắn là kẻ điên đâu. Chương 108 thật mạnh bí ẩn, bị xà vây khốn. Đi trước thượng quan Tuyết Nghiên cũng không biết nàng đã bị người nhớ thương thượng, còn tính toán cùng bọn họ tới cái ngẫu nhiên gặp được. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ trải qua một buổi sáng phi hành, đang ở tiến hành ngắn ngủi nghỉ ngơi. Thượng quan Tuyết Nghiên lần này đi ra ngoài mang người bất quá, tính thượng bọn họ mẫu tử cùng ảnh cũng mới 15 người, mặt khác 12 người là vì thi đấu tới. Bọn họ ở nhân số thượng chỉ sợ là mặt khác phái chung ít nhất nhất phái, nàng rời đi thời điểm ngay cả đàn danh cũng nói là người quá ít, làm nàng nhiều mang mấy người. Nàng còn không cần, bọn họ là thi đấu lại không phải đi đánh nhau, người ở tinh không ở nhiều. Nàng hiện tại mới là đan tông trưởng môn những người khác sẽ không vi phạm nàng quyết định, cho nên thượng quan Tuyết Nghiên liền mang theo cái này sử thượng ít nhất đội ngũ rời đi đan tông. Đến nỗi cấp Tiêu Giao trưởng môn tặng lễ vật người, nàng cũng không mặt khác phái, thọ lễ nàng cũng đã chuẩn bị tốt. Nhất định làm Tiêu Giao trưởng môn vừa lòng, cũng nhất định làm những người khác khiếp sợ. Bọn họ hiện tại liền ở một rừng cây tử nghỉ ngơi, thượng quan Tuyết Nghiên không nghĩ lãng phí thời gian tuyển chính là đến Tiêu Giao phái gần nhất lộ tuyến, nhưng là có chút là nhất định phải đi qua lộ tuyến, bọn họ né tránh không được, chỉ cần qua phía trước địa phương các nàng mới có thể tiếp tục đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn phía trước địa phương, đó là liếc mắt một cái vọng không đến đầu rừng cây, bọn họ đại ở bên ngoài đều có thể thấy kia cây cối lớn lên hình thù kỳ quái. Hơn nữa cây cối thượng lưu lại dấu vết cũng nhìn tương đối đặc dị, như là thú chảo xé rách dấu vết, như thế đại một cái rừng cây thế nhưng không có một chút côn trùng kêu vang điệu kêu. Chứ bỏ bọn họ ở uống nước thanh âm, thế nhưng nghe không được một chút cái khác tiếng vang, an tĩnh làm người sợ hãi. Phần 88. Thượng quan Tuyết Nghiên lẳng lặng nhìn phía trước ở trong lòng hơi hơi thở dài, nàng lại về tới quen thuộc địa phương, cái này nàng lúc ban đầu khởi điểm, khi cách nửa năm nàng lại về rồi. Nghe nói phệ hồn trong rừng yêu thú rất lợi hại, không biết chúng ta có thể hay không gặp được. Môn trung trước kia liền có cùng trưởng môn tham gia thi đấu quá không được này phệ hồn lâm. Kia đều là tung tin vịt, ai cũng chưa thấy qua phệ hồn trong rừng yêu thú ra tới quá. Nghe nói yêu thú lợi hại nhất liền ở phệ hồn lâm chỗ sâu trong, nơi đó cũng không biết là có gì đại hình yêu thú. Bên ngoài yêu thú cũng không dám đến gần cánh rừng chỗ sâu trong. Sư huynh thực sự có lợi hại như vậy sao? Đương nhiên, nay phệ hồn lâm chính là năm đại hung địa chí nhất. Ngươi nói, thượng quan Tuyết Nghiên trước mắt nhìn đến chính là phệ hồn lâm, nó chính là đan tông muốn đi tiêu giao phái cần thiết phải trải qua địa phương. Đây cũng là nàng xuất phát mấy ngày hôm trước mới biết được, cũng may nàng có dự kiến trước không mang bao nhiêu người ra tới, bằng không cũng là thực phiền toái sự tình. Nàng thượng một lần ở chỗ này ở gần 10 năm thời gian không phát hiện cái gì yêu thú, chỉ là ở đi ra phệ hồn lâm thời điểm, gặp được một ít năng lực thấp hèn yêu thú, nàng quyền đương luyện tập, cũng không biết hiện tại nơi này thế nào. Đồn đại trung đại yêu thú chính là nặc kia chỉ chiếc đũa xà, đã bị nàng thu đi rồi, nơi đó mặt hiện ở đại yêu không biết là kia chỉ. Mẫu thân, nay phệ hồn lâm, thật sự như vậy đáng sợ sao? Thiên Mặc cầm lấy trên bàn điểm tâm cắn một ngụm hỏi, nay cái gì phệ hồn lâm hắn chính là hoàn toàn không biết. Không biết, mẫu thân tuy rằng ở bên trong sinh hoạt quá một đoạn thời gian, nhưng là cái gì cũng chưa thấy qua. Bọn họ nói trong rừng sâu kia chỉ đại yêu, kỳ thật là một con chiếc đũa lớn lên tiểu thanh xà. Nó kêu nặc cùng thần là quen biết đã lâu, đang đứng ở bế quan trạng thái, ngày nào đó cho các ngươi thấy một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên bưng lên trong tay chén rượu uống một ngụm. Nặc, hẳn là cũng mau xuất quan, nó đã bế quan thật nhiều năm, đương nhiên này niên đại không phải ngoại giới chính là trong không gian mặt. Nơi này đều là đan tông người, thượng quan Tuyết Nghiên cũng không có gì hảo giấu giếm. Cho nên các nàng nghỉ ngơi thời điểm nàng liền từ không gian lấy ra một cái thảm, bàn nhỏ, trà cụ còn có Thiển Mặc thích ăn điểm tâm, nàng chính mình muốn uống rượu, đều bày ở trước mắt. Thậm chí rượu trả lại cho Đan Dương bọn họ một ít. Tiểu thư là nói nặc cũng ở ngài nơi này, ta như thế nào không nghe thấy thần nói qua. Nay hỏi chuyện là ảnh, hắn nhìn muốn so Thiển Mặc còn muốn sốt ruột. Ngươi cũng nhận thức nặc. Vậy ngươi có phải hay không nguyên lai cũng nhận thức thần? Thượng quan Tuyết Nghiên kỳ quái nhìn ảnh, hắn vì cái gì sẽ nhận thức nặc? Ta là nhận thức một cái kêu nặc thanh long, không biết có phải hay không tiểu thư nói cái kia. Nặc ở chúng ta nơi đó chính là rất có uy danh. Ảnh đột nhiên phát hiện chính mình nói lỡ miệng, thần còn dặn dò hắn đừng nói lẩu. Nhưng là hắn nhất thời sốt ruột cũng liền cấp nói lẩu. Nặc xem như đi theo chủ tử nhất lâu một thú, ở bọn họ phía trước cũng đã đi theo chủ tử, thực lực cũng xa ở hắn phía trên. Nhưng là nặc lại nói chủ tử không phải nó chủ tử, nhưng là không biết từ ngày đó khởi hắn đã không thấy tăm hơi. Sau lại bọn họ hỏi chủ tử nói nặc có chuyện đi hạ giới, làm cho bọn họ không cần tối lại. Đến tận đây lúc sau bọn họ rốt cuộc không được đến quá nặc tin tức. Nay trung gian thời gian hắn cũng không biết qua có bao nhiêu lâu, hiện tại đột nhiên nghe được có quan hệ nặc tin tức, khó tránh khỏi sẽ có một chút kích động. Cũng không biết cái này nặc hắn có phải hay không biết đến cái kia nặc. Nặc cùng thần là cũ thức, giống như còn là một cái chủ tử thú. Thượng quan Tuyết Nghiên nói lời này thời điểm vẫn luôn đang nhìn ảnh, tưởng từ hắn trên mặt nhìn ra cái gì. Ảnh ở cố tình lảng tránh nàng hỏi chuyện, điểm này thượng quan Tuyết Nghiên vẫn là đã nhìn ra. Xem ra bọn họ chi gian quan hệ hẳn là không phải liền hắn nói hắn biết nặc như thế nào đơn giản. Thượng quan Tuyết Nghiên biết hiện tại chính mình có rất nhiều bí ẩn không giải được, thần vì cái gì sẽ ở nàng bên người, thần vẫn luôn trong miệng thượng thần là ai, Mặc Nhi vì cái gì thành Thiển Mặc, còn có cái kia giáo Mặc Nhi pháp thuật kẻ thần bí là ai, còn có nàng có phải hay không còn có này thân phận của nàng. Bằng không nàng bên người như thế nào sẽ xuất hiện như thế nào nhiều kỳ quái thú, thần đó là vẫn luôn đi theo nàng. Ảnh tự xưng nói là vì bảo hộ Thiển Mặc, nhưng là làm sao không phải có thể bảo hộ nàng. Còn có cái nào tự xưng Liên Quân Hoa Sen yêu, không có khả năng sẽ vô duyên vô cớ đối nàng tốt như vậy. Nàng cũng sẽ không tự luyến đến này đó là bị nàng bộ dạng cấp hấp dẫn tới. Trừ phi này đó thú cùng người đã sớm biết nàng, vẫn là có người cố ý đưa đến nàng bên người tới. Nhưng là người nọ lại là vì cái gì muốn như thế nào làm. Nàng tưởng này đó đều là nàng hẳn là đi chậm rãi khai quật, thần chúng nó là sẽ không nói cho nàng. Thần, ta đã thấy, nhưng là hắn không cùng ta nói rồi. Ảnh tránh né thượng quan Tuyết Nghiên ánh mắt nói. Thượng quan tiểu thư đôi mắt quá có uy hiếp lực, hắn không dám nhìn. Trưởng môn, chúng ta có phải hay không nên lên đường, hôm nay nhìn không tốt lắm, qua phệ hồn lâm liền có một cái khách điếm có thể nghỉ ngơi. Đan Dương đi tới cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói, vừa vặn đánh gãy Thượng quan Tuyết Nghiên còn muốn hỏi ra nói. Ảnh cũng do đó tạm thời giải khai trong lòng gấp gáp cảm. Các ngươi muốn nghỉ ngơi tốt, chúng ta đây liền lên đường đi. Thượng quan Tuyết Nghiên ngẩng đầu nhìn xem thiên, thời tiết này âm u, như là muốn trời mưa bộ dáng. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng dậy thu hồi trên mặt đất đổ vật, hắn nắm nhi tử đi ở phía trước, làm ảnh đi rồi mặt, Đan Tông đệ tử đi ở trung gian. Bọn họ đạp bộ đi vào cánh rừng, bọn họ ngay từ đầu cảm thấy chính mình chỉ cần đi ở bên cạnh, động tác không cần quá lớn lâu sẽ không kinh động bên trong yêu thú, nhưng là sự tình không hướng tới mong muốn phương hướng phát triển. Kỳ thật có thể nói bọn họ đó là không song thai bay vạ gió, bọn họ mới vừa tiến vào cánh rừng, liền thấy rất nhiều hình người bọn họ chạy tới. Có người chạy tới không kỳ quái, nhưng là những người đó các đều chật vật bất ham, lại còn có vừa chạy vừa quay đầu lại, như là có cái gì ở đuổi theo giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ dừng lại đang ở một bên xem những người đó không ngừng chạy tới người, chờ có người chạy hướng bọn họ bên người thời điểm, có một cái cô nương đối với các nàng hô một tiếng, mau rời đi nơi này, có xà nha. Nhanh lên chạy nha. A, đuổi theo. A, cứu mạng nha. Liên ở bọn họ mau tới gần Thượng quan Tuyết Nghiên thời điểm, có người hét lên một tiếng. Thượng quan Tuyết Nghiên theo kia một tiếng thét chói tai, liền thấy bọn họ phía sau rầm rạp xà, cái gì nhan sắc đều có. Trên mặt đất du tẩu, trên cây leo lên, thế nhưng còn có phi hành. Giao giạt thanh âm, còn có phun tin tử thanh âm, rất là thấm người. Đột nhiên từng tiếng vang, từ bốn phương tám hướng ra tới xà đem bọn họ đều vây quanh, đương nhiên còn có Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ này một hàng không rõ tình huống người. Trưởng môn, này. Đan Dương nhìn kia tình huống, có lo lắng, này nhìn muốn nguy hiểm. Tĩnh xem này biến, chúng nó không phải hướng về phía chúng ta tới. Thượng quan Tuyết Nghiên vững vàng đứng ở tại chỗ, hơn nữa cũng không có một chút sợ hãi biểu tình. Thượng quan Tuyết Nghiên không sợ, ngay cả Thiển Mặc cũng giống nhau không sợ, hắn đứng ở Thượng quan Tuyết Nghiên bên người, nhìn kia phiêu ở không trung xà. Hắn giống như thấy kia xà trường giác, đầu của nó trên đỉnh có hai cái nho nhỏ nổi mụn. Tiểu thư đây là Vân Mãng, xà vương tu vi không ở ngài dưới. Ảnh chỉ là xem một cái liền biết đối phương chủng tộc cùng tu vi. Ta nếu là cùng nó đánh lên tới, thắng bại như thế nào? Thượng quan Tuyết Nghiên đầu tiên là giật mình một chút hỏi, một con rắn thế nhưng cùng nàng tu vi không sai biệt lắm, cái này làm cho nàng thực chịu đả kích. Vân Mãng độc tính rất mạnh, hơn nữa trời sinh tính giảo hoạt, nhất lộ rõ đặc điểm chính là mỗi lần chiến đấu đều là cùng nhau thượng. Ảnh chưa nói bọn họ chi gian thắng thua, mà là lừa đầu không đối mã miệng trả lời nàng. Cho nên ta cùng kia đầu xà đối thượng kỳ thật tương đương là cùng cho nên xà đối thượng, không phần thắng. Thông qua ẩn nói Thượng quan Tuyết Nghiên đến ra một cái kết luận. Là như thế này. Ảnh gật đầu nói. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn những cái đó xà còn có nguyên bản bị truy kích người, bọn họ giống như thành rằng co chi thế, nhưng là đem bọn họ đoàn người kẹp ở bên trong đây là có chuyện gì. Mẫu thân bọn họ có phải hay không cầm xà vương thứ gì, ngươi xem cái kia đầu xà, vẫn luôn ở nhìn chằm chằm người nọ xem. Thiền Mặc kéo một chút Thượng quan Tuyết Nghiên một góc nhẹ giọng đối nàng nói. Thượng quan Tuyết Nghiên theo nhi tử ánh mắt xem kia qua đi, liền thấy ở bọn họ mặt trái cách đó không xa, có cái nam tử khẩn ôm trong lòng ngực cổ ra tới. Hơn nữa kia đầu xà nhìn chằm chằm vào chính là hắn nơi nào. Cái này Thượng quan Tuyết Nghiên biết bọn họ vì cái gì bị vây quanh, nhưng là bọn họ là hoan uổng. Nay thật là thai bay vạ gió đi cái lộ đều gặp được sự tình. Kia phiêu ở giữa không trung đầu xà kỳ thật cũng ở đánh giá Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ. Nó ở đánh giá bọn họ lẫn nhau thực lực. Nhân loại kia nữ nhân nó giống như ở nơi nào gặp qua giống nhau, nhưng là lại nghĩ không ra. Chính là nàng kia bên người chạm nam tử cao lớn làm nó sợ hãi, nó ngửi được cường giả hơi thở. Các ngươi có thể rời đi, ta biết sự tình cùng các ngươi không có quan hệ. Kia đầu xà đột nhiên miệng phun nhân ngôn cùng Thượng quan Tuyết Nghiên các nàng đoàn người nói. Đây là nó ở đánh giá lúc sau làm ra quyết định, nó cũng chỉ là nói lời nói thật mà thôi. Nó đột nhiên mở miệng ra ngoài mọi người đoán trước. Đương nhiên cũng ở Thượng quan Tuyết Nghiên ngoài ý liệu, Thượng quan Tuyết Nghiên thực ngoài ý muốn nó sẽ nói như thế nào. Nhưng là nếu đối phương mở miệng, nàng đương nhiên cũng sẽ không tính toán để lại đương cái gì người tốt. Đi. Thượng quan Tuyết Nghiên không chút do dự mang theo phía sau người rời đi. Thấy Thượng quan Tuyết Nghiên rời đi, Đan Dương bọn họ cũng gắt gao đi theo rời đi. Bất quá Thượng quan Tuyết Nghiên mới vừa đi một bước liền ngừng lại, có thể cho nàng cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ vào một người hỏi. Đó là một cái hai mươi mấy tuổi nữ tử. Người kia chính là vừa rồi thấy các nàng kêu làm các nàng rời đi người, nàng cũng coi như là gậy ông đập lưng ông. Kia đầu xà theo Thượng quan Tuyết Nghiên tay nhìn người nọ, cũng là một cái dâu riêng người, mang nàng đi mau, bằng không các ngươi liền đều đi không được. Ngươi cùng chúng ta đi thôi. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong nhấc chân rời đi, đến nỗi người nọ cùng bất hòa nàng đi, kia không phải nàng suy xét sự tình. Đa tạ ngươi, nhưng là ta không thể ném xuống sư tỷ của ta muội nhóm. Kia cô nương đầu tiên là khó hiểu nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái, sau đó như là vang lên cái gì giống nhau, minh bạch Thượng quan Tuyết Nghiên vì cái gì làm như vậy nguyên nhân, cuối cùng kiên định lắc đầu nói. Sư muội, Sư tỷ, tùy ngươi, Mạc Nhi, chúng ta đi. Thượng quan Tuyết Nghiên không lại xem phía sau người liếc mắt một cái, mang theo chính mình người rời đi, nàng đã làm chuyện nên làm. Người nọ nàng nếu tưởng cùng sư tỷ muội cùng nhau đồng sinh cộng tử, thượng quan Tuyết Nghiên cũng không thể hỏng rồi nhân gia sư môn đại nghĩa, nàng cũng không phải xen vào việc người khác người. Ta và các ngươi cùng nhau đi. Ngươi đi rồi chúng ta làm sao bây giờ? Sự tình cũng cùng chúng ta không có quan hệ. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo chính mình người, từ đàn xà tránh ra tiểu đạo đi ra. Người khác thấy thượng quan Tuyết Nghiên rời đi, vì thế ở phía sau kêu la. Nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên như là không nghe được giống nhau liền rời đi, nhưng là thượng quan mới vừa đi hồi vòng đây, liền có một trận gió cấp tốc hướng nàng thổi tới. Đi ở phía trước thượng quan Tuyết Nghiên biết kia không phải phong, mà là có người cầm thứ gì giống nàng ném đến mang khởi phong. Không cần. Chương 109 uyển chuyển cứu người, bát phẩm đan dược. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được đó là vừa rồi cùng nàng nói chuyện thanh âm, cũng chính là cái kia Vân Mãng thanh âm. Hắn hẳn là Vân Mãng Vương đi. Nhưng là hắn hiện tại thanh âm rõ ràng cùng vừa mới bình tĩnh không giống nhau, lần này mang theo kinh hãi, có điểm như là gào giống thanh âm. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm giác được phía sau lưng có cái gì đánh úp lại, nguyên bản là tính toán huy một trưởng đánh rơi, nhưng là nghe được thanh âm kia thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên xoay người, liền thấy một cái hình tròn đồ vật nên diện mà đến. Nhưng là có lẽ sẽ là bởi vì ném lại đây tác dụng chậm không đủ, không tới thượng quan Tuyết Nghiên bên người lại đột nhiên xuống phía dưới rớt xuống. Tuy rằng hình tròn đồ vật rớt xuống, thượng quan Tuyết Nghiên Sa Lăng cùng một cái điều thô to đuôi rắn đồng thời xuất hiện. Nhưng là vẫn là Sa Lăng muốn nhanh một bước, ở đuôi rắn tới phía trước thượng quan Tuyết Nghiên liền đem kia hình tròn đồ vật quấn vào chính mình trong lòng ngực. Thượng quan Tuyết Nghiên triệt Sa Lăng duỗi tay tiếp theo nó, thượng quan Tuyết Nghiên cúi đầu nhìn nó, màu trắng ngà, hình trứng, có điểm mềm mại. Cái này như là xà trứng đồ vật, chẳng lẽ chính là xà trứng? Cũng chỉ có là xà trứng mới có thể làm cái kia Vân Mãng như thế nôn nóng, kia nó vừa rồi kêu gọi cũng liền chứng minh rồi nàng suy đoán. Nàng chính là bởi vì nghĩ tới sẽ là thứ gì, nói lấy mới có thể dừng sắp bị nàng chém ra kia một trường. Thượng quan Tuyết Nghiên tay nhẹ nhàng điểm ở cái kia mềm mại vỏ trứng thượng, nơi đó mặt thế nhưng có một cái nho nhỏ nổi mụt ở đáp lại nàng, ngươi hài tử sao? Giống như thực đáng yêu bộ dáng. Ngươi hẳn là bảo vệ tốt nó, không nên làm nó bại lộ ở trong lúc nguy hiểm. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng phiêu phù ở nàng trước mắt kia chỉ Vân Mãng nói. Phần 89. Nàng có thể thấy được kia Vân Mãng thực lo lắng nàng sẽ thương tổn nàng trong tay xà trứng. Cảm ơn ngươi, thỉnh đem nó cho ta. Vân Mãng đột nhiên hóa thành một người tuổi trẻ nam tử xuất hiện ở thượng quan Tuyết Nghiên trước mắt, vươn tay. Ở Vân Mãng trong mắt vẫn là không tín nhiệm thượng quan Tuyết Nghiên, cảm thấy hắn sẽ thương tổn chính mình hài tử. Tuy rằng là trước mắt này nhân loại nữ tử ở vừa mới cứu hắn hài tử, nhưng là nó vẫn là không tín nhiệm thượng quan Tuyết Nghiên. Nó hài tử sở dĩ sẽ lâm vào nguy hiểm, không phải là bọn họ nhân loại sai. Thượng quan Tuyết Nghiên có thể lý giải nó ý tưởng, cho nên chưa nói cái gì liền đem xà trứng đặt ở trong tay của hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên đưa cho Vân Mãng xà trứng lúc sau, nàng nhìn kia còn ở bị bầy rắn vây khốn người. Nàng vươn tay làm một cái hấp thụ thủ thế. A. Một cái áo xám nam tử bị thượng quan Tuyết Nghiên lôi kéo từ mọi người phía sau ra tới. Hắn trên người bị thượng quan Tuyết Nghiên biến ảo linh khí dây thừng cấp quấn quanh, hắn hoạt động chính mình thân mình ở ra sức về phía sau tránh. Sư huynh, sư đệ, sư đệ, yêu nữ ngươi mau buông ta sư đệ, chúng ta chính là luyện khí môn người. Cái kia nam tử phía sau mặt truyền đến rất nhiều thanh âm, trong đó có một người còn tự bạo ra môn, hắn phía sau người cũng cầm trong tay vũ khí đối với thượng quan Tuyết Nghiên, một bộ ngươi không thả người. Chúng ta liền động thủ bộ dáng. Nhìn bọn họ như thế đan dương bọn họ cũng đều lấy ra vũ khí đối với bọn họ. Vâng, chúng ta cũng không phải là trình dũng đấu tàn nhẫn người. Vân Mãng Vương, ngươi cũng nói ta cứu ngươi tiểu vương tử. Một khi đã như vậy, ngươi không bằng trả ta một thân tình, mượn ngươi người dùng một chút. Cái này không phiền phải đi. Thượng quan Tuyết Nghiên chắp tay sau lưng, đầu tiên là làm phía sau người phát xuống tay chung vũ khí. Sau đó trong mắt không có chút nào độ ấm nhìn trước mắt cái kia còn đang không ngừng dãy rủa. Trong miệng ô ô phát ra tiếng người. Hắn là gan nhưng thật ra không nhỏ, thế nhưng muốn cho bọn họ cùng hắn cùng chết. Vừa mới nếu là xà trứng rách nát, nàng dám cam đoan Vân Mãng Vương sẽ đại sát tứ phương. Bọn họ nhất định sẽ trải qua một trận ác đấu, tổn thương là khó tránh khỏi. Những người đó có phải hay không vô tội nàng không biết, nhưng là đan tông người lại tất cả đều là vô tội. Bọn họ thật sự chỉ là đi ngang qua mà thôi. Hảo, nhưng là ngươi cần thiết bảo đảm sẽ không thương tổn chúng nó. Vân Mãng Vương tuy rằng không biết thượng quan Tuyết Nghiên muốn nói cái gì, nhưng là vẫn là đáp ứng rồi, lời nói mới rồi là hắn nói ra đi, lại nói hắn cũng không nghĩ thiếu một người ân tình. Kỳ thật Vân Mãng Vương là muốn nhìn một chút này nhân loại làm cái gì, lại tính toán làm nó tộc nhân làm chút cái gì. Phóng thì thế nào, không bỏ lại có thể thế nào. Các ngươi hiện tại có thể đều ở tay của ta, ngươi là tưởng uy hiếp ta. Kỳ thật muốn cho ta phóng hắn không khó, đem các ngươi đổi hắn. Nghe rõ, hắn về ta xử trí hoặc là vẫn là các ngươi cấp về này đó Vân Mãng xử trí. Các ngươi cần phải nghĩ kỹ, ta tưởng các ngươi là như thế nào rơi vào hiện tại hoàn cảnh, các ngươi so với ta cùng rõ ràng nhiều. Ta tưởng Vân Mãng Vương cũng chỉ là muốn tìm đầu sỏ gây tội, các ngươi cũng không nghĩ bồi hắn chết đi. Chỉ cần các ngươi nói một câu hắn đáng chết ta liền có thể cùng Vân Mãng Vương thương nghị một chút thả các ngươi thấy thế nào? Thượng quan Tuyết Nghiên ngẩng đầu nhìn kia mọi người, ngữ khí bình tĩnh nói, một chút cũng không có chính mình đang ở tiến hành châm ngòi ly gián tự giác. Nàng đảo muốn nhìn ở bảo mệnh thời điểm, những người đó đặc biệt là luyện khí môn người hẳn là như thế nào tuyển. Nàng muốn nói cho bọn họ, có đôi khi nhìn dễ khi dễ người cũng là có tính tình. Bọn họ mới đầu bị Vân Mãng vây khốn thời điểm, chỉ còn lại có chật vật chạy trốn, lại không có một người dám ra tay. Vì cái gì, xét đến cùng còn không phải bởi vì sợ hãi, cảm thấy Vân Mãng không phải bọn họ có thể đối phó. Nhưng là đương gặp được nàng thời điểm, bọn họ lại là như thế nào làm, rút đao tương hướng. Vì cái gì, kia cũng là vì sợ. Bất quá là bọn họ cho rằng bọn họ người nhiều, nàng thượng quan Tuyết Nghiên bên này hẳn là sợ bọn họ mới đúng, hơn nữa đối phương còn đem danh hào đều báo thượng, không phải tựa như kinh sợ các nàng đoàn người sao. Nhưng là thực đáng tiếc nàng không thể làm cho bọn họ như nguyện. Còn không có tưởng hảo, ta đây cần phải đi rồi, dù sao người này ta còn không có tính toán từ bỏ. Hắn mệnh là của hắn, nhưng là các ngươi mệnh mới là các ngươi chính mình. Các ngươi chẳng lẽ muốn dùng các ngươi mệnh đi đổi một cái thiếu chút nữa hại chết các ngươi người mệnh. Thượng quan Tuyết Nghiên ngón tay khẽ nhúc nhích một chút, làm cái kia bị chính mình vây khốn người đối mặt bọn họ, cũng giải khai ngoài miệng phong ấn. Nhìn xem, hắn chính là các ngươi nguyện ý dùng chính mình mệnh đổi người, hắn ánh mắt nhưng có một chút cảm kích chi tình, hắn hiện tại một chút sẽ cảm thấy là các ngươi liên lụy hắn. Yêu nữ, ngươi thiếu yêu ngôn hoặc chúng, ngươi cùng kia yêu thú là cùng nhau, mục đích chính là muốn hại chết chúng ta mọi người. Sư huynh các ngươi không cần nghe nàng. Các ngươi nghe một chút, hiện tại hắn đã bắt đầu đem sai lầm đẩy ở ta trên người. Một lát liền nên đến phiên các ngươi. Các ngươi cần phải hảo hảo suy nghĩ một chút, vì cái này tham đến vô. Tưởng tượng, vì cái này lòng tham không đáy người, có đáng giá hay không đáp thượng chính mình mệnh. Yêu nữ, ngươi cái yêu nữ. Không, ngươi cùng Vân Mãng là giống nhau, không phải người, là cái yêu thú. Ngươi cái yêu. Bang. Thực vang dội một cái tát. Tìm chết. Thiền Mặc không biết khi nào chạy đến hắn bên người, cho hắn một cái tát. Bọn họ không nhìn thấy Thiền Mặc động thủ. Chỉ nhìn thấy người nọ trên mặt có một cái nho nhỏ bàn tay ấn cùng nghe thấy Thiển Mặc kia hai chữ. Phi. Người nọ xông ra một búng máu cũng hai viên nha. Có thể thấy được Thiển Mặc này một cái tát lực đạo không nhỏ. Thiển Mặc này nhất cử động, có lẽ những người khác cảm thấy có điểm giật mình, nhưng là Vân Mãng Vương lại âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nó ở may mắn chính mình vừa rồi không có động thủ. Thượng quan Tuyết Nghiên cầm khăn cấp Thiển Mặc, cũng không chê ố hế người tay. Mẫu thân. Mẫu thân biết ngươi là tưởng giúp mẫu thân hết giận. Nhưng là mẫu thân có thể giải quyết. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn nhi tử kia lộ ra hủy khuất tiểu bộ dáng, lập tức nhẹ giọng nói. Các ngươi có thể tưởng tượng hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên lại nhìn những người đó hỏi. Có phải hay không, chỉ cần chúng ta nói, là có thể rời đi. Có người không phải thực tin tưởng hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên. Vân Mãng Vương, bọn họ ta có thể cho ngươi trao đổi, ngươi nói điều kiện. Không biết có thể đi trừ các ngươi trong cơ thể yêu khí đan dược tịnh yêu đan có thể hay không. Thượng quan Tuyết Nghiên xoay người làm cho bọn họ mặt hỏi Vân Mãng Vương, chính là vì chứng minh nàng giữ lời nói. Tình yêu đan đối người không có tác dụng gì, nhưng là đối yêu tác dụng lớn hơn. Chúng nó chỉ cần ăn xong tình yêu đan, liền có thể bước vào chính đạo, tiên đạo. Ngươi có tình yêu đan. Vân Mãng Vương hiển nhiên là tương đối kích động nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên. Tình yêu đan đối chúng nó này đó yêu tu tới nói đến chân quý. Vân Mãng Vương không phải thực tin tưởng nàng lời nói, rốt cuộc nhân loại luyện đan sư cấp bậc cũng mới chỉ có ngũ phẩm. Kia tịnh yêu đan đã là bát phẩm đan dược. Không ai có thể luyện chế. Đổi vẫn là không đổi. Thượng quan Tuyết Nghiên không trả lời hắn hỏi chuyện. Vậy ngươi cho ta đan dược, ta đây liền mang theo tộc nhân rời đi. Hảo, cấp. Nơi này là 3 viên đan dược, đổi bọn họ những người này tánh mạng, đủ rồi đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cho hắn một cái bình ngọc nhỏ. Nàng sở dĩ cho nàng 3 viên chính là bởi vì suy xét đến bọn họ có thể là một nhà 3 người người, nàng cũng không đành lòng chia rẽ bọn họ một nhà. 3 viên. Này thật là tịnh yêu đan. Đương nhiên, ngươi có thể dùng, chúng ta nơi đó cũng không đi. Ta tin ngươi, ngươi cùng những người đó không giống nhau. Bọn họ về ngươi, ta đây liền mang theo người rời đi. Vân Mãng Vương bắt được đan dược liền sốt ruột rời đi, dù sao với hắn mà nói cũng không có gì sự tình. Nhi tử cứu về rồi, còn ngoài ý muốn được đến mấy viên tịnh yêu đan đi. Vân Mãng Vương ra lệnh một tiếng mang theo tộc nhân của mình rời đi. Lại là rào rạt thanh âm, nhưng là lần này làm những người đó an tâm nhiều. Chờ những cái đó xả rời khỏi sau, Thượng quan Tuyết Nghiên cũng mang theo chính mình người một câu cũng nói rời đi. Nàng rời đi quyết tuyệt, không ở phản ứng dư lại những người đó. Dù sao nàng đã cứu bọn họ, nhưng thật ra làm nàng lãng phí mấy viên đan dược. Kia đan dược tuy rằng không phải nàng luyện chế, nhưng là dù sao cũng là nàng trong không gian đồ vật, ngẫm lại vẫn là có điểm thì đau. Sư tỷ, chúng ta này. Đi thôi. Chính là, không đi chờ chết nha. Chúng ta còn không có nói lời cảm tạ đâu. Nói cái gì tạ, còn không biết nàng là người nào, nói không chừng chính là một cái yêu thú đâu, vẫn là đi thôi. Nói cũng đúng. Thượng quan Tuyết Nghiên mới không để ý tới bọn họ nói như thế nào, nàng chỉ là mang theo nàng người tiếp tục lên đường. Nàng cứu bọn họ cũng không phải vì muốn cho bọn họ cảm kích, nhưng là nàng lại làm không được liền như vậy nhìn làm những người đó đi tìm chết. Nàng sở dĩ cứu bọn họ, vẫn là bởi vì Đan Dương một câu. Hắn nói những cái đó nữ đệ tử là nghe thường phái, mỗi lần Đan Tông làm các nàng luyện chế quần áo thời điểm, các nàng đều sẽ nhiều cho bọn hắn thêm chút đồ vật còn không cần đồ vật. Ở Đan Tông bị người chế nhạo thời điểm, nghe thường phái trưởng môn cũng từng vì bọn họ nói chuyện qua. Cho nên chính là xem ở nghe thường phái phân thượng, nàng mới có thể thay đổi chú ý. Vương, nữ nhân kia thả chạy các nàng mọi người, nàng cũng rời đi. Một cái tinh trắng nam tử đứng ở một cái trong sơn động hồi bẩm lời nói. Xem ra nàng từ lúc bắt đầu chính là tưởng cứu người, thế nhưng còn tha như thế nào đại một vòng tròn. Bất quá nàng nhưng thật ra bỏ được, ba viên tịnh yêu đan. Bất quá ta như thế nào tổng cảm thấy nàng có điểm quen mắt, là ở nơi nào gặp qua nàng. Ta nhớ ra rồi, cánh rừng trung thánh hồ, cái kia tiểu thanh xả chính là nàng mang đi. Vân Mãng Vương nhìn trong tay bình ngọc lâm vào trầm tư, đột nhiên vô dưới thân ghế dựa đứng dậy. Vương là nói, cái kia làm chúng ta không dám tới gần thánh trì. Chính là nàng là khi nào đã tới nơi này. Hẳn là nửa năm trước đi, thánh trì chính là nửa năm trước biến mất, chờ chúng ta cảm ứng không đến linh khí thời điểm đuổi tới nơi nào thời điểm, ta cũng chỉ thấy nàng mang theo hai chỉ thú rời đi. Vân Mãng Vương đột nhiên nhớ tới nửa năm trước sự tình, trách không được hắn vẫn luôn cảm thấy Thượng quan Tuyết Nghiên quen mắt. Thượng quan Tuyết Nghiên mang người một nhà, đi tới liền phát hiện bọn họ những người đó vẫn luôn đi theo nàng mặt sau. Nhưng là nghĩ đến bọn họ thân phận, Thượng quan Tuyết Nghiên tưởng bọn họ có khả năng cũng là đi Tiêu Giao phái, cho nên cũng không cảm thấy bọn họ là theo dõi bọn họ, chỉ là đại gia đi ở một cái trên đường mà thôi. Đột nhiên Thượng quan Tuyết Nghiên cảm giác được có người chạy vội đuổi theo lại đây, lại còn có không phải một người. Mẫu thân, nghe thường phái người đuổi theo thượng. Thiền Mặc phía sau nhìn xem thấp giọng nói. Không có việc gì. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ nghĩ đuổi con đường của mình, không quay đầu lại. Đan Dương bọn họ thấy là nghe thường phái người lại đây, cũng đều hữu hảo gật gật đầu. Các ngươi là cái kia môn phái, muốn đi đâu? Còn có bao nhiêu tạ ngươi vừa rồi đã cứu chúng ta? Chúng ta sẽ cùng sư phụ nói. Vừa mới cái kia muốn cùng đồng môn đồng sinh cộng tử người đi đến Thượng quan Tuyết Nghiên bên người mở miệng hỏi. Các nàng đều ăn mặc có thể đại biểu môn phái quần áo, nhưng là trước mắt bọn họ chỉ là xuyên tầm thường quần áo, cho nên nàng mới có thể như thế hỏi. Không cần cảm tạ, đây là các ngươi thiện quả. Thượng quan Tuyết Nghiên nói một câu làm người nghe không hiểu lắm nói. Ngạch, có ý tứ gì? Đúng rồi, ta là nghe thường nhớ nhi, các nàng đều là sư tỷ của ta, chúng ta muốn đi Tiêu Giao phái cấp Tiêu Giao trưởng môn chúc thọ, các ngươi cũng phải không? Ta thế nghe nói Tiêu Giao trưởng môn cái kia tự xưng nghe thường nhớ nhi người vẫn luôn đi ở thượng quan bên người cùng nàng nói chuyện. Chương 110 tự cho là đúng, người từ trời giáng. Nghe thường nhớ nhi vẫn luôn đi theo Thượng quan Tuyết Nghiên Nga phía sau không nghe nói, nhưng là nhiều nhất đổi lấy Thượng quan Tuyết Nghiên một tiếng ân, phải không? Cuối cùng vẫn là nàng sư tỷ không quen nhìn đem nàng kéo lại, nàng sư tỷ là cảm thấy Thượng quan Tuyết Nghiên có điểm quá mức, sư muội nói nhiều như vậy, nàng thế nhưng một câu cũng không trả lời. Vì thế ở phía sau tỷ muội tưởng phát tác thời điểm, nàng vẫn là ngăn đón, rốt cuộc Thượng quan Tuyết Nghiên nói như thế nào cũng coi như là cứu các nàng một mạng. Điểm này các nàng nghe thường phái người vẫn là phân minh bạch. Sư tỷ, ngươi xem nhân gia đó là không nghĩ phản ứng ngươi, ngươi còn nói nhiều như vậy, không biết còn tưởng rằng chúng ta nghe thường phái nhiều ra mặt dày đâu. Nghe thường như nhi phía sau một cái tiểu một chút nha đầu bĩu môi nói. Sư muội nói rất đúng, chúng ta nghe thường phái tuy rằng không phải cái gì đại phái, nhưng là sư phụ cũng coi như thượng là có uy tín danh dự nhân vật, như vậy có thể làm một cái không biết đột nhiên từ nơi nào đột nhiên xuất hiện người coi khinh. Sư tỷ, sư muội, các ngươi như thế nào nói như vậy lời nói? Vị này tỷ tỷ không phải người như vậy, nàng có lẽ chính là không thích nói chuyện. Nghe thường nhớ nhi nhìn phía trước Thượng quan Tuyết Nghiên cùng phía sau sư tỷ, sư muội nhóm cãi lại. Ngươi như thế nào biết nhân gia không thích nói chuyện, sư muội nha ngươi chính là quá thiện lương. Cái gì thiện lương, ta xem là ngốc đi. Sư tỷ, đại sư tỷ, ngươi xem nhị sư tỷ sao? Nghe Thường Nhứ Nhi biết chính mình nói bất quá nhị sư tỷ, cho nên tìm kiếm đại sư tỷ che chở. Phần 90. Ngươi nhị sư tỷ nói rất đúng, ngươi cũng không nhỏ, không cần cả ngày ngây ngốc. Thân là đại sư tỷ Nghe Thường mây đỏ, cũng đồng dạng dặn dò sư muội. Đã biết đại sư tỷ, ta chỉ là cảm thấy các nàng không phải người xấu, bằng không vừa rồi cũng sẽ không cứu chúng ta. Nghe Thường Nhứ Nhi trong mắt hiện lên không giống nhau cảm xúc, nơi nào còn có một chút vừa rồi cùng sư tỷ làm nũng bộ dáng. Cái này ánh mắt Thượng Quan Tuyết Nghiên không nhìn thấy, nếu là thấy liền sẽ chân chính cảm thấy thế giới này người thật là không một cái là đơn thuần. Nhưng là nàng cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc tại đây loại lấy nắm tay vì trước địa phương, có thể sống sót nào có nhiều ít trên tay là sạch sẽ. Trừ phi là như là đan đồng giống nhau chưa từng ra quá Vạn Phong Sơn, người như vậy là sạch sẽ, chính là hắn hiện tại đi theo Thượng Quan Tuyết Nghiên ở bên ngoài đã ngây người mấy tháng, trên tay cũng không sạch sẽ. Bọn họ cùng nhau về sau rời đi Phệ Hồn Lâm. Ra Phệ Hồn Lâm lúc sau, Thượng Quan Tuyết Nghiên mang theo chính mình người ngự kiếm phi hành trong chốc lát mới đến cái kia khách điếm. Tuy nói khách điếm là ở Phệ Hồn ngoài rừng mặt, nhưng là ở Phệ Hồn Lâm ước chừng 50 dặm địa phương. Ai cũng không dám đem khách điếm thành lập ở Phệ Hồn Lâm bên ngoài, như vậy cũng không ai dám trụ, ai biết Phệ Hồn trong rừng yêu thú sẽ ở khi nào xuất hiện. Mẫu thân, bọn họ giống như đã xảy ra chuyện, bằng không như thế nào sẽ còn không có xuất hiện, bọn họ chỉ là ở chúng ta phía sau một chút, chúng ta phi hành cũng không mau. Liên ở bọn họ mới vừa tính toán vào tiệm thời điểm, Thiển Mặc đột nhiên nói. Bọn họ trước sau vẫn luôn cũng chưa rời đi rất xa, không nên bọn họ tới rồi, mặt sau người thế nhưng còn không có thấy thân ảnh. Mọi người đều là ngự kiếm, mẫu thân vì người khác đã cố ý thả chậm tốc độ. Đan Dương, ngươi cùng bọn họ đi vào trước nghỉ ngơi. Ảnh ngươi cùng bọn họ ở chỗ này. Mặc Nhi, chúng ta trở về nhìn xem. Thượng Quan Tuyết Nghiên vẫn luôn không như thế nào chú ý các nàng, ra cánh rừng nàng mang theo người đi trước. Nghĩ bọn họ hẳn là cũng sẽ đi theo đi. Các nàng đến bây giờ còn theo kịp, kia duy nhất khả năng tính chính là bọn họ gặp cái gì phiền toái. Nàng tuy rằng không nghĩ xen vào việc người khác, nhưng là nếu là bọn họ mới ra này Phệ Hồn Lâm liền đã chết, kia không phải làm nàng uổng phí thượng ba viên đan dược. Là, trưởng môn. Đan Dương bọn họ cúi đầu trả lời. Đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên ôm Nhi Tử biến mất ở bọn họ trước mặt. Có ảnh ở Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng yên tâm Đan Dương bọn họ an toàn. Thượng Quan Tuyết Nghiên mang theo Nhi Tử đường cũ phản hồi, còn chưa đi đến Phệ Hồn Lâm liền thấy bọn họ nơi nào đã đánh lên, trên mặt đất đã nằm không ít người, xem ra là ở bọn họ đi rồi, những người đó liền tao ngộ tập kích. Nhưng là vì cái gì những người đó muốn lựa chọn ở bọn họ rời khỏi sau, việc này thật đúng là trùng hợp. Mẫu thân, là La Sát cung người. Thiền Mặc mở miệng nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng nhìn những cái đó đánh lén người quần áo, nàng quen thuộc không thể ở quen thuộc. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn nơi xa những cái đó người. Nhanh hơn tốc độ, lại là làm nàng chán ghét màu đỏ. Nàng phiên chán máu tươi, nhưng là lại luôn là tổng muốn gặp đến máu, ai làm nàng là cái ý lìa giả. Sư muội, ngươi đi mau. Chúng ta không thể đều chết ở chỗ này. Ngươi đi, nhìn thấy sư phụ làm nàng cho chúng ta báo thủ. Nghe Thường Mây Đỏ kiếm lấy kiếm chống mà, nhìn những cái đó còn đang liều chết chống cự sư muội. Trong mắt tràn đầy không đành lòng cùng ẩn hàm nước mắt, nhưng là vẫn là lôi kéo tiểu sư muội tay nói. Đại sư tỷ. Ta như thế nào có thể lưu lại các ngươi liền đi rồi, không được. Nếu là ta đi rồi, ta cũng không mặt mũi trở về thấy nương. Nghe Thường Nhứ Nhi khóc lóc lắc đầu nói, nàng như thế nào có thể làm sư tỷ, sư muội vì nàng mở một đường máu. Sư muội, nghe đại sư tỷ ngươi chạy nhanh đi, chúng ta vì ngươi. Phúc! Nghe Thường Hồng Vũ cũng bị người một trưởng đánh ngã bay ở sư tỷ cùng sư muội trung gian. Nhị sư tỷ, ngươi bị thương, thương thế nào, ta này có đan dược, cho ngươi an. Sẽ có người cứu chúng ta, nương cũng tới cứu chúng ta. Nghe Thường Nhứ Nhi ở chính mình trên người không ngừng tìm kiếm, nhưng là bởi vì sốt ruột trong lúc nhất thời cũng quên đan dược bị nàng đặt ở nơi đó. Sư muội, ta không có việc gì, đó là sư phụ cho ngươi, ngươi thu hảo. Sư muội không ai sẽ đến liền chúng ta, sư phụ nàng cũng không biết chúng ta đã xảy ra chuyện, ngươi vẫn là. Cẩn thận, cẩn thận. Nhị sư tỷ, cho nàng ăn xong đi, bảo mệnh dùng. Thiền Mặc tắc một cái đan dược ở Nghe Thường Hồng Vũ trong miệng, còn thuận tay đánh đi rồi một cái muốn giơ kiếm bổ về phía các nàng người. Hắn cùng mẫu thân đến nơi đây thời điểm, liền thấy bên này tam tỷ muội gặp nạn thời điểm, mẫu thân làm hắn cứu người, nàng đi đánh lui những cái đó La Sát cùng người. Nhị sư tỷ, ngươi thế nào? Không có việc gì, không có việc gì. Nghe Thường Như Nhi cũng không nghĩ nhiều liền giúp đỡ sư tỷ nuốt vào kia viên đan dược. Thiền Mặc đứng lên nhìn mẫu thân ở trong đám người xuyên qua. xa lăng vũ đạo, thân ảnh nhanh nhẹn nếu phi. Kêu kêu một cái đẹp, thành thạo. Đây mới là mẫu thân nguyên bản nên có bộ dáng. Thân nguyên bản nên có bộ dáng. Thiền Mặc móc ra treo ở bên hông ngọc tiêu, đặt ở bên miệng thổi lên, hắn tưởng nếu mẫu thân dùng võ, hắn liền dùng văn. Hắn âm công đã thời gian rất lâu không dài dùng qua, cũng là thời điểm luyện luyện tập. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe thấy tiếng nhạc vang lên, đột nhiên thu hồi thượng xa lăng, ở vây quanh nàng người chung xoay tròn đánh một trường, ngay sau đó rời khỏi vòng chiến đứng ở nhi tử bên người. Theo Thiền Mặc tiếng nhạc, tới công La Sát cung nhân thân tử giống như đều uống say giống nhau, qua lại đong đưa. Trong tay vũ khí cũng chậm rãi nói là cả người đều như là không có gì sức lực giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn nhi tử có thể ứng phó những người đó, vì thế đi đến Nghe Thường phái người trước mặt, đi cho các nàng cầm máu băng bó miệng vết thương. Không nghĩ tới lại là ngươi đã cứu chúng ta, cảm ơn. Ngươi thật là lợi hại, ngươi đệ đệ cũng rất lợi hại. Nghe Thường Nhứ Nhi lại lần nữa đi theo Thượng quan Tuyết Nghiên bên người nhìn nàng cấp sư tỷ, sư muội trị thương. Lại bắt đầu không dứt nói chuyện. Đừng nói là nàng. Chính là này nàng người cũng không nghĩ tới Thượng quan Tuyết Nghiên sẽ trở về lại lần nữa cứu bọn họ. Nhưng là các nàng hiện tại đều trọng thương trong người, còn không thể đứng dậy cho nàng nói lời cảm tạ. Thượng quan Tuyết Nghiên ngừng tay trung động tác nhìn nàng một cái, ta nhi tử. Nàng lạnh lùng nói một câu, người này cái gì ánh mắt, mặc nhi như thế nào liền thành nàng đệ đệ. A, ngươi, nhi tử, cũng thật là lợi hại. Nghe Thường Nhứ Nhi ngốc lăng một chút, chỉ vào Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Thiền Mặc, qua lại nhìn xem nói. Nàng thấy Thượng quan Tuyết Nghiên lạnh lùng liếc mắt một cái, lại quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, cho nên nàng thực mau phản ứng lại đây khen Thiền Mặc một câu. Nàng là phát hiện hai người bọn nàng lớn lên tương đối giống, mới có thể nói các nàng là tỷ đệ, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là mẫu tử. Chính là nàng rõ ràng nhìn cùng bọn họ tuổi lớn nhỏ không sai biệt lắm, như thế nào sẽ có lớn như vậy một cái nhi tử. Người cái này thương tương đối trọng, trong khoảng thời gian ngắn không thể ở động chân khí. Đây là thuốc giải độc. Ngươi cho bọn hắn đều ăn vào đi, có thể hay không cứu nghe thiên mệnh đi, có điểm trưởng. Lại không chết được, ngươi kêu cái gì? Thượng quan Tuyết Nghiên một bên cho bọn hắn băng bó miệng vết thương, một bên nói. Thiền Mặc đã về tới Thượng quan Tuyết Nghiên bên người, những người đó trừ bỏ dẫn đầu kia một cái làm hắn cấp chạy thoát, dư lại người đều đã chết. Hắn cũng không phải chưa từng giết người, cho nên hắn có thể thực thản nhiên đối mặt này đó. Hắn đem Ngọc Tiêu một lần nữa thả lại đến bên hông, cũng đi đến một cái người bị thương trước mặt bắt đầu cho hắn xem xét băng bó. Bọn họ thuốc bột cùng băng bó dùng bố, đều đặt ở trong không gian, phương tiện bọn họ có thể tùy thời sử dụng. Bọn họ mẫu tử xem trị liệu một cái lại đổi một cái khác, những cái đó bị thương người, chẳng được bao lâu đã bị bọn họ mẫu tử toàn cấp xử lý tốt. Nhưng thật ra không có gì tử vong, nhưng là có cái loại này thương tương đối trọng, các nàng cũng chỉ là bảo đảm bọn họ bất tử, lại nói nàng đan dược cũng không phải nhặt được, tưởng không cho điểm thù lao tựa như khỏi hẳn như vậy sao được. Thượng quan Tuyết Nghiên xử lý xong những cái đó bị thương người. Này đó giống như không nàng sự tình gì, đứng lên đi rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở trung gian nhìn bọn họ nói. Nàng hiện tại lo lắng đan dương bọn họ có phải hay không cũng sẽ gặp được tập kích. Nếu là La Sát cung kiếp giết chính là bọn họ này đó đi chúc thọ người, nhất định sẽ ở bọn họ yêu cầu trải qua địa phương mai phục. Phệ hồn lâm đã có người mà đến, kia nói vậy phía trước làm cho bọn họ nghỉ ngơi khách điếm cũng sẽ có người chờ bọn họ. Bọn họ không thể đi, thương thành như vậy còn muốn đi như thế nào, đi không được. Ngươi xem có thể hay không làm cho bọn họ chờ một chút lại đi. Thiền Mặc, chúng ta đi. Thượng quan Tuyết Nghiên liếc liếc mắt một cái hỏi chuyện người nọ, nắm Thiền Mặc đứng dậy rời đi. Nay có ý tứ gì, làm các nàng mẫu tử lưu lại bảo hộ bọn họ không thành. Uy, rất kỳ quái người, ta cũng chưa nói cái gì. Nàng nói như thế nào đi thì đi. Nàng rốt cuộc là người nào? Ai biết nàng là cái kia môn phái người, nhưng là cứ như vậy lưu lại chúng ta mặc kệ, vạn nhất những người đó ở tới như vậy làm. Nàng có khả năng là lo lắng cho mình người, chúng ta cũng chạy nhanh đi thôi, đại gia giúp đỡ cho nhau một chút. Sư tỷ, ta đỡ ngươi đi, ngươi cảm giác hiện tại thế nào? Nghe Thường Nhứ Nhi đánh gậy những người đó nói, nàng không người nâng dậy chính mình sư tỷ. Khá hơn nhiều, người nọ đan dược thực hảo. Ta đều cảm thấy thương tốt không sai biệt lắm vì. Các ngươi nói các nàng là cái nào môn phái, ta chính là chưa thấy qua. Các nàng xem ra cũng là đi tiêu giao phái. Chờ tới rồi tiêu giao phái hẳn là có thể biết các nàng là cái kia môn phái. Các nàng vừa đi vừa nói chuyện. Thượng quan Tuyết Nghiên đã về tới phía trước cái kia tiểu khách điếm, nơi này là thật sự trải qua một hồi đánh nhau, trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Khách điếm đã bị hủy đi không sai biệt lắm. Trường môn, ngài đã trở lại. Ân, các ngươi thế nào? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đan tông những cái đó đệ tử hỏi. Bọn họ trong đó có bị thương? Không có việc gì, có ảnh bảo hộ chúng ta. Những cái đó bị thương có trưởng môn ngươi đan dược, không có việc gì. Các nàng thế nào? Đan Dương tiến lên một bước nói. Không chết người, ở phía sau. Ngươi đi đem này đó cấp chủ quán, chờ mặt sau người tới, chúng ta liền lên đường. Thượng quan Tuyết Nghiên cấp Đan Dương một cái túi tiền, xem như cho nhân gia bồi thường, các nàng cũng không có thời gian giúp chủ tiệm sửa chữa, cho nên chỉ có thể cho các nàng một chút tiền tài bồi thường. Là, trưởng môn. Đan Dương tiếp nhận túi tiền cầm đi cấp chủ quán. Thượng quan Tuyết Nghiên lâm thời ở một bên tương đối sạch sẽ địa phương bày tiểu mấy cùng nhi tử ngồi xuống nghỉ ngơi. Nàng tưởng nếu các nàng ở bên này đã chịu chặt lại, nghĩ đến môn phái nào cũng nên cùng bọn họ là giống nhau đãi ngộ, cũng không biết bọn họ thương vong đều như vậy, còn có thân là chủ nhà Tiêu Giao phái có biết hay không chuyện này, bọn họ lại nên làm như thế nào. Thượng quan Tuyết Nghiên như là cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau, cùng nhi tử cười nói chờ những người khác. Mặt sau những cái đó thật vất vả đuổi tới người thấy Thượng quan Tuyết Nghiên bộ dáng, thế nhưng có người chỉ vào Thượng quan Tuyết Nghiên, ngươi người này nói như thế nào đi thì đi. Ngươi cũng không nghĩ vạn nhất các ngươi đi rồi những người đó lại đến chúng ta làm sao bây giờ, ngươi này không phải hại chết chúng ta sao? Nhưng là nói chuyện thời điểm thanh âm tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng là cũng làm mọi người đều nghe thấy được. Sư đệ, có người ngăn đón người nọ bằng không hắn nói. Sư minh, vốn dĩ chính là sao, ta cũng chưa nói sai. Là nàng không màng chúng ta chết sống ném xuống chúng ta đi rồi. Sư đệ, không màng các ngươi chết sống. Các ngươi chết sống cùng ta có quan hệ gì đâu, ta chỉ để ý bọn họ tánh mạng. Thượng quan Tuyết Nghiên bang một tiếng cầm trong tay cái ly đặt ở trên bàn, khinh miệt hỏi. Người này chẳng lẽ đầu óc có cái gì vấn đề không thành? Cái gì kêu mặc kệ chuyện của ngươi, chúng ta đều là tiên phái người, ngươi chẳng lẽ không nên bảo hộ chúng ta sao? Đang nói ngươi tu vi như vậy cao. Ngươi muốn ngươi hảo hảo bảo hộ ta, nói không chừng ta còn có thể làm sư phó cho ngươi luyện chế một kiện linh khí cho ngươi. Bất quá hiện tại cũng không chậm. Ngươi dư lại lộ nếu là hảo hảo bảo hộ ta, ta cũng có thể làm sư phụ cho ngươi luyện chế linh khí. Hơn nữa vẫn là thượng phẩm. Người nọ kiêu căng nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, khẩu xuất cuồng ngôn nói. Phải không? Hôm nay đừng nói là ngươi, chính là sư phụ ngươi ở chỗ này, hắn cũng không tư cách làm ta bên người bảo hộ. Nguyên bản muốn nhìn ở đại gia là đồng đạo người trong phân thượng, có thể cho các ngươi cùng chúng ta đồng hành, hiện tại xem ra không cần thiết. Chúng ta đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng dậy thu hồi nàng đồ vật. Mang theo chính mình người ngự kiếm lăng không mà đi, độc lưu lại những người đó ngốc lăng ngẩng đầu nhìn lên không trung, nhìn bọn họ rời đi. Nàng đi nhanh nhẹn, nhưng là những người đó thật lâu không phản ứng lại đây. Này như thế nào lại là nói đi là đi? Thượng quan Tuyết Nghiên chưa từng đem chính mình trở thành quá cái gì người tốt, nàng trị bệnh cứu người, đó là bởi vì nàng là y lìa giả. Sự tình hôm nay nàng vốn chính là xuất phát từ đạo nghĩa mới có thể giúp bọn hắn một chút, không nghĩ tới lại bị một cái tự cho là đúng náo tản trở thành đương nhiên. Nàng là tưởng ngày hành một thiện nhưng là nàng lại không phải có tự ngược khuynh hướng, làm người như thế làm thấp đi cao hứng đương cái gì hộ vệ. Cái gì phá linh khí, nhưng chính mình liền có thể luyện chế, còn cần người bố thí. Phần 91. Này, nàng làm sao dám, sư minh, việc này trở về nhất định phải nói cho sư phụ. Cùng sư phụ nói cái gì? Nói nhân gia đã cứu chúng ta, làm ngươi cấp khí đi rồi. Vẫn là nói, ngươi làm ngươi ân nhân cứu mạng cho ngươi đương tùy tùng. Ngươi hiện tại còn tới quái nhân gia, ngươi đương chính mình là ai? Ngươi không nhìn thấy nơi này thành bộ dáng gì, nàng mang những người đó còn có bị thương. Ngươi chừng nào thì có thể sử dụng ngươi đầu óc suy nghĩ tưởng tượng sự tình. Nàng trở về đã cứu chúng ta, lại trí người một nhà an nguy không màng. Trở về lúc sau không đối với chúng ta oán giận một câu lại ở chỗ này chờ chúng ta, chính là ngươi là như thế nào làm? Ngươi cho rằng bằng bọn họ mẫu tử năng lực, bọn họ chính là người thường sao? Ngày thường ngươi ỷ vào sư phụ yêu thương, ở trên núi làm sàng làm bậy, chúng ta tất cả đều nhịn. Hôm nay ta làm đại sư huynh không thể không nói ngươi một câu, ngươi rốt cuộc còn phải cho chúng ta mang đến nhiều ít nguy hiểm mới bỏ qua. Bởi vì ngươi trộm cầm vân mãng trứng, làm chúng ta tất cả đều lâm vào trong lúc nguy hiểm, thật vất vả nhặt một mạng, sau đó lại là bởi vì ngươi cố ý kéo chậm bước chân, làm chúng ta đại gia cùng ngươi cùng nhau lại lần nữa lâm vào nguy hiểm bên trong, hiện tại lại là bởi vì ngươi đắc tội, có lẽ là chúng ta duy nhất bảo mệnh người. Ngươi có phải hay không tính toán hại chết chúng ta mọi người ngươi mới vui vẻ? Lời này chính là ta nói, ngươi trở về cùng sư phụ nói đi, có cái gì trách phạt vì đều lãnh. Cái kia bị hắn trở thành sư huynh người là hoàn toàn sinh khí, này sư đệ trừ bỏ luyện khí có điểm thiên phú, liền vẫn luôn ở gặp rắc rối. Cố tình sư phụ còn vẫn luôn ở dung túng này hắn. Tiểu tâm ngươi đắc tội chính là so sư phụ ngươi còn muốn lợi hại tiền bối, đến lúc đó chỉ sợ liền sư phụ ngươi cũng bị ngươi liên lụy. Sư tỷ, chúng ta đi thôi. Nghe thường như nhi lưu lại như vậy một câu rời đi. Hảo, chúng ta đi. Nghe thường mây đỏ đi phía trước nhìn thoáng qua trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích người, người này như thế nào có thể trở thành sư muội song tu đạo lữ, xem ra nàng phải đi về cùng sư phụ hảo hảo nói một câu. Sư muội không thể hủy ở người này trong tay. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng cũng không biết nàng phía sau đã xảy ra sự tình gì, đó là bởi vì hắn đang ở ứng đối một kiện tương đối khó giải quyết sự tình. Kỳ thật xác thực nói hẳn là một người, một cái từ trên trời giáng xuống người. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo Đan Dương bọn họ ngự kiếm phi hành, thiện mặc cho rằng mẫu thân sinh khí, cho nên vẫn luôn đang hỏi các loại hấu trị vấn đề, suy nghĩ pháp đùa với thượng quan Tuyết Nghiên vui vẻ. Mặc nhi, ngươi hôm nay như thế nào thành tiểu hài tử? Ta ở mẫu thân bên người vẫn luôn là hài tử. Mẫu thân chẳng lẽ không thế nào cho rằng sao? Mẫu thân lần đầu tiên mang ta ngự kiếm thời điểm, cũng là ta đứng ở mẫu thân phía trước, bất quá khi đó còn có đại ca cùng phụ vương. Mẫu thân. Thiện mặc quay đầu nhìn thượng quan Tuyết Nghiên cùng nàng nói chuyện, hắn nói đột nhiên dừng lại, đó là bởi vì hắn phát hiện tự mình nói sai. Mặc nhi, ngươi nói chúng ta có thể hay không nhìn thấy bọn họ. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được nhi tử nói, dưới chân kiếm lắc lư một chút, nàng ổn định lúc sau hỏi. Mẫu thân chỉ cần bọn họ còn ở, chúng ta nhất định có thể nhìn thấy bọn họ. Mẫu thân cũng tin tưởng, chúng ta có thể nhìn thấy bọn họ. Bọn họ mẫu tử ở hồi ức trước kia chuyện cũ, nói chuyện cười cười. Đột nhiên liên tiếp a, thanh âm từ chỗ cao truyền đến, hơn nữa cùng với một bóng người từ bọn họ trên đầu cấp tốc giảm xuống, thượng quan Tuyết Nghiên trốn rồi một chút, người nọ liền lướt qua các nàng mẫu tử xuống phía dưới lao xuống mà đi. Thượng quan Tuyết Nghiên phản ứng đầu tiên, chính là cứu người. Mặc nhi, khống chế được kiếm, mẫu thân cứu người. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong, từ trên thân kiếm nhảy một chút, cũng theo người nọ đi xuống hàng, hơn nữa lấy ra xa lăng tính toán quấn quanh người nọ. Chương 111 khó chơi lại kỳ quái thiếu niên. Thiện mặc nghe lời khống chế được Phượng Vũ thần kiếm, thượng quan Tuyết Nghiên này đem là thần kiếm sự tình nàng chưa nói, cũng không ai nhận ra tới. Thượng quan Tuyết Nghiên lấy ra tới thời điểm, ngay cả ảnh cũng chưa nhận ra được, hắn chỉ là cảm thấy thanh kiếm này nhìn có điểm quen mắt. Thượng quan Tuyết Nghiên giảm xuống tốc độ thực mau, kỳ thật là đối phương giảm xuống quá nhanh, nàng nếu là chậm liền đuổi không kịp. Rốt cuộc ở người nọ rơi xuống đất phía trước, thượng quan Tuyết Nghiên dùng xa lăng quấn lấy hắn eo cấp chậm rãi đặt ở trên mặt đất. A. Người nọ vẫn là nhắm hai mắt, hoảng xuống tay cùng chân lung tung tê. Bộ dáng của hắn nhưng thật ra thực phù hợp này đó trời cao rơi xuống người trực tiếp nhất phản ứng, nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên thật sự không rõ hắn là như thế nào từ phía trên rơi xuống, hắn trên lưng giống như còn mang một đôi như là cánh giống nhau đồ vật, hắn chẳng lẽ cho rằng chính mình là điều không thành. Nàng hôm nay như thế nào gặp được đều là như vậy kỳ quái người, nhưng là cái này nhìn không giống phía trước cái kia như vậy chán ghét. Ta muốn chết muốn chết. Người nọ như cũ nằm trên mặt đất la to. Thiền mặc bọn họ cũng đều từ phía trên xuống dưới, hiện tại toàn vây quanh người này nhìn. Xem khuôn mặt bọn họ phát hiện đây là một cái mười mấy tuổi thiếu niên, nhìn muốn so đan đồng còn muốn tiểu một ít. Còn tính không tồi vật liệu may mặc thượng đã thành mảnh vải, lây dính các loại đồ vật, bùn đất cùng nhánh cây, thế nhưng còn có cỏ xanh chất lỏng. Như là từ trong núi bụi gai tùng trung bò ra tới, cả người nhìn thực lôi thôi. Nhưng là hắn quần áo đều thành mảnh nhỏ, trên mặt lại một chút vết bẩn, này liền rất kỳ quái. Bọn họ vây ở một chỗ nhìn thiếu niên này ở nơi nào vẫn luôn đều cho rằng hắn là bị dọa tới rồi. Cho nên Thiển Mặc ngồi xổm xuống đi ở hắn trên người nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, ngươi không có việc gì, còn chưa có chết đâu. Đã chết, ta đã chết. Uy, ta nói ngươi không chết, ngươi liền không chết. Ngươi sờ sờ dưới thân sẽ biết, là ngạnh. Thiền Mặc cầm hắn tay ấn ở trên mặt đất, làm chính hắn đi cảm thụ. Kia thiếu niên trên mặt đất lung tung đuốt, cảm giác được đến thuộc hạ là cứng rắn thổ địa thời điểm. Hắn cười lớn nói, ta không chết, không chết. Ha ha ha, hắn cao hứng thời điểm thế nhưng còn dùng lực chụp phủi dưới thân thổ địa, dơ lên rất nhiều bụi đất. Khu khu, khu khu. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ hò khan huy xuống tay, rơi xa hắn, chính hắn đảo như là không có gì cảm giác giống nhau, tiếp tục sợ đánh dưới thân thổ địa, lớn tiếng chu lên. Tiểu thư. Ngươi xem. Ảnh đột nhiên chỉ vào kia thiếu niên dưới thân làm thượng quan Tuyết Nghiên xem. Thượng quan Tuyết Nghiên theo hắn tay liền phát hiện kia thiếu niên dưới thân, đã bị hắn cấp chụp đánh ra một cái rất sâu hố. Kia dấu vết cũng không phải là giống nhau thiếu niên có thể tùy ý liền sợ đánh ra tới, huống chi hắn đây chính là còn không có dùng bất luận cái gì chân khí, điểm này nàng chính là xem rất rõ ràng. Thiếu niên này nếu không phải trời sinh thần lực, chính là người mang dị năng, căn bản là không phải là một cái bình thường thiếu niên. Uy, ngươi có thể đi lên. Trên mặt đất thực dơ. Thiền Mặc lại đối với kia thiếu niên hô một tiếng. Kia thiếu niên lần này như là nghe được Thiền Mặc nói giống nhau, đột nhiên nhảy dựng lên chỉ vào thượng quan Tuyết Nghiên cùng Thiền Mặc các nàng. Ngươi! Ngươi! Các ngươi, ta nhớ ra rồi, là các ngươi, chính là các ngươi. Ai cho các ngươi né tránh, bằng không ta như thế nào sẽ ngã xuống? Các ngươi muốn hại chết ta sao? Kia thiếu niên nhảy chân chỉ vào Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Thiển Mặc Mẫu Tử thập phần kích động nói. Nay tiện đà đột nhiên tình huống làm Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì, các nàng cứu người thế nhưng đổi lấy chính là chỉ trích. Thượng Quan Tuyết Nghiên thật sự cảm thấy nàng hôm nay ra cửa là không thấy hoàng lịch, bằng không như thế nào tận gặp được hảo tâm tao xét đánh sự tình. Ngươi có phải hay không đem đầu góc quăng ngã hỏng rồi, rõ ràng là chính ngươi từ bầu trời rơi xuống, bị ta mẫu thân cứu. Sớm biết rằng ngươi như vậy không nói lý, mẫu thân cũng không nên cứu ngươi. Hử, mẫu thân chúng ta đi. Thiền Mặc là thật sự cảm thấy người này là người điên, không phải kẻ điên ai sẽ ở chính mình phía sau mang một đôi cánh. Sau đó từ bầu trời rơi xuống. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ cũng đều cảm thấy người này là cái khó chơi, cho nên bọn họ đều xoay người rời đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên hô lên Phượng Vũ kiếm ném không trùng, nắm Thiển Mặc bay đi lên. Đan Dương bọn họ cũng học Thượng Quan Tuyết Nghiên, đều lấy ra kiếm tính toán rời đi. Ngươi nói cái gì đâu, rõ ràng chính là các ngươi, ai ai. Các ngươi từ từ ta. Không thể đi, phải đi cũng mang theo ta đi. Ngươi nọ thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ tính toán rời đi, đột nhiên nhảy dựng lên, bắt được cuối cùng ở trên thân kiếm còn không có đứng vững một người chân. Ai ai, ngươi buông tay nha. Bị bắt lấy Đan Dung. Thiếu chút nữa từ trên thân kiếm té xuống. Đan Dung. Cùng Đan Dung cộng thừa nhất kiếm Đan Dương, duỗi tay kéo lại hắn lay động thân mình. Nhưng là kia thiếu niên trước sau không có buông ra Đan Dung, làm Đan Dương hắn vô pháp thượng kiếm. Trưởng môn. Đan Dương đối với Thượng Quan Tuyết Nghiên hô một tiếng. Thượng Quan Tuyết Nghiên không có biện pháp chỉ có thể dừng lại, đi đến kia thiếu niên bên người hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi quăng ngã ta, tổng muốn bồi thường ta một chút đi, như vậy hảo, ta cũng không cần cái gì tiền bạc bồi thường. Các ngươi mang theo ta phi một vòng thế nào? Ta xảo cũng may nếm thử như thế nào không vận dụng lực lượng của chính mình có thể cho chính mình bay lên tới. Các ngươi thấy ta phía sau cánh không có, ta chính là mang theo nó từ bên kia trên núi phi xuống dưới, ta chính là thử rất nhiều lần, mới rốt cuộc nắm giữ bí quyết, không nghĩ tới bị các ngươi phá hủy. Kia như vậy các ngươi ngự kiếm mang theo ta phi một chút, ta cũng coi như là vô dụng lực lượng của chính mình phi hành, thế nào? Kia thiếu niên chấn hưng phía sau cánh, rào rạt đắc ý nói. Nhưng là nói đến mặt sau thời điểm, hắn vẫn là đôi tay cầm eo. Hảo, liền nói như vậy định rồi, chúng ta mang ngươi phi một vòng, ngươi liền không ở đi theo chúng ta. Thiền Mặc cho ngươi diều tuyến, dẫn hắn phi một vòng. Thượng Quan Tuyết Nghiên tưởng sớm một chút thoát khỏi người này, vì thế đáp ứng hắn, Thượng Quan Tuyết Nghiên lấy ra chính mình xa lăng vung hệ ở hắn eo, bên kia ném cho Thiền Mặc. Tốt, mẫu thân. Ngươi xem trọng. Thiền Mặc nghe được mẫu thân nói thả diều liền biết là chuyện như thế nào. Hắn giống như một hai tháng trước mới vừa buông tha diều, bọn họ mẫu tử ý tưởng nhưng thật ra rất nhất trí, phải nói là hắn thật đến mẫu thân thân truyền. Thiền Mặc lôi kéo xa lăng một đầu liền nhảy lên Phượng Vũ, người khác đứng ở trên thân kiếm, trong tay dẫn theo. Người đứng ở trên thân kiếm, trong tay dẫn theo cái kia thiếu niên. Kia thiếu niên liền ở giữa không trung trôi nổi tới lui, Thiền Mặc tay còn ở kéo về đong đưa, ném đến trước ném đến sau. Đi ngang qua ngọn cây thời điểm, còn muốn cố ý ở hạ thấp một chút, từ ngọn cây xuyên qua. Đổi lấy kia thiếu niên một trận kêu to vẫn là kinh hô. Đan Húc ngươi nói người này sẽ không thật là kẻ điên đi, bằng không như thế nào thiếu trưởng môn như vậy tra tấn hắn, hắn còn cười ra tới. Đan Đồng hỏi đứng ở bên người Đan Húc, cũng chính là hạng Húc Chi. Nhìn rất giống, nhưng là lại không giống. Đan Húc trả lời ba phải cái nào cũng được. Ta xem nhất định là, bằng không như thế nào sẽ có như vậy không thiếu thực tế ý tưởng, mệnh hắn nghĩ ra được. Chính là, các ngươi xem hắn tưởng bộ dáng. Đây là thật đem chính mình trở thành diều hâu không thành. Có người chỉ vào mặt trên bị Thiền Mặc dẫn theo ở trời cao xoay vòng vòng người. Nhân ra còn mở ra hai tay trên dưới đong đưa, cánh tay đong đưa cũng mang theo hắn tròng lên trên vai cánh đong đưa. Hắn chẳng những đong đưa cánh, lại còn có phóng bình chính mình thân mình, nhìn tựa như một con ở phi hành đại điểu bộ dáng. Đây là ai ra hài tử? Thật đủ đảo. Lá gan cũng là đủ đại. Đan Húc đột nhiên cười hỏi. Thượng Quan Tuyết Nghiên ngẩng đầu nhìn bị bọn họ nghị luận người. Nay chỉ sợ không phải nhà ai hài tử, hẳn là cái nào tiên phái người. Hắn cân bằng bảo trì thật tốt, xa lăng chỉ là buộc ở bên hông, người bình thường ứng cấp là đứng thẳng bộ dáng. Rốt cuộc một cây dây thừng chống đỡ không được cân bằng, hắn thế nhưng làm được một cây dây thừng bảo trì cân bằng, lại còn có nhẹ nhàng như vậy, này liền thực có thể thuyết minh vấn đề. Người này là nơi nào đột nhiên toát ra tới, còn vừa vặn nện ở bọn họ trên người. Hắn nếu là thật như vậy rời đi còn hảo thuyết một chút. Hắn nếu là còn tiếp tục đi theo như vậy làm. Thiền Mặc túi đầu nhìn người nọ giống như thực thoải mái bộ dáng, nhưng là hắn thực trong lòng thực không thoải mái. Vì thế hắn lại hướng lên trên đi rồi một chút, sau đó cũng nhanh hơn tốc độ, chính là tưởng hù dọa người nọ một chút, nhưng là người nọ thật sự không biết là gan lớn, vẫn là ngốc tử. Thế nhưng như là không cảm giác giống nhau, Thiển Mặc Thăng càng cao, hắn càng vui vẻ. Tiểu huynh đệ ngươi xem bọn họ giống không giống như là giống con kiến như vậy tiểu. Kia thiếu niên ngẩng đầu nhìn Thiển Mặc hỏi, hỏi thời điểm còn chỉ phía dưới Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ. Thiển Mặc không trả lời hắn, mà là lôi kéo Sa Lăng đi phía trước dùng sức quăng một chút, kia thiếu niên thanh âm rách nát ở không trung. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn thời gian không sai biệt lắm, khiến cho nhi tử xuống dưới. Thiển Mặc từ trên thân kiếm nhảy xuống, kia thiếu niên cũng vững vàng rơi xuống đất. Thượng Quan Tuyết Nghiên xem hắn kia vững vàng thân mình, biết chính mình lại là nhiều quảng nhàn sự. Người này chính là từ không trung ngã xuống cũng sẽ không té bị thương, nàng đến là cho chính mình tìm một kiện phiền toái. Đi rồi, hy vọng ngươi giữ lời hứa. Thượng Quan Tuyết Nghiên lại lần nữa mang theo người một nhà rời đi. Lần này kia thiếu niên đến lúc đó không có ở chảo bọn họ trong đó một người, cũng chưa nói cái gì khiến cho bọn họ đi rồi. Phần 92. Chờ Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ đi xa về sau, kia thiếu niên tay chỉ là ở chính mình trên người phủi một chút, hắn thật giống như là thay đổi một người giống nhau, nơi nào còn có vừa rồi bộ dáng. Thật tốt chơi, thật là lợi hại tiểu hài tử. Trước đi theo các nàng chơi chơi, đến nỗi Đan Tông người chờ tới rồi Tiêu Giao Sơn là có thể gặp được. Đến lúc đó còn có thể không chiếm được uống rượu, những người này cũng không biết là cái kia môn phái, kia tiểu cô nương tính tình thật cổ quái. Rõ ràng là cứu người, còn bày ra một bộ cùng nàng không có quan hệ bộ dáng. Nàng cứu người còn tưởng rằng nàng sẽ bảo hộ những người đó cùng nhau đồng hành, không nghĩ tới nàng thế nhưng bỏ xuống các nàng trực tiếp đi rồi. Tính tình này so với hắn Tiêu Giao Thương không còn cổ quái, đi theo các nàng đi xem còn có cái gì hảo ngoạn. Kia thiếu niên nói thầm, ném một cái đồ vật ở không trung, sau đó hắn nhón chân bay đi lên. Cái này đột nhiên xuất hiện người chính là Tiêu Giao Thương khung, hắn có pháp khí hơn nữa lại là tốc độ cao nhất đi tới, cho nên đi muốn so Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ đi rừng rừng muốn mau nhiều. Hắn đến thời điểm vừa vặn gặp được Nghe Thường Phái cùng Luyện Khí Môn người gặp nạn, liền ở hắn tính toán ra tay cứu thời điểm, Thượng Quan Tuyết Nghiên mẫu tử xuất hiện. Cho nên hắn liền tránh ở một bên nhìn cái toàn bộ hành trình. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ mẫu tử một lòng cứu người, đương nhiên cũng không phát hiện có người tránh ở chỗ tối. Sau đó vì tiếp cận này đối làm hắn cảm thấy hứng thú mẫu tử, hắn cố ý đem chính mình biến thành vừa rồi bộ dáng, còn từ chỗ cao ngã xuống. Hắn liệu đến kia cô nương sẽ không nhìn hắn mặc kệ, quả nhiên không ra ngoài hắn dự kiến. Không thấy kia cô nương không thấy hắn từ trước mắt ngã xuống mà không quan tâm. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ gặp được phi hành ở trên trời, vì không quấy nhiều đến những cái đó thế tục chung người. Bọn họ phi hành địa phương đều là tương đối hẻo lánh địa phương. Tiểu đệ đệ, ngươi muốn hay không tới ta nơi này ngồi thực thoải mái ngạch, ngươi xem còn có thể nằm đâu. Tiêu Giao Thương khung mở miệng cùng nhìn hắn Thiển Mặc nói chuyện. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Vì cái gì đi theo chúng ta? Thiển Mặc không phải giật mình hắn chúng ta lại ở chỗ này, mà là giật mình người này vì cái gì sẽ đi theo bọn họ. Ta không đi theo các ngươi, ta muốn đi Tiêu Giao Phái, chẳng lẽ các ngươi cũng phải không? Kia quá xảo, chúng ta tiện đường. Cùng nhau lên đường đi. Tiêu Giao Thương khung một bộ chúng ta thật xảo bộ dáng. Thượng Quan Tuyết Nghiên sớm biết rằng người này không phải người bình thường, nhưng là nhìn hắn pháp khí vẫn là có điểm giật mình. Bản mạng pháp khí là cùng chính mình hòa hợp nhất thể, giống nhau dưới tình huống đều là ở trong thân thể, sẽ không ra bên ngoài lấy. Đó là bởi vì pháp khí bị thương, pháp khí chủ nhân cũng có thể sẽ trọng thương. Hơn nữa tế luyện pháp khí có lẽ hao phí rất lớn tâm huyết, tu vi thấp người thừa nhận không được. Nói cách khác pháp khí không phải ai đều có thể có được, nơi này có mấy người có nàng còn không biết. Nàng pháp khí chính là một đóa rất lớn hoa sen, có chứa rất mạnh công kích tính, thời gian dài ôn dưỡng ở nàng trong không gian. Bởi vì tím liên không gian đã sớm cùng nàng hòa hợp nhất thể, cho nên ở trong không gian cũng chẳng khác nào là ở nàng trên người. Vậy ngươi đi trước đi, chúng ta còn phải đợi một chút mới đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên thật sự không muốn cùng người này một đường, nàng không rõ ràng lắm người này chi tiết, vẫn là tưởng thiếu phản ứng hắn. Chờ mặt khác môn phái người sao, chúng ta có thể cùng nhau chờ, ta người này tương đối thích náo nhiệt. Tiểu đệ đệ ngươi tên là gì, các ngươi là cái kia môn phái. Tiêu Giao Thương khung một bên hỏi Thiển Mặc, một bên nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên. Nhưng là Tiêu Giao Thương khung là hạ quyết tâm muốn cùng bọn họ cùng nhau, lại như thế nào sẽ là Thượng Quan Tuyết Nghiên dăm ba câu có thể đuổi đi. Chương 112 một già một trẻ không ai nhường ai. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghĩ mọi cách cũng không có thể đuổi đi người nọ, cuối cùng chỉ có thể làm hắn đi theo. Nhưng là nàng lại là dọc theo đường đi làm lơ hắn, đối phương nói là cái gì, nàng cũng chưa để ý tới quá hắn. Nhưng là đối phương lại thường thường cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên nói một câu, Thượng Quan Tuyết Nghiên không để ý tới hắn cũng không tức giận. Phát hiện Thượng Quan Tuyết Nghiên thật sự sẽ không phản ứng hắn, hắn liền đổi thành cùng Thiển Mặc nói chuyện. Vẫn luôn đang hỏi đông hỏi tây, còn biến đổi biện pháp hỏi Thiển Mặc bọn họ là cái kia môn phái. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ đều xử ra tới, này nếu là Thiển Mặc là thật sự tiểu hài tử, nói không chừng hắn liền hỏi ra tới cái gì, chính là Thiển Mặc không phải một cái chân chính ý nghĩa thượng hài tử. Mặc hắn vô luận sử dụng cái gì thủ đoạn cũng chưa có thể từ Thiển Mặc trong miệng hỏi hữu dụng đồ vật, ngược lại bị Thiển Mặc hỏi ra môn phái. Từ Thiển Mặc hắn lời nói khách sáo chung, Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ biết người này là Tiêu Giao phái, ngày thường liền ở bên ngoài chơi, này không phải đột nhiên bị người cấp triệu hồi sơn tham gia cái gì ngày sinh, hắn mới không thể không trở về. Ngươi nói còn không phải là quá cái ngày sinh sao, có cái gì muốn qua đến? Thiên Thuế còn ngại sống không đủ trường có phải hay không? Ngươi nói có phải hay không tiểu đệ đệ, hắn này có phải hay không có điểm huyền diệu ý tứ? Kỳ thật ta cảm thấy này ngày sinh hoàn toàn không cần thiết qua đến, còn làm cho hao tài tốn của. Tiêu Giao Thương không nằm nghiêng ở chính mình phi hành pháp khí thượng nhìn Thiển Mặc cùng hắn nói, còn thường thường hướng miệng mình ném một viên cái gì, làm hắn nhai ca băng vang. Hắn nói lời này thời điểm giống như quên mất kia quá Thiên Tuế ngày sinh chính là hắn bản nhân. Hắn còn một bên ăn một bên nhìn Thiển Mặc, có điểm ngươi chỉ cần nói cho ta, ta muốn biết, ta liền cho ngươi ăn. Tiêu Giao Thương không cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ trước sau vẫn duy trì song song phi hành tốc độ, bất luận Thượng Quan Tuyết Nghiên là gia tốc vẫn là giảm tốc độ, hắn đều có thể đuổi kịp. Ngươi có phải hay không hâm mộ nhân gia, cho nên mới sẽ nói như vậy. Chờ ngươi sống đến Thiên Tuế, cũng có thể làm người cho ngươi mừng thọ sinh. Thiên Mặc đột nhiên không biết từ nơi nào lấy ra một khối điểm tâm đặt ở trong miệng ăn, song má phình phình cùng hắn nói, trong miệng điểm tâm tiết còn vừa vặn phun ở hắn trước mặt. Ngươi đương chính là có ăn đến, ta ăn đồ ăn vặt so người còn nhiều. Thiên Mặc điểm tâm còn mỗi ăn một khối đổi giống nhau, như là bất đồng hương vị còn có bất đồng nhan sắc. Có chút thậm chí chính là tiểu động vật hình dạng. Mẫu thân cái này là tiểu bạch, nhưng là cùng tiểu bạch không phải một cái hương vị. Thiên Mặc cầm một cái thỏ con tạo hình điểm tâm, giơ hỏi phía sau Thượng Quan Tuyết Nghiên. Kia mẫu thân tiếp theo cho ngươi dùng tiểu bạch nấu cơm được không? Điểm tâm chờ mẫu thân cho ngươi nghiên cứu nhìn xem. Thượng Quan Tuyết Nghiên túi đầu nhìn hắn, hắn nói tiểu bạch chính là chỉ trong không gian nào con thỏ. Không cần dùng tiểu bạch rồi, tiểu bạch quá ngu ngốc, ta sợ ăn nó ta cũng biến buồn. Tiểu đệ đệ ngươi điểm tâm hòa hảo hương, có thể hay không cho ta ăn một khối? Nếu là không được chúng ta đổi cũng có thể, ta này xào đậu tằm chính là phía dưới những người đó thích nhất ăn. Tiêu Giao Thương khung cũng không cảm thấy hắn một cái sống hơn 1000 tuổi người, đi cùng một cái hải tử muốn ăn có cái gì không đúng. Nay xào đậu tằm vẫn là hắn đi ngang qua người một nhà phòng sau, nghe thấy bên trong hải tử nói tốt ăn, hắn đi vào cầm một chút. Không phải hắn muốn ăn, thật sự là kia hải tử điểm tâm, quá mê người, hắn quá muốn ăn. Trên núi những cái đó ngu ngốc nhưng làm không ra ăn ngon như vậy điểm tâm. Mẫu thân nói tu hành người đều là không ăn ngũ cốc, ta ăn đó là bởi vì ta là tiểu hài tử, chính là ngươi như thế nào cũng ăn. Thiên Mặc lại cầm một khối màu đỏ điểm tâm đặt ở bên miệng cắn một ngụm, sau đó nghiêng thân mình nhìn cái kia ghé vào phi hành pháp khí người hỏi. Đó là bọn họ tu vi thiển, ta không cái kia phiền não. Tiêu Giao Thương không huy cánh tay cùng Thiên Mặc nói, nhưng là vẫn luôn nhìn trong tay hắn điểm tâm. Nói như vậy ngươi tu vi rất cao, có bao nhiêu cao? Thiên Mặc ném cho hắn một khối điểm tâm. Ta tu vi. Ta và ngươi nói, tiểu tử ngươi tưởng gạt ta, liền không nói cho ngươi. Tiêu Giao Thương khung ở vừa muốn nói ra chính mình tu vi thời điểm liền đem điểm tâm nhét ở trong miệng. Tiêu Giao Thương khung dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Thiển Mặc, tiểu tử này thực giàu hoạt, hắn đều thiếu chút nữa bị lừa. Trời sắp tối rồi, đi xuống nghỉ ngơi một chút ở đi thôi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn xem sắc trời, thiên vẫn luôn âm u, lại nói bọn họ đã bay không ngắn thời gian, nàng chịu đựng trụ, đan đồng bọn họ chưa chắc chịu đựng trụ. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói liền khống chế được kiếm rớt xuống, đan dương bọn họ cũng đều theo rớt xuống. Bọn họ rớt xuống địa phương chính là ở một mảnh núi lớn chỗ sâu trong, lọt vào trong tầm mắt có thể với tới đều là núi đá. Ui ui, các ngươi từ từ ta nha. Tiêu Giao Thương khung cũng kêu to đi vòng vèo trở về. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói chuyện thời điểm, hắn đang suy nghĩ như thế nào từ Thiển Mặc trong tay lừa điểm ăn. Hắn điểm tâm không đơn thuần chỉ là nghe hương, ăn càng tốt ăn, lại còn có đựng đại lượng tinh thuần linh khí. Đó là hắn chưa từng cảm giác được. Hắn duy nhất ý tưởng chính là mặt dày mày dạn đi theo bọn họ, như vậy hắn liền có ăn. Quả nhiên tạm thời vứt bỏ đàn tông đi theo các nàng ý tưởng là đúng. Bằng không hắn từ đâu ra có lộc ăn, ăn đến tốt như vậy đồ vật. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình là nhất khôn khéo ngạch, lần này cũng không ngoại lệ. Chính là chờ hắn suy nghĩ cẩn thận tính toán liền như vậy xuống tay thời điểm, Thượng Quan Tuyết Nghiên các nàng đã hàng xuống dưới, độc lưu hắn một người ở giữa không trung đi trước. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ xuống dưới địa phương vừa vặn có một cái có thể che mưa chắn gió sơn động, Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ liền tính toán ở bên trong này đặt chân. Thượng Quan Tuyết Nghiên đi vào lúc sau, liền ở chỗ này làm một cái thanh khiết thuật, đem nơi này quét tước sạch sẽ.